Chu Thần lại thanh toán 5 mao tiền, huynh muội ba người mới cầm đồ vật đi ra cung tiêu xã. Bởi vì đi phía trước Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà đối Lưu người quẹ nói câu ngọt ngào cảm ơn ba bá. Ba ba tai kiến, bọn họ lại được đến một cái miễn phí thùng giấy tử tới trang đồ vật. Huynh muội ba người đệ nhị trạm là hương thực phẩm trạm. Hương thực phẩm trạm trừ bỏ đầu tháng mấy ngày nay bán điểm lương thực, cái khác thời gian cơ bản cũng chưa đồ vật nhưng bán. Nhưng ngẫu nhiên vận khí tốt, cũng là có thể gặp phải có thịt heo hoặc là bánh quẩy bán. Đương nhiên, loại này vận khí tốt một tháng cũng chỉ có đầu tháng có thể gặp phải như vậy vài lần, này còn phải là tình huống tương đối tốt một chút năm nay, phía trước 3 năm, mấy tháng cũng chạm vào không thượng một lần. Thực phẩm chạm đồ vật đều là bằng phiếu mua sắm, không có phiếu gạo, phiếu thịt, dù phiếu chờ các loại phiếu có tiền cũng không bán cho ngươi, duy nhất ngoại lệ chính là bánh quẩy. Bánh quẩy một cây thu 1-2 phiếu gạo lại thêm 3 phần tiền, nếu không có phiếu gạo, 8 phần tiền một cây. Đây là thực phẩm trạm duy nhất một loại không cần bằng phiếu có thể mua được đồ vật. Cái khác lương du, thịt heo linh tinh đồ vật, không có phiếu ngươi ra cao hơn giá gốc vài lần giá cả cũng là sẽ không bán cho ngươi. Huynh muội ba người hôm nay chính là hướng về phía bánh quẩy tới. Bọn họ vận khí thực hảo, đi vào thực phẩm trạm trong phòng, liền thấy quầy thượng trồng một đống bánh quẩy, có 20-30 căn. Chu Dương cùng Chu Thần vô tâm hắn cố trực tiếp hướng về phía bánh quẩy liền đi qua, Chu Vãn Vãn cổ dạo qua một vòng. Đem thực phẩm trạm đại khái quan sát một chút. Hương thực phẩm trạm có một cái rất lớn sân, là vì năm mạt thu heo chuẩn bị, 7-8 gian gạch phòng, bên ngoài soát vôi, dùng màu đỏ thuốc màu viết kiên trì một đại nhị công, dơ lên cao 3 mặt hồng kỳ khẩu hiệu. Đối ngoại mở ra nhà ở chỉ có 2 gian, vào cửa một gian một bên bãi một cái đại đầu gỗ án tử, dầu mỡ, đen tuyền, hẳn là bán thịt heo địa phương, hiện tại giống tuyết. Một khác sân là một cái nồi to, nồi bên cũng là một cái dầu mỡ đại án tử. Mặt trên bãi môi vớt linh tinh đồ vật, hẳn là tạc bánh quẩy địa phương. Đối diện môn là một cái cùng cung tiêu xã giống nhau đầu gỗ quẩy, bánh quẩy liền bãi ở quầy thượng, vàng óng ánh mà phiếm du quang. Một khắc gian nhà ở cũng là trống trơn, chỉ có cái đầu gỗ cái giá cùng một cái mỡ lợn thùng, Chu Vãn Vãn phòng trừng, đó là bán lương du địa phương. Ở Chu Vãn Vãn quan sát thực phẩm trạm thời điểm, hai anh em đã bắt đầu thương lượng mua bánh quẩy. Chu Dương ý tứ là mua 2 căn, một cây cấp đệ đệ, một cây cấp muội muội. Từ Chu Hà lại lần nữa đem bọn họ huynh muội bán đứng cấp Chu Lão Thái Thái lúc sau, Chu Dương liền rốt cuộc không để qua muốn phân cho Chu Hà ăn. Chu Thần không cần, hắn cảm thấy cấp muội muội mua một cây là được. Muội muội quá nhỏ, sinh ra đến bây giờ chưa từng ăn qua một đốn cơm no, mỗi ngày nhìn nàng nhăn tiểu mày uống chu ra cháo, hắn đều đau lòng đến không được. Chu Vãn Vãn mới mặc kệ các ca ca như thế nào kế hoạch, cũng không tính toán ở chỗ này theo chân bọn họ giảng đạo lý, nàng trực tiếp hành động. Chu Vãn Vãn từ Chu Dương trong lòng ngực dò ra nửa cái thân mình đi đảo Chu Thần túi áo, Chu Dương sợ quăng ngã nàng, chạy nhanh ôm nàng đi phía trước đi rồi một bước, Chu Thần cũng muốn biết muội muội muốn làm gì, rất phối hợp mà làm nàng đem tiền đảo ra tới. Chu Thần trong túi nguyên lai có 3 khối 5 mao tiền, ở Hương cung tiêu xã hoa 2 khối nhị mao 3 phần, còn thừa 1 khối 2 mao 7 phần. Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút, hoa quá Togo anh em nhất định sẽ đau lòng, tương lai còn dài, hôm nay liền trước đem dư lại tiền hào hoa đi. Chương 49 tính toán. Bánh quẩy 8 phần tiền một cây, Chu Vãn Vãn đếm 2 mà 4 phần tiền phóng tới quầy thượng, bà bá, ta mua 3 căn bánh quẩy. Sau quầy ngồi 2 trung niên nam nhân, đều ăn mặc dầu mỡ bánh quai trèo áo bờ lọc trắng, chính liêu đến hàng say nhi. Hai người nghe thấy nói chuyện mới ngẩng đầu xem huynh muội ba cái, vừa thấy Chu Vãn Vãn, trong đó một cái thấp lẹ tệ đỉnh một cái đầu to lập tức bắt đầu hồn ào, đây là ai ra hải tử nha. Lớn lên sao như vậy đẹp. Nói lại hướng bán lương du phòng trong hô. Từ đại mông ngươi mau ra đây nhìn xem. Đứa nhỏ này cũng thật đẹp. Nếu là nhà ngươi sinh như vậy cái nha đầu, ngươi tức phụ cũng không thể cả ngày lải nhải dài dòng nháo làm ngươi nhi tử ly hôn. Phòng trong nghe tiếng đi ra một cái cao cao tráng tráng trung nhân nhân, vẻ mặt dâu quai nón, đôi mắt mở chuông đồng giống nhau đại, rất có chút mảnh trương phi khí thế. Vừa thấy người này người cao to cùng sông ra tới mắt to, Chu Vãn Vãn liền vui vẻ, cái này chính là người quen, quê nhà bán thịt từ một đao, không bán thịt trước kia kêu từ đại thí. Tên đầy đủ từ đại mông, là Chu Quyên tương lai công công. Người này nhất có ca địa phương còn không ở tên, mà là nhà bọn họ gian khổ không ngừng bất khuất kiên cường sinh nhi tử lịch sử. Tổng kết lên một câu chính là mấy thế hệ đơn truyền, mỗi một thế hệ vì sinh nhi tử đều lăn lộn đến gà chó không yên. Đến từ đại mông này một thế hệ, hắn rốt cuộc sinh 2 cái nhi tử, đáng tiếc đời sau vẫn là con nối dõi gian nan. Kiếp trước, Chu Quyên sinh 4 cái nữ nhi mới sinh ra nhà bọn họ này một thế hệ duy nhất một cái nam tôn. Từ đây trở thành từ gia công thần, ở từ gia đi ngang. Từ đại mông hiện tại đương nhiên không biết hắn còn muốn lăn lộn mười mấy năm mới có thể nhìn thấy tôn tử, đối nữ hài còn không có như vậy kính nhi viễn chi, cho nên thấy một cái xinh đẹp đến giống búp bê Tây Dương giống nhau tiểu nha đầu chẳng những không sợ hắn còn hướng hắn cười, lập tức liền thích, duỗi tay liền muốn ôm lại đây. Chu Dương sớm có chuẩn bị, ở từ đại mông duỗi tay thời điểm đã ôm Chu Vãn Vãn sai khai hai bước, sau đó xoay người liền đi ra ngoài, tiểu nhị, ta mang bé ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi mua xong đi tìm chúng ta. Chu Vãn Vãn bị Chu Dương ôm bước nhanh đi ra thực phẩm chạm sân, mặt sau còn có một cái lớn giọng ở kia ồn ào, này nhà ai hải tử a? Tan này phạm vi mấy chục dặm nhà ai có thể dưỡng ra như vậy thủy linh tiểu nha đầu. Nàng như vậy tiểu sao còn biết tiêu tiền nột. Hai anh em đi ra thực phẩm chạm sân, đứng ở tiểu trên đường chờ Chu Thần. Đã là giữa trưa 12 giờ nhiều, đúng là nên ăn cơm trưa thời điểm, tiểu trên đường lại một người cũng không có. Bên cạnh cây dương mương hương cư dân khu cũng im ắng một mảnh, không có một tia khói bếp dâng lên, cũng không có đồ ăn mùi hương nhi bay ra, này 3 năm tới, đại gia sớm đều thói quen một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm. Chu Thần thực chạy mau ra tới, trong tay cầm dùng tế dây thường bó tam căn bánh quẩy. Huynh muội ba người nhìn bánh quẩy đều cười, trên mặt một mảnh vui sướng. Ra thị trấn lại ăn. Chu Thần trước hướng trấn ngoại đi đến, từ đại thí không nhận ra chúng ta tới, vẫn luôn hỏi ta là cái nào làng, ta không nói cho hắn. Hắn không quen biết chúng ta cũng không cần nhận thức hắn. Không có việc gì, ta cũng không cầu hắn gì, không quen biết cũng hảo, nhận thức muốn ôm bé ta còn không hảo hồi đâu. Chu Dương nghe Chu Thần lời nói có điểm giận dỗi ý tứ, lập tức an ủi hắn, cũng không gì cơ hội cùng hắn gặp mặt, thật thượng nhà ta tới, đại bá nương cũng sẽ không làm ta dựa trước. Chu Thần cũng cảm thấy ca ca nói đúng, thực mau liền buông xuống từ đại mông sự, nói lên Chu Vãn Vãn thế nhưng sẽ tiêu tiền, lại còn có thể biết được tam căn bánh quẩy muốn 2-4 phần tiền. Thực phẩm chạm người đều ngạc nhiên đến không được, Chu Thần cũng kinh ngạc, Chu Vãn Vãn là lần đầu tiên thấy tiền, như thế nào liền sẽ hoa đâu. Ngươi sao biết tam căn bánh quẩy phải dùng bao nhiêu tiền? Chu Thần cười tủm tỉm hỏi Chu Vãn Vãn, một bộ thực vì muội muội thông minh kiêu ngạo bộ dáng. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thẳng mắng chính mình không đầu óc, như thế nào liền đã quên này một đời chính mình căn bản là chưa thấy qua tiền đâu. Như thế nào liền đã quên chính mình hiện tại chỉ là một cái còn không đến một tuổi rưỡi tiểu hoa nhi đâu. Muốn cho các ca ca mua bánh quẩy làm nũng bán manh khóc nháo trang đáng thương như thế nào đều có thể đạt tới mục đích, làm gì liền lười biếng đi lối tắt đâu. Hiện tại hảo, là tỉnh sức lực đạt tới mục đích, nhưng này như thế nào giải thích? Lại thông minh tiểu hài tử, cũng không có chưa thấy qua tiền liền sẽ hoa đi. Nhị ca lấy tiền thay đổi đường cùng dây cột tóc. Ta cũng muốn lấy tiền cho đại ca, nhị ca đổi bánh quẩy. Chu Vãn Vãn chỉ có thể căng ra đầu trang gấu trĩ, liền lấy kia mấy chương đổi, nhiều không cho bọn họ, chúng ta đến chính mình lưu trữ. Hai anh em nghe được cười ha ha, đều đi lên đối nàng lại thân lại xoa, hoàn toàn không hoài nghi Chu Vãn Vãn cách nói. Chu Dương cảm thấy chính mình muội muội quá thông minh, nhìn một lần liền biết dùng tiền đổi đồ vật, lại còn có vận khí tốt, một lấy một cái chuẩn, ta bé tay cũng thật chuẩn, nắm liền vừa lúc, về sau làm gì đều có thể làm hảo. Đầu óc cũng hảo xử, còn biết dư lại tiền ta đến lưu trữ Chu Thần cũng là xem chính mình muội muội nào đều hảo, làm gì đều đáng yêu, bé, ta lưu trữ dư lại tiền làm gì? Lưu trữ cấp nhị ca đi học. Chu Vãn Vãn lớn tiếng nói, nàng đến thanh âm ngọt ngào mềm mại, nói chuyện vẫn luôn đều mềm mại. Lần này là hiếm thấy dứt khoát. Chu Thần một chút đỏ vành mắt, đem Chu Vãn Vãn ôm lại đây, dùng chán dán nàng chán, nhị ca không đi học, về sau ta kiếm tiền đều lưu trữ cấp bé đi học, làm bé thượng đến đại học. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần cảm xúc cảm nhiễm, cũng khống chế không được mà nghẹn ngào lên, chúng ta về sau nhiều kiếm tiền, đủ nhị ca đi học, cũng đủ bé cũng đi học. Tiểu nhị, ta một năm bán vài lần cá, liền đủ ngươi cùng bé đi học. Ngươi đi đi học, trong nhà có đại ca đâu. Nói. Chu Dương cũng đỏ đôi mắt, nghẹn ngào đến cơ hồ nói không được, mẹ liền muốn cho ta đều đi học. Ta cũng muốn đi, cũng thật không được Chu Thần xem đại ca như vậy, chạy nhanh lau nước mắt nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ta đi đi học, trong nhà thiếu cá nhân tránh công điểm, ngại đến nháo phiên thiên, cuối cùng vẫn là đi không thành. Xem Chu Dương muốn phản bác, Chu Thần đánh gây hắn, nói tiếp, đại ca, ngươi một người khiêng không được. Gia cùng ba cũng sẽ không đồng ý, bọn họ sợ nhất mãi làm ầm ĩ, đến lúc đó trong nhà quá không được ngừng nghỉ nhật tử. Bọn họ nhất định nhi không thể làm ta đi. Chính yếu chính là, ta đi đi học, này học phí sự sao nói. Ta ban cá sự liền giấu không được, ngại nhất định đến đem tiền muốn đi, khuỷu sông cá ta cũng tàng không được. Như vậy lan lộn, ta lên không được học, cũng không thể cấp bé tích cóp học phí, ta gì đều làm không được. Sớm muộn gì đều đến có như vậy vừa ra, hiện tại sợ, chờ bé đi học, ngại còn không phải đến áo. Đến lúc đó còn đem người chậm trễ. Chu Dương cũng có tính toán của chính mình. Hôm nay ban cá, lại nói hảo về sau còn tới bán, hắn liền nghĩ kỹ rồi, có tiền, chuyện thứ nhất chính là đưa Chu Thần đi trường học. đây là mẫu thân lớn nhất tâm nguyện, hắn không thể làm mẫu thân bế không thượng mắt. Bé đi học còn có 6, 7 năm đâu. Đến lúc đó ta còn sợ nàng náo. Chu thần nâng cầm lên, đến lúc đó ta liền trưởng thành, còn dùng sợ ai. Là đại ca vô dụng Chu Dương cũng biết huynh muội ba người tình cảnh hiện tại, từ bất luận cái gì một cái phương diện tới nói, bọn họ đều không lay chuyển được Chu ra mấy cái đại nhân. Chỉ cần những người khác tưởng, tùy thời đều có thể áp chế bọn họ, chỉ dùng đơn giản nhất bạo lực thủ đoạn, bọn họ liền không hề biện pháp. Còn muốn sao hữu dụng? Toàn làng nhìn xem, ai 14 liền tránh nhị đẳng công điểm. Chu Phú 16 vẫn là tam đẳng đâu, Chu Quân 14 còn không có xuống đất làm việc đâu. Chu thần không nghĩ làm đại ca tự trách, càng không nghĩ làm hắn như vậy bức chính mình, còn không phải là khi dễ ta không mẹ sao. Còn không phải là khi dễ ta còn nhỏ sao. Chu thần cười lạnh, quá mấy năm chờ ta trưởng thành nhìn nhìn lại. Quá mấy năm liền đem người chậm trễ. Chu Dương cũng không phải không nghĩ tới, quá mấy năm hắn trưởng thành, bọn họ huynh muội tình cảnh nhất định có thể tốt một chút, nhưng đệ đệ chờ không nổi nha. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta chính là không đi học, cũng có thể sống ra cái bộ dáng tới. Xem Chu Dương sốt ruột bộ dáng, Chu thần lại bình tĩnh mà cho hắn phân tích, ta bán cá có thể bán vài lần ai đều nói không chừng, sang năm còn có thể hay không lại bán cũng không nhất định, ta đến sấn hiện tại có thể tích cóp tiền liền nhiều tích cóp điểm, khác đều đến phóng một phóng, vạn nhất ra gì kém đầu nói gì cũng chưa dùng. Ta thượng không đi học cũng chưa gì, ta đến đem bé đi học tiền trước tích cóp đủ rồi. Tích cóp đủ rồi tiền, trước làm nhị ca đi học, bé trở lên học. Chu Vãn Vãn ở bên cạnh nói tiếp, nàng không thể làm Chu thần từ bỏ đi học ý niệm, cho dù hiện tại còn đi không được, cũng đến tùy thời nhắc nhở hắn. Kia cấp đại ca làm điểm gì? Chu thần xem Chu Dương cô đơn bộ dáng, liền tưởng đậu đậu muội muội, làm đại ca cao hứng một chút. Cấp đại ca cưới vợ. Chu Vãn Vãn tiểu cánh tay một trương, liền ôm lấy Chu Dương cổ, đem mềm mượt ngọt ngào đầu nhỏ đặt ở trên vai hắn. Chu thần phụt liền bật cười, Chu Dương mặt một chút hồng thấu. Chu Vãn Vãn cũng ở trong lòng cười, hắn cũng tưởng rời đi một chút đại ca lực chú ý. Tuổi này nho nhỏ thiếu niên, là nhất không cấm đầu tuổi tác, vừa nói cưới vợ chuẩn mặt đỏ. Chu thần xem Chu Dương mặt đỏ đến không được, cảm thấy rất có ý tứ, tiếp theo đậu muội muội, ngươi còn biết cưới vợ. Ai nói với ngươi? Tứ thúc cưới vợ thật cao hứng, về sau ta kiếm lời, cấp đại ca cưới vợ, lại cấp nhị ca cưới một cái. Chu Vãn Vãn cảm thấy không thể chỉ có đại ca bị khi dễ, nháy vô tội mắt to đem nàng nhị ca cũng kéo xuống thủy. Chu thần nghe xong quả nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúc này đến phiên Chu Dương cười hắn. Chu Vãn Vãn ở đại ca trong lòng ngực giả ngoan bảo bảo, nhìn Chu thần bộ dáng ở trong lòng nhạc, ngươi nói ngươi năm nay mới 11 tuổi, biết cái gì cưới vợ? Ngươi mặt đỏ cái gì nha? Bị Chu Vãn Vãn như vậy một rào hợp, hai anh em bởi vì Chu thần không thể đi học mà áp lực tâm tình đều khá hơn nhiều. Ba người đi đến trấn ngoại, qua người tự giao lộ, ở ven đường tìm một cái dâm mát xa đôi, bắt đầu ăn bánh quẩy. Bánh quẩy làm được rất đại, 4 cái một cân, ở Chu Vãn Vãn xem ra, cùng đời sau bánh quẩy hương vị căn bản vô pháp so, nhưng ở bọn họ tam huynh muội trong mắt, này đã là phi thường khó được mỹ vị. Đúng vậy, Chu Vãn Vãn cũng thực thèm bánh quẩy. Từ năm nay mùa xuân bắt đầu, Chu Vãn Vãn liền cùng các ca ca giống nhau, chỉ ăn năng lượng bổ sung tể, không ăn qua trong không gian đồ ăn. Các ca ca ở đói bụng, nàng chính mình ở trong không gian ăn uống thả cửa, như vậy sự nàng làm không được. Cho nên, tam huynh muội hiện tại tuy rằng thân thể thực khỏe mạnh, trong cơ thể không thiếu bất luận cái gì dinh dưỡng vật chất, bụng lại là mỗi ngày đều ở vào lửng dạ trạng thái. Này tam căn bánh quẩy đối bọn họ tới nói, lực hấp dẫn thật sự rất lớn. Chương 50 thôn đầu. Làm bánh quẩy mặt là toàn mạch bột mì, năm xưa cũ lương, đạm màu nâu, mà thật sự thô ráp, tặc bánh quẩy du là miên tử du, tục xương vệ sinh du, so đậu nành du cùng dầu hạt cải hương vị kém rất nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là thật thật tại tại lương thực, tiểu mạch đặc có mùi hương, nghe khiến cho nhân tâm kiên định, thỏa mãn, nổ thành kim sắc ra, phiếm du quang, tản ra mê người du hương. Đối thời gian rất lâu không ăn qua cơm no huynh muội ba người tới nói, trước mắt này tam căn bánh quẩy thật sự có thể so sánh thế gian bất luận cái gì mỹ vị. Chu thần lưu loát mà phân hảo bánh quẩy, mỗi người một cây. Chu Vãn Vãn tiếp nhận tới gấp không chờ nổi mà há mồm liền cắn một mồm to, sau đó, nàng mới phát hiện chính mình bị kịch. Đối với trên dưới thêm lên mới dài quá 10 viên trước răng cửa Chu Vãn Vãn tới nói, nàng không có răng hàm, nàng nhai bất động bánh quẩy, nàng chỉ có thể dùng hết trơ trọi lợi từ ma. Chu Dương đầu tiên phát hiện muội muội trạng, tuy rằng hắn luôn luôn phúc hậu, không quá lấy muội muội nói giỡn, nhưng nhìn Chu Vãn Vãn nhăn tiểu mày vẻ mặt thất bại nhe răng nhếch miệng mà lấy lợi loát bánh quẩy bộ dáng, cũng lập tức cười phun. Chu thần liền không cần phải nói, đã cười đến xoa bụng đấm xa đôi. Chu Vãn Vãn vẻ mặt khổ đại cửu thâm mà ra sức mấp máy nàng vô dụng lợi, trong lòng đối hai cái ca ca đã vô lực phun tảo. nàng là thân muội muội đi. Là thân đi. Có xem thân muội muội chê cười xem đến như vậy cao hứng sao? Vẫn là Chu Dương tương đối phúc hậu, cười đủ rồi liền nhai nát bánh quẩy uy muội muội. Chu Vãn Vãn rất có cốt khí mà cự tuyệt hai hạ, ở nàng đại ca không bao giờ chê cười bé bảo đảm hạ mới bắt đầu ăn. Đến nỗi Chu Thần, Chu Vãn Vãn trực tiếp làm lơ. Tiểu tử này cầm bánh quẩy vẫn luôn ở Chu Vãn Vãn trước mặt hoảng, thường thường méo giọng nói tới một câu, "Bé, cái này bánh quẩy thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng nga." Hoặc là ở Chu Vãn Vãn giận trừng hạ đà đà hỏi nàng, "Bé, vừa rồi chính mình nhai kia khẩu nhai nát sao? Ngươi cái dạng này thực lãng phí nga." Đem Chu Vãn Vãn lần trước nói được cảng đài khang học được giống như lúc thập phần thiếu tấu. Chu Vãn Vãn trên mặt cường trang bình tĩnh phá công, hung hăng mà trắng nàng nhị ca liếc mắt một cái, bên này không chừng xong đâu, bên kia Chu Dương một cái không nhịn xuống, phụt lại bật cười. Chu Vãn Vãn một cái đại bạch mắt ném qua đi, thành công mà đem Chu Dương tiếng cười cắt đứt, bên này Chu Thần lại bắt đầu ôm bụng đấm xa đôi. Này đốn bánh quẩy ăn đến phi thường sung sướng, đương nhiên, đây là đối Chu Dương cùng Chu Thần mà nói. Chu Vãn Vãn tuy rằng bị mạnh mẽ uy thật nhiều khẩu, nhưng cơ bản không nếm ra cái gì hương vị tới, nàng chỉ lo quán nghiệm, nàng khi nào mới có thể lớn lên a? Khi nào? Khi nào? Trở về lộ liền gần đây khi dễ dàng đi nhiều, huynh muội ba người nghỉ ngơi tốt, bụng cũng không đói bụng, liền dọc theo ven đường dầm mát chậm rãi hướng ra đi. Chu Vãn Vãn ôm ấm nước, Chu Dương hai huynh đệ chút nào không phát hiện, bên trong thủy mặc cho bọn hắn như thế nào uống cũng chưa uống xong. Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn, Chu Thần hống nửa ngày, Chu Vãn Vãn chính là không cho hắn ôm, Dương tiểu cằm, đầu riêu đến giống cái trống bỏi, tiểu quyển mao cũng đi theo run lên, vài thập niên sau Chu Thần nhớ tới nàng ngay lúc đó bộ dáng còn muốn nhịn không được cười ra tới, thật giống cái cáo kỉnh tiểu quyển mao cẩu. Chu Vãn Vãn không cho Chu Thần ôm, Chu Dương cũng mừng rỡ không buông tay. Ngày thường Chu Vãn Vãn đều là Chu Thần chiếu cố mặc quần áo ăn cơm, nói chuyện, trò chơi cũng là cùng Chu Thần tương đối hợp phách, Chu Dương tổng cảm thấy chính mình cái này đại ca đương đến có chút không xứng trước. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội bán đem sức lực, đương nhiên phi thường tích cực chủ động, hơn nữa muội muội thích cùng chính mình thân cận, làm hắn trong lòng cũng ngất thiếp vô cùng, sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Chu Thần xem ca ca cùng muội muội bộ dáng nhịn không được trợn trắng mắt nhi, hai người ôm thật chặt mà trốn tránh ta là muốn làm gì? Ta là quỷ tử thổ phỉ muốn cường đoạt dân nữ vẫn là ác bá địa chủ muốn chia rẽ các ngươi huynh muội nha. Ba người nháo đến đại cao chân mới ngừng nghỉ xuống dưới, lại nghỉ ngơi một chút. Lại đi phía trước đi ba dặm lộ liền phải quải thượng đường nhỏ đường vòng hồi thôn. Chu Thần nhìn trước mắt vẫn luôn ở biểu diễn huynh muội tình thâm hai người, lại nghĩ nghĩ lầy lội bất kham đồng ruộng đường nhỏ, quyết định không theo chân bọn họ chấp nhặt, đề nghị chính mình cầm thùng gỗ cùng mua tới đồ vật đường vòng về nhà. Chu Dương hai người đi đại lộ trở về. Chu Dương nhìn xem muội muội bị phơi đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, liền đồng ý Chu Vãn Vãn cảm thấy đối Chu Thần trừng phạt cũng không sai biệt lắm, chủ động mở ra tiểu cánh tay làm nàng nhị ca ôm một cái. Chu Thần vốn dĩ tưởng làm bộ làm tịch một chút, nhưng vừa nhìn thấy muội muội mười viên tiểu răng sữa toàn lộ ra tới hướng hắn cười, liền đem chuyện vừa rồi đều đã quên, ôm lại đây lại bị Chu Vãn Vãn rắn cổ lấy mềm mượt ngọt ngào đầu nhỏ cọ cọ, lập tức biến thân nhị thập tứ hiếu hảo ca ca, nào còn nhớ rõ cái này tiểu thí hài nhi vừa rồi không phản ứng chuyện của hắn. Chu Dương dọn khởi thùng giấy tử cầm lấy thùng gỗ thuận tay lại đem muội muội ấm nước muốn lại đây cầm, cười tủm tỉm mà nhìn đệ đệ muội muội nhị vai tại cùng nhau. Muốn nói chịu thương chịu khó nhị thập tứ hiếu hảo ca ca, vị này mới là điển phạm đâu. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn dọc theo quốc lộ đi đến thôn đông đầu thời điểm, đã là buổi chiều 5 điểm nhiều, tuy rằng qua lập hạ, thiên thời tiệm trường, nhưng ly hạ chí rốt cuộc còn có hơn một tháng. Lúc này Thái Dương sớm đã không có giữa trưa cực nóng, không trung thanh triệt xanh thẳm, không khí như lọc quá giống nhau tươi mát ướt át. Chu Vãn Vãn đem cột vào trên đầu dây cột tóc cầm xuống dưới, cùng kẹp tóc cùng nhau phóng tới Chu Dương trong túi. Này đó là bọn họ bán cá kiếm tiền chứng cứ, chính là không thể làm người phát hiện. Tuy rằng ở quê nhà nàng liền nghĩ tới, chính là xem các ca ca mua đến như vậy vui vẻ, nàng liền không nhận tâm để. Chu Vãn Vãn biết, ở hai cái ca ca trong lòng, dùng chính mình kiếm tiền trang điểm muội muội là phi thường vui vẻ một sự kiện, cũng là bọn họ tự lập bắt đầu. Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng muốn duy trì các ca ca loại này ý tưởng, đương nhiên, Chu Vãn Vãn càng đến bảo hộ bọn họ không bị thương hại. Cho nên, mấy thứ này chỉ có thể mang đến nơi đây mới thôi, lại đi phía trước đi phải ẩn nấp rồi. Chu Dương cũng đông nhiên nhớ tới, mấy thứ này nếu làm người phát hiện, là vô pháp công đạo tới chỗ. Hắn sờ sờ muội muội tiểu quyền bao, thực ấy nấy, bởi vì không thể bảo hộ muội muội, thậm chí nàng thích đồ vật đều không thể chính đại quang minh mà có được. Giờ khắc này, Chu Dương đối lớn lên chuyện này có càng vì rõ ràng minh xác lý giải. Cửa thôn chết héo cây hoẹ già hạ nhàn ngồi một đám người, khó khăn vũ hưu không dùng tới mà làm việc. Vất vả một cái mùa xuân mọi người đều ra tới lao lao nhàn cắn. phụ nữ nhóm trong tay nạp vĩnh viễn làm không xong đế giày, các nam nhân thích dí mà hút thuốc lá sợi, lẫn nhau nhà cao cửa rộng đại giọng mà nói năm nay thu hoạch cùng quê nhà bắt quái. Mấy cái bùn hầu giống nhau đảo tiểu tử ở đuổi đi gà truy heo, bị ngẫu nhiên rảnh rỗi mẫu thân bắt lấy chụp hai bàn tay, gào hai giọng nói ý tứ một chút lại đi chơi bùn. Đây là Chu Vãn Vãn kiếp trước nhất quen thuộc cảnh tượng, nàng ở cái này địa phương sinh ra lớn lên, cứ việc ngay lúc đó sinh hoạt khốn khổ bất kham, có thể đi ra nơi này về sau, nhiều ít cái ấm áp ninh hình trong ngộng, nàng vẫn là sẽ một lần nữa trở về, từ như vậy từng hồi nàng quen thuộc đến trong xương cốt ở cảnh trong mơ tìm kiếm an ủi. Kiếp này trở về, lần thứ hai nhìn thấy này nông thôn chung nhất bình thường một màn, Chu Vãn Vãn tâm sinh cảm kích, nàng đống nhiên minh bạch, hiện giờ, nàng sống ở kiếp trước trong ngộng đẹp, hơn nữa không cần sợ hãi tỉnh lại. Chu Vãn Vãn cảm khái còn không có biểu đạt xong, đã bị một trận cãi cỏ ầm ĩ đánh gãy. Mười mấy tuổi nam hải tử nhanh chóng mà từ thôn đông đầu sân đập lúa chạy tới, ồn ào kêu la chung còn kèm theo tiếng khóc, lập tức hấp dẫn đại cây hỏe bên này chú ý. Đãi bọn họ đến gần, Khương Ngưu thầm ngao một tiếng nhào tới, trong tay nạp một nửa đế giày ném ở bùn đất thượng bị dẫm vài chân cũng mặc kệ. Nhị Khơ bị mấy cái nam hải tử vây quanh ở trung gian, tay che lại cái chán, có huyết không ngừng chảy ra. Nửa bên cổ cùng một khối to quần áo đã bị huyết xuống nước, hơn nữa đầy người bùn, các loại dấu vết quẹ với nhau, chật vật lại có thể sợ. Nhị Khờ, ngươi đây là sao làm đất? Bị ai đánh? Khờ Ngưu thẩm sợ tới mức tay thẳng run run, muốn nhìn một chút Nhị Khờ miệng vết thương lại sợ chạm vào đau đầy đầu đầy cổ huyết nhi tử, đại Khờ đâu? Xem ngươi huynh đệ bị người đánh ngươi sao không biết giúp đỡ? Sao không trở về nhà kêu cha ngươi? Ngươi là người chết nột. Khờ Ngưu thẩm sinh hai cái chắc nịch nhi tử. Đều như Khờ Ngưu thúc giống nhau, người tráng như Ngưu, cũng lực lớn như Ngưu, ngày thường vô luận là ở đội sản xuất lao động vẫn là ở làng cùng người đánh nhau, toàn ra đều là hoàn toàn xứng đáng đầu một phần. Hôm nay Nhị Khờ bị đánh thành như vậy, Khờ Ngưu thẩm cơ hồ lập tức nhận định, đây là nhà nàng Nhị Khờ lạc đơn nhi, mới bị một đám nhãi danh hợp lại hỏa cấp khi dễ, nếu không nhà nàng Nhị Khờ có thể có hại. Nàng mắng đại Khờ, chính là cấp khi dễ nàng nhi tử người nghe, nhà nàng không chỉ có Nhị Khờ, còn có đại Khờ, còn có Khờ Ngưu. Ai dám tới khi dễ liền thử xem. Nương. Đại Khờ người cũng như tên, Khờ Khạo mà tại đây đàn đảo tiểu tử mặt sau đáp lời mẹ hắn, chậm rãi đã đi tới, đại gia chạy nhanh cho hắn nhường đường. Đại đại Khờ khập khiễng mà đi tới, các đại nhân lại là chấn động. Một M7 mười mấy đại Khờ, trừ bỏ không lưu như vậy nhiều máu, cái khác địa phương so Nhị Khờ còn thảm. Trên mặt tím tím xanh xanh tìm không thấy một khối hảo địa phương, một con mắt xương được hoàn toàn không mở ra được, trên mũi cô lấy một cái màu tím đại bao. Toàn thân đều là bùn, vừa thấy chính là bị người ấn đến vũng bùn ngoan tấu một đốn. Đại Khờ, người ca hai đây là bị ai khi dễ? Khờ Ngưu thẩm vừa thấy hai cái nhi tử thảm dạng lập tức tạc, này còn lợi hại, đây là chuyên chọn bọn họ một nhà khi dễ tới. Khờ Ngưu. Khờ Ngưu thẩm vội vàng kêu 7 tuổi tiểu nữ nhi, đi tìm cha ngươi. Lại tìm ngươi nhị thúc. Khi dễ đến nhà ta tới. Hai người ca đều làm người khi dễ. Làm cho bọn họ trột vũ khí nhanh lên tới. Ai? Xem cha ta không tức chết hắn. Khớ nữ cũng cùng hai cái ca ca giống nhau, lớn lên so cùng tuổi tiểu nữ hải cao lớn chắc nịch rất nhiều, liền tiếng nói đều giống nhau khờ khạo. Nương. Nhị Khờ xem hắn nương cho hắn trong lưng, hắn cha lại muốn tới cho hắn báo thù, bị tấu kinh hách cùng ủy khuất lúc này mới dám phát tiết, hoa một tiếng nghe con tử giống nhau khóc thành tiếng, nói năng lộn xộn mà cùng hắn nương cáo khởi chạm tới, ta ca bị ấn vũng bùng tấu. Ta đi giúp ta ca, hắn đi lên liền cho ta một gạch tử. Ta đều cấp tức ông. Đều ai đánh nha? Cái nào sát ngàn đao dám đánh ngươi hai nha? Tới bao nhiêu người nột? Khớ Ngưu thẩm vừa nghe tóc đều phải khí dựng thẳng lên tới. Này còn lợi hại, này đến bao nhiêu người có thể đem nàng hai cái man ngưu dường như nhi tử đánh thành như vậy a? Nhị Khờ vừa muốn nói chuyện, trong đám người một cái 13-14 tuổi nam hài đi ra, thực khinh thường mà dùng ngón tay cách không điểm điểm Nhị Khờ, nhìn ngươi kia hùng dạng. Đánh thua còn có mặt mũi khóc. Chương 51 thẩm quốc đống. Nhị Khờ ở cái này nam hải đi tới khi liền sợ tới mức co rụt lại cổ, chờ hắn rôi tay khi Nhị Khờ đã khống chế không được mà phát run, vài bước liền lẻn đến hắn nương phía sau đi. Đi ra cái này nam hải cũng cả người là bùn, vừa thấy liền biết hắn là đánh nhau một bên khác, trên người quần áo bị xả hỏng rồi vài chỗ, thậm chí trong tay còn cầm bị xé xuống tới một con ống tay áo. Bất quá xem trên mặt hắn có thể so đại Khờ huynh đệ khá hơn nhiều, trừ bỏ khỏe miệng thanh một khối, cái khác địa phương đều còn tính bình thường. Đương nhiên. Cũng không bài trừ bùn quá nhiều, che đậy xương đỏ hứ thanh khả năng. Hắn nam hải tử lấy cầm chỉ một chút đại Khờ, ta đánh. Đại Khờ nhìn đối phương liếc mắt một cái, nan kham mà quay đầu. Hắn nam hải lại lấy cầm điểm một chút Nhị Khờ, thái độ thập phần có lệ, căn bản không đem hắn để vào mắt, chính mình tìm tới môn bị đánh, ta thuận tay liền cho hai gạch. Trung quanh đại nhân chấn động, một người tấu đại khờ, nhị khờ hai huynh đệ, còn chưa thế nào bị thương, đứa nhỏ này lợi hại như vậy. Đại khờ năm nay 14 tuổi, nhưng bẻ thủ đoạn, té ngã toàn đại đội đại nhân cũng không mấy cái có thể thắng đến quá hắn, càng miễn bản hơn nữa một cái nhị khờ. Nhị khờ tuy rằng so với hắn ca nhỏ 2 tuổi, sức lực nhưng không thể so hắn ca tiểu nhiều ít, liền này hai huynh đệ, hai ba cái người trưởng thành muốn đánh ngã bọn họ đều khó, cái này 13-14 tuổi nam hải tử một người liền như vậy đem bọn họ đánh thành như vậy. Nhưng xem đại khờ hai anh em bộ dáng, này nam hải chẳng những đem hai người bọn họ tấu, còn tấu sợ, tấu chịu phục. Hai anh em thấy hắn, gì cũng không dám nói, liền như vậy nhận túng. Cái này nam hải cũng không phải rất cao, so đại khờ còn lùn một chút, tứ chi thon dài, dáng người thậm chí còn có như vậy một chút thon chắc bộ dáng, nhưng xem bị xé xuống tới một con tay háo lẩu ra tới cánh tay, cơ bắp khẩn thận, cân xứng hữu lực, tuyệt không phải bọn họ trong thôn bị đói khát tra tấn 3 năm nông thôn thiếu niên có thể so sánh được. Các ngươi muốn tìm ai tới tấu ta? Chạy nhanh mà, đánh xong ta phải về nhà. Nam Hải nói chuyện ngữ khí rất là không chút để ý, một chút đều không có tìm người đánh nhau hòa khí, còn có chút không kiên nhẫn, dường như hắn tấu nhân ra hắn còn cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng nhân gia muốn tiếp theo bị đánh, hắn lại không thể không đánh lên tinh thần lại tấu hắn một đốn giống nhau. Thậm chí, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa lấy con mắt xem Khở Ngưu Thẩm một nhà mấy khẩu. Người nào làng mà nha? Nhà ai hài tử? Khở Ngưu Thẩm rõ ràng cảm giác được hai cái nhi tử khiếp đảm, nàng chính mình cũng cảm thấy cái này nam hải có chút tà môn. Hắn bình bình đạm đạm hai câu lời nói, thanh nhi đều không quá lớn, nhưng nàng nghe xong liền sống lưng lạnh cả người, sớm đã quên tính toán tốt muốn nhào lên đi la lối khóc lóc chuyện này. Ngày thường há mồm liền tới mắng chửi người lời nói cũng nuốt trở về, ngươi cho ta chờ, xem nhà ta Khở Ngưu tới như thế nào thu thập ngươi. Cha ngươi gì thời điểm tới? Nam Hải căn bản không lý Khở Ngưu Thẩm, lại dùng hắn bất chính mắt thấy người lãnh đạm bộ dáng phiết liếc mắt một cái đại khở, lại không tới ta có thể đi. Ngươi, ngươi đi đi, không, không đánh. Khở Ngưu nghẹn nửa ngày, gập ghềnh nghẹn ra một câu tới, đỏ mặt vặn khai đầu không dám nhìn hắn nương. Liên này hùng hình dáng còn dám tìm ta đánh nhau. Nam Hải thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu, xoay người hướng trong thôn đi rồi. Vây xem người chạy nhanh cho hắn nhường ra một cái lộ tới, nhìn hắn tay cắm túi không nhanh không chậm mà theo quốc lộ hướng làng đi. Người Khở Ngưu Thẩm bị cái này Nam Hải thái độ lộng ngông, bọn người đi ra vài chục bước mới nhớ tới ngăn trở, người đứng lại đó cho ta. Đánh người liền muốn chạy. Không có cửa đâu. Hôm nay ngươi không cho ta đại khở, nhị khở trị thương cũng đừng muốn chạy ra tam gia chân. Hai người bọn họ thượng vội vàng tìm tấu còn muốn ta cấp trị thương. Nam Hải quay đầu lại khơi mào một bên lông mày, hướng đại khờ hai anh em hỏi, ta vừa rồi là không tấu mà nhẹ. Đại khờ né tránh Nam Hải ánh mắt, dùng sức giữ chặt muốn hướng lên trên hướng Khở Ngưu Thẩm, ở nàng bên thai nói thầm vài câu, Khở Ngưu Thẩm cả kinh trận tròn đôi mắt, hướng nhi tử hận sắt không thành thép mà kêu, ngươi nói hai ngươi sao liền như vậy không cho người bất lo à. Tìm hắn so gì? So thắng có thể đương cơm ăn. Khở Ngưu Thẩm lấy quạt hương bổ giống nhau đại ba trưởng bạch bạch mà ở đại khờ trên đầu phiến hai bàn tay. Lại giáo huấn nhi tử, song đời ngoạn ý nhi. Đều là hùng bao. Một cái đánh không lại hắn, hai cũng đánh không lại. Ngươi còn có mặt mũi cho ta khóc. Cuối cùng một câu là chọc nhị khờ đầu giống ra tới. Vậy ngươi cũng không thể đi. Khở Ngưu Thẩm mắng xong nhi tử vẫn là cảm thấy không thể liền như vậy tính. Hai nhi tử bị đánh thành như vậy, nàng sao mà cũng đến cho bọn hắn lấy lại công đạo tới. Chính là nhà của chúng ta hai đánh ngươi một cái, ngươi cũng không thể hạ như vậy độc thủ. Ngươi đây là muốn ta đại khờ. Nhị khờ mệnh a. Thao. Nam Hải đem trong tay kia chỉ bị xé xuống tới ống tay háo một ném, bước đi nhanh liền đi rồi trở về, tới tới, chúng ta lại đánh một hồi, còn làm hai ngươi cùng nhau thượng, đánh thắng chạy lấy người, đánh thua liền con mẹ nó câm miệng cho ta. Đại khờ cùng nhị khờ sợ tới mức lui vài bước, không. Không đánh. Ngươi đi đi. Không cần ngươi trị thương. Đánh. Nam Hải đôi mắt chừng, đánh chết ai tính ai xui xẻo. Ngươi muốn đánh chết ai sao mà. Này còn không có vương pháp. Khở Ngưu Thẩm thấy hai cái nhi tử sợ tới mức không thành bộ dáng, hộ nhãi con cọp mẹ giống nhau vọt đi lên, ngươi trước đánh chết ta. Cho ngươi, ngươi đánh. Ta xem ngươi dám muốn ai mệnh. Khở Ngưu Thẩm bãi đủ tư thế mang theo từng trận trận gió xông thẳng lại đây, dũng mãnh phi thường. Tam gia chân phụ nữ, già trẻ lớn bé đều tính thượng, muốn nói động thủ đánh nhau Khở Ngưu Thẩm tuyệt đối là đệ nhất, nàng thân thể hảo, tính tình bạo, xuống tay tàn nhẫn, gả lại đây mười mấy năm đánh nhau vô số. Chưa từng bại tích. Khở Ngưu Thẩm vọt tới một nửa, đã bị Nam Hải bay lên một chân đạp cái vững chắc, cũng may đại khờ ở Khở Ngưu Thẩm xông lên đi thời điểm liền truy lại đây chuẩn bị giữ chặt nàng, đáng tiếc chậm một bước, chỉ tới kịp tiếp được bị đá đến lảo đảo lui về phía sau vài bước Khương Nhu Thẩm. Khương Nhu Thẩm thân cao thể tráng, kia một chân lực độ lại ngoài dự đoán đại, đại khờ tiếp được mẫu thân lui về phía sau vài bước vẫn là không đứng lại, mẫu tử hai người cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Đừng đánh! Đừng đánh! Chúng ta nhận thua! Nhận thua! Đại khờ thấy Nam Hải đá ra một chân sau không chút do dự, nhanh chóng tiến lên nhấc chân lại đá hướng Khương Nhu Thẩm, cuốn quýt hô. Đáng tiếc, hắn vẫn là kêu chậm nửa nhịp, Nam Hải đá ra chân đã thu không quay về, bị đệ nhất chân đá đến nói không ra lời Khương Nhu Thẩm lại ăn một chân. Cũng may Nam Hải nghe xong đại khờ nói này một sức của đôi bản chân nói có điều thu liễm, đã đến không đến mức giống đệ nhất chân như vậy nghiêm trọng. Nam Hải không lý xin tha đại khờ, hướng Khương Nhu Thẩm dơ lên cằm, liền điểm này năng lực còn muốn tìm ta liều mạng. Tam chân ta là có thể đá chết ngươi. Khương Nhu Thẩm ôm bụng một câu cũng nói không nên lời, bùn lầy giống nhau nằm xoài trên đại khờ trong lòng ngực. Nam Hải giống không nhìn thấy Khương Nhu Thẩm chật vật bộ dáng giống nhau, lấy mũi chân nhẹ nhàng đá nàng, còn đánh nữa hay không? Xem nàng không phản ứng, lại thoáng tăng thêm lực đạo đá hai chân, đánh không đánh. Chút nào không để ý tới đại khờ vội vàng mà lặp lại không đánh không đánh. Ngươi đi đi. Chúng ta không đánh. Làm nàng nói. Nam Hải khăng khăng muốn cho tê liệt ngã xuống Khờ Ngưu Thẩm trả lời hắn. Khờ Ngưu Thẩm không có biện pháp, chỉ có thể cố sức mà lắc lắc tay. Xem Nam Hải đôi mắt chừng, lại chạy nhanh lắc lắc đầu. Thao. Nam Hải cau mày xoay người rời đi, đương chung quanh giật mình lại có chút sợ hai đám người không tồn tại giống nhau. Đi ra ngoài một đoạn, lại xoay người trở về, Khương Nhu Thẩm ở hai cái nhi tử nâng hạ đang từ từ đứng dậy, xem Nam Hải lại đi rồi trở về, chân mềm nhũn, sợ tới mức lại ngồi ở trên mặt đất. Nam Hải đi trở về tới nhặt lên ném xuống đất một con ống tay áo, hướng sợ tới mức có chút run run Khương Nhu Thẩm một nhà ba người cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nha, thao. Liên như vậy cái tiểu lá gan còn muốn tìm lão tử liều mạng. Thẳng đến Nam Hải chậm rãi đi xa, trầm mặc đám người mới bắt đầu xôn xao lên. Này từ đâu ra hải tử? Tiểu tử này xuống tay cũng thật tàn nhẫn nột. Chính là, đây là hướng về phía muốn mạng người đi nha. Đám người lập tức buộc phát ra một đống đối cái này Nam Hải nghị luận. Khương Nhu Thẩm bị hai cái nhi tử cùng mấy cái quen biết hàng xóm ba chân bốn cẳng mà nâng lên, chậm rãi thở phì phò, từng bước một thử thăm dò đi rồi vài bước, cảm giác nội tạng không có gì vấn đề lớn, mới yên lòng. Mọi người xem Khương Nhu Thẩm thương không có việc gì, nghị luận đến càng hăng say nhi. Thẳng đến gia trụ giếng đài bên cạnh nhị người hói đầu cắn chọc đầu lưỡi nói vài biến, mọi người mới nghe rõ, cái này Nam Hải nguyên lai là thẩm thủ trưởng tôn tử, tiêu thẩm quốc đống. Ta nói đứa nhỏ này nhìn liền không giống ta dân quê sao. Nhân gia thẩm thủ trưởng tôn tử, kia còn có thể là người bình thường. Ngươi xem đánh nhau này lợi hại. Này ăn gạo bạch diện lớn lên hải tử cùng ta ăn có ăn chấu lớn lên hải tử chính là không giống nhau. Thẩm thủ trưởng đó là thượng quá chiến trường giết qua người. Hắn cái này tôn tử cũng có này cổ tàn nhẫn kính nhi. Thẩm thủ trưởng tôn tử A, đó là gì gia đình ra tới? Có thể là ta dân quê chọc đến khởi. Đối thẩm quốc đống ra tay đả thương người sự đại gia bắt đầu né tránh mà không đề cập tới. Tiểu tử này có như vậy ngạnh bối cảnh, lại như vậy dám xuống tay, người đi trêu chọc hắn còn không phải là tìm tấu sao. Liên bị tấu thật sự thảm Khờ Ngưu thẩm một nhà đều không hề để trả thù, bồi thường những đề tài này. Khờ Ngưu mang theo hắn đệ lại đây, hỏi rõ tình huống. Nói mấy câu liền đỡ Khờ Nhu Thẩm, lại chụp một phen đại khờ cái hốt mang theo vài người về nhà. Xem náo nhiệt mọi người vẫn là không chịu tán, tụ ở bên nhau tìm hiểu lúc trước thẩm quốc đống đau hầu đại khờ huynh đệ sự, xem qua đánh nhau toàn bộ hành trình mấy cái nam hải tử nước miếng bay tứ tung mà giảng thuật. Kỳ thật sự tình phi thường đơn giản, luận sức lực thẩm quốc đống thật đúng là không nhất định có thể so sánh quá lớn khờ, càng không cần phải nói hơn nữa cái nhị khờ. Nhưng thẩm quốc đống dám xuống tay. Căn bản không để bụng đánh chết người cái loại này dám xuống tay, lại còn có dám liều mạng, căn bản không để bụng chính mình bị đánh tới chỗ nào rồi, không biết đau giống nhau, đi lên liền không muốn sống mà chuyên chọn muốn mệnh địa phương tấu đại khờ. Đại khờ bị hắn khí thế trấn trụ, không phản ứng lại đây đã bị tấu nằm sắp xuống. Nhị khờ xem đại khờ bị tấu ngã vào vũng bùn, lập tức xông lên đi giúp ca ca, nhưng mới vừa một gần người, đã bị thẩm quốc đống một gạch vô đầu thượng, huyết xôn sao một chút liền chảy vẻ mặt. Thẩm quốc đống không nhìn thấy nhị khờ trên đầu huyết giống nhau, không chút nào nương tay mà tiếp theo lại cho hắn một gạch. Nếu không phải đại khờ ôm lấy thẩm quốc đống chân kéo hắn một phen, này gạch rất có thể liền đem nhị khờ chụp nằm sắp xuống. Bị tún cái lảo đảo thẩm quốc đống xoay người liền cho đại khờ một chân, đại khờ cái mũi thượng cái kia sưng đến tím lượng lượng đại bao chính là kia một chân đá ra tới, rất có thể mũi cốt đều cấp đá chặt đứt. Đứa nhỏ này, tương lai nhưng không bình thường nột. Lưu người mù trợn trắng mắt. Vốt ve hắn cũng không rời khỏi người quẻ thêm túi thở dài nói. Chu Vãn Vãn ở trong lòng gật đầu, Lưu người mù cuối cùng nói đúng một lần, cái này Thẩm Quốc Đống tương lai thật sự là thực không bình thường. Chương 52 kỳ quặc. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn chưa thấy qua Thẩm Quốc Đống một thân, lại nghe rất nhiều hắn bắt quái. Lần đầu tiên nghe được Thẩm Quốc Đống tên, Chu Vãn Vãn mới vừa thượng quê nhà sơ trung, khi đó Thẩm Quốc Đống đã ở toàn huyện thậm chí toàn khu vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì hắn một người độc sấm Hồng binh huyện tạo phản phái đại bản doanh, một mình đấu tạo phản phái Tam đại kim cương, đem một người đánh thành trung thân tàn tật, mặt khác hai người đánh thành trọng thương. Từ đây tuy Lâm huyện thành Hồng binh tạo phản phái nghe Thẩm Quốc Đống biến sắc, trung thành năm bẻ bảy mảng, lại không làm thành một lần nên trò chống đoạt quyền hành động. Thẩm Quốc Đống đánh xong người liền mai danh nhận tích, giống Chu Vãn Vãn như vậy nông thôn học sinh trung học đương nhiên không có khả năng biết hắn hành tung cùng sự tình kế tiếp xử lý. Lại một lần nghe được tên của hắn, đã là 1980 năm Chu Vãn Vãn thi đậu đại học về nhà quá nghỉ hè lúc. Năm ấy Thẩm Quốc Đống hồi Tam gia chuân cấp Thẩm thủ trưởng an táng. Thẩm thủ trưởng là nào năm qua đời Tam gia chuân người cũng không biết, thẳng đến Thẩm Quốc Đống trở về cho hắn kiến một tòa siêu xa hoa đại mộ, làm hắn tâm tâm niệm niệm muốn lá dụng về cội nguyện vọng đạt thành. Quê nhà nhân tài biết vị này truyền kỳ lao anh hùng đã ly thế nhiều năm. Làm toàn huyện khiếp sợ cũng không phải là Thẩm thủ trưởng xa hoa đại mộ, mà là Thẩm Quốc Đống khai xe hơi nhỏ. Ngay lúc đó tuy Lâm huyện, chỉ có huyện chính phủ có một chiếc cũ nát xe hơi nhỏ cùng một chiếc kiến quốc trước xe dịp. Xe hơi nhỏ dễ dàng không dám khai ra huyện thành, đi cái mấy chục km nó nhất định thả neo. Xe dịp nhưng thật ra rắn chắc, nhưng đặc biệt không thoải mái, vải bạt trần nhà, đông lánh hạ nhiệt. Đi ở trên đường linh kiện len ken lang vang cái không ngừng. Mà nghe nói Thẩm Quốc Đống khai xe hơi nhỏ so tỉnh trưởng còn cao cấp, là ngoại quốc hóa. Trong xe còn có noãn khí cùng khí lạnh, xa hoa thích đáng năm chủ tịch cũng chưa ngồi quá nhà. Mặt sau mấy năm, thẳng đến Chu Vãn Vãn trước khi chết, mỗi năm đều có thể nghe được về Thẩm Quốc Đống trở về tảo mộ rầm rộ. Hắn ngồi xe một năm so một năm cao cấp, phô trương một năm so một năm long trọng. Người này quả thực thành truyền kỳ giống nhau tồn tại. Chu Vãn Vãn không nghĩ tới. Kiếp này thế nhưng có thể nhìn thấy như vậy một cái Thẩm Quốc Đống, thật là có một mình đấu tạo phản phái Tam đại kim cương khí thế. Xem xong náo nhiệt, Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn về đến nhà, Chu ra phòng bếp đã ở chuẩn bị cơm chiều. Theo lý thuyết Chu lão thái thái một ngày không nhìn thấy bọn họ, theo thường lệ nhất định phải mắng một đốn, nhưng hôm nay trong phòng bếp chỉ có Vương Phượng Anh mẹ con ba người, đông phòng cũng im ắng mà nghe không được nói chuyện thanh. Chu thần ở tây phòng lặng lẽ hướng bọn họ vẫy tay, ý bảo bọn họ đừng nói chuyện, hồi tây phòng đi. Nãi mắng ngươi. Trở lại tây phòng, Chu Dương chạy nhanh hỏi Chu Thần. Không có. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn ôm qua đi rửa mặt thay quần áo, lăn lộn một ngày, lại là hôi lại là hãn, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đều mau thành tiểu hoa miêu. Là đại nha tỷ, Triệu Bốn mãi cấp giới thiệu cái đối tượng, là ổ ma hố, nhị bá nương ngại nghèo, không sao đồng ý, mãi mới vừa mắng một hồi, ta nhưng đừng đi chọc nàng, lại hướng chúng ta tới. Chu Thần một bên cùng Chu Dương nói chuyện. Một bên tay chân lanh lẹ mà cấp Chu Vãn Vãn rửa mặt trải đầu xong lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo, vừa lòng mà xem muội muội lại biến thành một cái trắng non thơm ngào ngạt tiểu hoa nhi. Chu Vãn Vãn nghĩ tới, mấy ngày hôm trước Triệu Bốn mãi tới ra, hẳn là chính là cấp Chu Bình làm ai. Ồ ma hố, cái này hẳn là chính là kiếp trước cấp Chu Phú Hoán thân nhân ra, kia nam nhân so Chu Bình lớn mười mấy tuổi, thiếu một bàn tay, hôn sau tính tình táo bạo, cuối cùng bức cho Chu Bình thắt cổ tự sát. Tuy rằng biết kết cục, nhưng Chu Vãn Vãn không tính toán đối Chu Bình đính hôn hoặc là kết hôn sự làm bất luận cái gì can thiệp. Nói nàng máu lạnh cũng hảo, nói nàng tàn nhẫn cũng thế, Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng không có biện pháp can thiệp, cũng không thay đổi được cái gì. Ở ma hố ly Tam gia chuân hơn 20, qua tiểu Hàn Sơn đi không xa chính là, đính hôn trước Chu Bình cùng Chu Xuân Hỷ vợ chồng là đi tương xem qua nam nhân kia. Nam nhân kia ra nghèo, tàn tật, tuổi đại, này đó bọn họ cũng đều biết, thậm chí tính tình táo bạo điểm này. Chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm hỏi thăm một chút cũng là thực dễ dàng là có thể biết. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là đồng ý việc hôn nhân này. Tuy rằng có Chu lão thái thái cường thế tạo áp lực nguyên nhân, nhưng chỉ cần Chu Bình không đồng ý, Chu lão thái thái còn có thể cột lấy nàng đi kết hôn sao? Chu Vãn Vãn không biết chính mình có thể từ giữa làm cái gì thay đổi. Chẳng lẽ trực tiếp đi lên cùng Chu Bình nói ngươi đừng gả, nam nhân kia cuối cùng sẽ bức tử ngươi. Cho nên, cho dù mỗi nhớ tới chuyện này, Chu Vãn Vãn trong lòng đều giống đổ một đoàn tẩm thủy bông giống nhau, ướt rầm rề lạnh như băng, nàng cũng không tính toán đi nhắc nhở Chu Bình một nhà cái gì. Bởi vì vô dụng, bởi vì bọn họ sớm đã đem chính mình đẩy lên huyền ngai, ai đều cứu không được bọn họ. Vào lúc ban đêm, Chu ra cơm chiều ăn thật sự áp lực. Chu lão thái thái thủ cháo buồn ngồi bất động, che kín nếp nhăn tam giác mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Chu Bình hai mẹ con. Lý Quý Chi cùng Chu Bình túi đầu không ra tiếng, nhìn kỹ bọn họ. Thân thể đều ở rất nhỏ mà phát ra run. Lão nhị, ngươi một cái đại lao gia nhi, liền không thể lấy ra điểm cương khí tới. Ngươi liền làm không được nữ nhân chủ. Chu Xuân Phát hút lưu một ngụm cháo, lấy chiếc đũa ở trên bàn khoa tay múa chân mà giáo huấn Chu Xuân Hỉ. Nhị ca, ngươi xem đem nương cấp khí. Chu Hồng Anh cũng cấp Chu Xuân Phát hát đệm, ngươi không phải đại hiếu tử sao? Ngươi liền điểm này hiếu tâm đều không có. Nương, không phải ta không hiếu thuận, là kia người nhà ra thật sự là không thích hợp a. Chu Xuân Hỉ buông một ngụm không nhúc nhích cháo chén, ôm đầu ngồi xổm trên giường đất. Sao không thích hợp? Ta này đương mãi mãi còn có thể hại nàng. Chu Lão Thái Thái gõ cháo buồn căm giận mà nói, cũng mặc kệ tam gậy gộc chịu không ra cái dám tới con thứ hai, trực tiếp hướng Chu Bình mẹ con đi, ngươi ngại nhân ra gì? Nhân ra số tuổi đại điểm cũng không 7-80 tuổi, một bàn tay không có cũng không chậm trễ làm việc, ngươi ghét bỏ nhân ra còn không có ghét bỏ ngươi đâu. Đương nương chính là không đẻ trứng gà mái, liền sợ ngươi tương lai cũng sinh không ra nhi tử tới, chặt đứt nhân ra sau. Nương A. Ngươi sao có thể nói như vậy ta đại nha A. Lý Quý Chi hỏng mất giống nhau hoạt đến trên mặt đất, cả người sủi lơ, một chữ, cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mà kêu dên lên, ta nhị nha không thể tìm như vậy cá nhân A. Này đến hủy hoại nàng cả đời nha. Cha hắn, ngươi nói một câu đi. Không thể nhìn ta nhị nha hướng hố lửa nhảy A. Chu Xuân Hỉ ở trên giường đất một phen dùng sức mà nắm tóc, ở Chu Bình thê lương mà kêu một tiếng, cha. Lúc sau, rốt cuộc ngẩng đầu. Hồng con mắt nhìn về phía Chu lão nhân, cũng thê lương mà kêu một tiếng, cha. Chu lão nhân trầm mặc mà bẹp bẹp chịu hắn tẩu thuốc, không rên một tiếng. Chu Xuân Hỉ đôi mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới, cuối cùng thoát lực ngồi ở trên giường đất, túi đầu một câu cũng nói không nên lời. Chu Quyên hướng Vương Phượng Anh xử vài cái ánh mắt, xem náo nhiệt xem đến vui vẻ nhi Vương Phượng Anh mới phản ứng lại đây, cười đứng lên, cùng Chu Quyên hợp lực đem Lý Quý Chi liền lôi túm mà lộng tới bắt trên giường đất nằm. Hắn nhị thẩm nhi, ngươi xem ngươi đây là làm gì? Ta nương cũng chưa nói gì nha. Chu Quyên cũng cười khuyên Lý Quý Chi, nhị thẩm nhi, ta nãi cũng chưa nói lập tức liền định ra tới, chính là đi tương xem. Ta nãi đều đáp ứng triệu bốn mãi, đại nha tỷ nếu là không đi, ta nãi cũng vô pháp nhi cùng nhân ra công đạo. Nhị thẩm nhi, ta đương tiểu bối nhi, sao mà cũng không thể như vậy đánh lão nhân mặt nột, ngươi nói có phải hay không? Đại tẩu, ngươi cầu xin ta nương, cửa này thân nhưng định không được a. Ngươi cũng là xem nhị nha lớn lên. Không thể nhìn nàng hướng hố lửa nhảy nha. Lý Quý Chi bắt lấy Vương Phượng Anh tay, giống như bắt được một cây cứu mạng dâm dạng. Nàng nhị thẩm, ngươi xem ngươi sao nghe không rõ lời nói đâu. Ta này cũng chưa nói liền phải định ra tới, còn không phải là trước tương xem một chút sao. Nếu không ta nương không hảo cùng triệu bốn mãi công đạo không phải. Vương Phượng Anh đối Lý Quý Chi thái độ trước nay chưa từng có mà hảo, làm nhiều năm như vậy chị em dâu, đây là nói chuyện có kiên nhẫn nhất một lần. Đừng cùng nàng rong dài. Nghe không hiểu tiếng người mà ngoạn ý nhi. Ta không phải thân mãi, muốn bắt nàng bảo bối khuê nữ uy lang đi. Chu Lão Thái Thái đem đầu vừa chuyển, oán hận mà không chịu xem Chu Xuân Hỉ một nhà. Chu Xuân Hỉ nghe Chu Lão Thái Thái nhả ra, trong mắt đều có ánh sáng, nương Chu Xuân Hỉ xoa xoa tay, ngập ngừng không biết đối Chu Lão Thái Thái nói cái gì hảo. Nương! Ăn cơm đi! Ta đều đói bụng. Chu Hồng Anh trắng liếc mắt một cái Chu Xuân Hỉ, ở Chu Quyên ám chỉ hạ thúc giục Chu Lão Thái Thái. Chu Lão Thái Thái mặt âm trầm bắt đầu phân cháo, thanh minh qua đi, trong vườn rau xanh lục tục dài quá lên, Chu gia hiện tại cháo rau so trước kia phong phú nhiều, tuy rằng lương thực vẫn là liền như vậy điểm, nhưng là có rau xanh, liền có vẻ không như vậy hy, hương vị cũng hảo rất nhiều, tổng thể tôi nói, vẫn là có rất lớn cải thiện. Phá lệ, hôm nay Chu Bình cùng Chu Quyên giống nhau, đều phân tới rồi một chỉnh chén cháo, thậm chí nằm ở trên giường đất cả người nhũn ra khởi không tới Lý Quý Chi đều có hơn phân nửa chén. Chu Bình cùng Lý Quý Chi thụ sủng nhược kinh mà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là như chút được gánh nặng ý cười, ở bọn họ xem ra, đây là Chu Lão Thái Thái thỏa hiệp tín hiệu, là cảm thấy chính mình sự làm được không đúng, kéo không xuống dưới mặt theo chân bọn họ xin lỗi tỏ vẻ. Chu Vãn Vãn rũ mắt uống Chu Thần Uy lại đây cháo, trong lòng thực hụt hẫng. Ở nàng xem ra, này chén cháo là Chu Lão Thái Thái dụ hoặc con ngồi đi hướng bây giờ ngồi, ăn liền vĩnh viễn đừng nghĩ chạy thoát. Đáng tiếc, nàng ở bên cạnh xem minh bạch cũng là bạch xem. Chính bọn họ nguyện ý tin tưởng thợ săn, cam tâm tình nguyện mà bước vào bấy giờ, người khác lại có biện pháp nào đâu. Trên thực tế, nhìn ra chuyện này có kỳ quặc không chỉ Chu Vãn Vãn một cái, thậm chí chỉ có 11 tuổi Chu Thần đều không tin Chu Lão Thái Thái cùng Vương Phượng Anh mẹ con cách nói. Triệu bốn mại sao tưởng cấp nhị tỷ giới thiệu cái người như vậy? Nếu là đổi nhà người khác không được đem nàng mắng đi ra ngoài. Ta mại sao còn đáp ứng muốn tương xem? Ta xem chuyện này nhưng không đơn giản như vậy. Trở lại tây phòng. Huynh muội ba người nằm trong ổ chăn chuẩn bị ngủ thời điểm, Chu Thần mới nói ra bản thân cái nhìn. Hiện tại, trừ phi tất yếu, Chu Thần ở đông phòng là không mở miệng nói chuyện, có chuyện đều là trở về huynh muội ba cái trốn đi lặng lẽ nói. Ta xem đại bá nương cũng có chút không thích hợp. Chu Dương nghĩ nghĩ cũng nói. Chu Văn Văn biết, Chu Dương đây là đồng ý Chu Thần cách nói, lại không nghĩ nói Chu Lão Thái Thái không phải. Ta cũng thấy ra không thích hợp nhì, ngươi xem nàng đối nhị bá nương như vậy nhì. Chu Thần nghĩ nghĩ mới hình dung, giống trồn cấp gà chúc Tết. Phúc! Chu Dương phỏng chừng là nhớ tới lúc ấy Vương Phượng Anh bộ dáng, lại bị Chu Thần một hình dung, không nhịn xuống, bật cười. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nhớ tới Vương Phượng Anh vẻ mặt giả cười, cũng bật cười. Vương Phượng Anh người này, la lối khóc lóc chơi hoành cản quấy nàng là thực sở trường, muốn cho nàng trang thân thiết hòa ái thiện giải nhân ý, thật đúng là biến yếu. Chương 53 hoán thân. Mặc kệ đại bá nương cùng nãi muốn làm gì, ta chưa nhìn, gì cũng đừng nói. Chu Dương thấp thấp mà dặn dò đệ đệ, không biết có phải hay không Chu Vãn Vãn ảo giác, đại ca thanh âm có một ít cô đơn. Chu Dương ngày thường lời nói không nhiều lắm, càng sẽ không chủ động đi nói người trong nhà không phải, nhưng Chu Vãn Vãn biết, hắn trong lòng đều minh bạch, chỉ là đối thân tình tín nhiệm cùng không muốn xa rời làm hắn không đành lòng bóc đi kia tầng nội khố. Kỳ thật cũng là có trốn tránh trong lòng đi, không nói toạc, không đi xem. Liền có thể coi như thân nhân vẫn là có thể tín nhiệm, sẽ không cho nhau tính kế, sẽ không đi thương tổn, còn có thể lẫn nhau dựa vào. Cho dù biết chính mình đây là lừa mình dối người, vẫn là tưởng nhiều duy trì trong chốc lát loại này biểu hiện giả dối. Chu Dương rốt cuộc chỉ có 14 tuổi, lại trầm ổn có đảm đương, cũng vẫn là cái nho nhỏ thiếu niên, Chu Vãn Vãn đặc biệt có thể minh bạch Chu Dương tâm lý, cũng không nghĩ chọc phá hắn trong lòng giả dối chờ mong. Đây là một cái tình cảm giảm sốc mang, nếu không có cái này giai đoạn, trực tiếp đối mặt thân nhân chi gian trần trụi bàn đứng, thương tổn, Chu Dương mềm mại nội tâm nhất định không tiếp thu được. Không ai có thể so sánh Chu Vãn Vãn minh bạch Chu Dương có bao nhiêu coi trọng thân tình, cho nên, nàng cũng so bất luận kẻ nào đều tưởng bảo hộ hắn thiếu bị thương tổn. Có nhị bá phụ cùng nhị bá nương cấp nhị tỷ làm chủ đâu, ta có thể nói gì? Nói cũng vô dụng. Chu Thần hiển nhiên so Chu Dương xem đến càng thấu, hoặc là nói, hắn so Chu Dương càng phóng đến hạ. Từ năm trước mùa đông Chu Thần cùng Chu Lão Thái Thái lần đó chính diện xung đột về sau, Chu Thần ở chính mình huynh muội ba người cùng Chu ra những người khác chi gian nhanh chóng mà minh sắc mà cách ra một đạo cái chắn. Theo thời gian trôi qua, cái chắn này càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng cao. Chu Vãn Vãn có thể dự kiến, không lâu tương lai, Chu ra những người khác đều đem bị Chu Thần hoàn toàn ngăn cách ra bọn họ thế giới. Thảo luận xong người khác sự, sấn Chu Xuân Lượng ở bên ngoài ma cái quốc. Chu Thần ảo thuật giống nhau biến ra một con chén ở Chu Vãn Vãn trước mặt hoảng, bé, cái này thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng Nga. Chu Vãn Vãn không bao giờ tưởng trang cái gì bình tĩnh, quay đầu liền phát gục nàng đại ca trong lòng ngực cáo trạng, đại ca, ta rốt cuộc không bao giờ tưởng lý nhị ca. Chu Dương nhẫn cười nhẫn đến bả vai thẳng run, ôm tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình phình muội muội cười đến một câu đều nói không nên lời. Chu Thần đậu đủ rồi, mới thực không thành ý mà cùng muội muội xin lỗi, sau đó thực kiên nhẫn mà hống nàng ăn cái gì. Cái này bánh quẩy nhị ca đều xé nát, dùng nước cấm ngâm, lại mềm lại hương, căn bản không cần nhai, đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử sẽ biết. Chu Vãn Vãn không có biện pháp cùng nàng nhị ca giận dỗi, cái này ngu ngốc ca ca, chính hắn liền phân đến một cây bánh quẩy, còn lưu lại nửa căn trở về phào cho nàng ăn. Tuy rằng loại này thích xem muội muội chê cười thói quen thật không tốt, chính là, nhìn này chén kỳ thật không thế nào ăn ngon, lại làm người đôi mắt mạc danh nóng lên bánh quẩy cháo. Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng nhị ca là trên thế giới nhất tốt ca ca. Chu Vãn Vãn ăn xong kia chén bánh quẩy cháo, Chu Dương cũng cười tủm tỉm mà đứng dậy từ túi áo móc ra hơn phân nửa cái dùng lá cây bao bánh quẩy giao cho Chu Thần, vẫn là ngươi biện pháp hảo, ta còn tính toán ngày mai làm bé liền cháo ăn đâu, ngươi ngày mai buổi sáng cho nàng dùng nước gấm thao đi. Nửa tháng sau, Chu Bình ở Chu Lão Thái Thái dưới sự chủ trì, vẫn là đi tương nhìn. Chu Lão Thái Thái rất khó đến mà khai ân, cho phép Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi đều xin nghỉ, bồi Triệu Bốn Mãi cùng Chu Bình đi ẩu ma hố. Vương Phượng Anh mang theo Chu Phú cũng đi, dùng Triệu Bốn Mãi cùng Chu Lão Thái Thái nói, nhiều đi vài người trưởng trứng mắt, cả đời sự sao có thể không thận trọng. Chu Bình một nhà mang ơn đội nghĩa mà đi theo Triệu Bốn Mãi cùng Vương Phượng Anh mẫu tử xuất phát, Chu Vãn Vãn nhìn bọn họ một đám người đi ra đại môn, cảm thấy Chu Bình một nhà giống bị dắt đi ra ngoài bán đi phì heo. Chu Vãn Vãn tâm tình phi thường phức tạp, cho nên đương Triệu Tiểu Tam Nhi tới tìm nàng chơi thời điểm, liền lười đến phản ứng hắn. Nhưng tiểu tử này còn đặc biệt không ánh mắt, quấn lấy Chu Vãn Vãn hỏi hắn mỗi ngày tất hỏi vấn đề, ngươi chừng nào thì có thể làm ta muội muội. Chu Vãn Vãn đánh giá một chút hắn củ cải nhỏ dáng người, chờ ngươi trưởng đến ta đại ca như vậy cao rồi nói sau. Ngươi hiện tại còn không có ta đại ca chân cao đâu. Sau đó bình tĩnh xoay người, ném xuống chịu đủ đả kích đỉnh đầu mây đen bao phủ Triệu Tiểu Tam Nhi về nhà. Chu Vãn Vãn tâm tình khá hơn nhiều. khi dễ tiểu hài tử gì đó, thật là quá sung sướng. Vào lúc ban đêm, đi tương xem vài người trở về sau, đều trầm mặc, trong nhà chỉ có Chu lão thái thái quăng ngã đập đánh, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ thanh âm. Đi ẩu ma hố vài người sau khi trở về như thế nào cùng Chu lão thái thái nói Chu Vãn Vãn không nghe thấy, xem tình huống hiện tại, hẳn là Chu Bình cự tuyệt như vậy việc hôn nhân, Chu Xuân Hỷ vợ chồng duy trì nàng, những người khác cho dù có phản đối ý kiến, cũng không chính đại quang minh chạm được chân lý do. Cho nên Chu gia không khí dị thường quỷ dị, Chu lão thái thái như một cái hỏa dược thùng, ai đều sợ chính mình là đốt lửa cái kia xui xẻo quỷ, Vương Phượng Anh mẫu tử trầm mặc đến làm nhân tâm sinh cảnh giác. Này người một nhà thích nhất sự không liên quan mình mà xem náo nhiệt, hôm nay thế nhưng một câu nói mát chưa nói, một chút châm ngòi thổi gió sự không làm, này quá không bình thường. Chu Xuân Hỷ một nhà một bộ ngạnh cổ cứng kháng tư thái, thực ra ngoài Chu Vãn Vãn dự kiến. Chu Vãn Vãn rất kỳ quái, nếu bọn họ có thể vẫn luôn như vậy kiên trì, kiếp trước Chu Bình bi kịch cuối cùng là như thế nào tạo thành. Mọi người đều tận lực không chọc Chu lão thái thái chú ý mà ăn xong cơm chiều, nhanh chóng rời đi đông phòng. Liền sợ kích thích đến Chu lão thái thái yêu ớt thần kinh. Không chỗ ngồi tránh được cần thiết cùng Chu lão thái thái ở tại một phòng Chu Xuân Hỷ một nhà liền đáng thương, Chu Lan mỏng manh lẩm bẩm thanh đều thành Chu lão thái thái không thể chịu đựng tạc âm, cuối cùng Lý Quý Chi sợ tới mức ôm Chu Lan đi bên ngoài hướng nàng, nhưng vẫn là rước lấy Chu lão thái thái nửa đêm mắng chửi. Đại gia không rõ, tương xem không thành như thế nào khiến cho Chu lão thái thái phản ứng lớn như vậy, nơi nào lại xem như chết nàng mặt mũi đâu. Nhưng không ai dám đi hỏi, trốn còn không kịp đâu. Chỉ có Chu Vãn Vãn biết, Chu lão thái thái như vậy tất cả đều là vì nàng bảo bối đại tôn tử. Ở Chu Vãn Vãn trong mắt, Chu lão thái thái cả đời đều ở cùng trọng nam khinh nữ làm bạn, chỉ là kết hôn trước người khác không đem nàng đưa người xem, kết hôn sau, nàng không đem người khác nữ nhi đưa người xem. Ở trong mắt nàng, tôn tử là trong nhà trụ cột, sở hữu cháu gái, con dâu đều là cần thiết vô điều kiện vì bọn họ hy sinh. Chu Phú Chân có tàn tật, người lớn lên lại lao khí, 24 liền cái làm mai đều không có. Về sau tuổi càng lớn, đính hôn càng có khó khăn. Vừa lúc Triệu Bốn mãi giới thiệu tới như vậy một hộ nhà, cũng là ca ca cưới vợ không dễ, muội muội nhân tài không tồi. Hai nhà ăn nhịp với nhau, đều nguyện ý dùng nữ nhi cấp nhi tử đổi cái hảo tức phụ, còn tỉnh lễ hỏi tiền. Chỉ là Chu Phú thân muội muội Chu Quyên đã đính hôn, hơn nữa từ ra lại là như vậy người trong sạch, đương nhiên không thể dễ dàng từ hôn. Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh mẹ con một phen thương nghị sau, đi hoán thân liền biến thành Chu Bình. Chu lão thái thái đối quyết định này nhưng một chút cũng chưa khó xử, Chu Bình tuổi thích hợp, lại là Chu gia cháu gái, một cái vô dụng nha đầu, cấp Chu gia đổi về cái hảo tức phụ trở về, là cái thực có lợi mua bán. Mặt ngoài, Chu Quyên đính hôn sự cứ như vậy đi qua, Chu Vãn Vãn biết, chuyện này không có khả năng cứ như vậy kết thúc, này chỉ là cái bắt đầu, nhưng nàng cũng không chuẩn bị làm cái gì, xem về sau phát triển rồi nói sau. Nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Ngày hôm sau hoàng hôn, Chu Vãn Vãn cố ý chọn đội sản xuất tan ca thời điểm cùng Triệu Tiểu Tam Nhi ở Chu gia cổng lớn chơi quá mọi nhà. Như Chu Vãn Vãn sở liệu, luôn luôn tan ca liền vào nhà rửa mặt Chu Dương cùng Chu Thần hôm nay không có lập tức vào nhà, mà là lưu tại bên ngoài bồi nàng, thức mau, Triệu Tiểu Tam Nhi hai cái ca ca cũng lại đây. Sau đó, Chu Thần trước hết phát hiện chung quanh phòng thượng, trên cây một đoàn chim sẻ. Đại thai qua đi, phiến đại địa này thượng trừ bỏ người, rất khó lại nhìn đến mặt khác động vật. Trước kia kết bè kết đội tùy ý có thể thấy được chim sẻ đều hiếm thấy, cái này làm cho trong tay cầm ná chuẩn bị bắn xuống dưới mấy chỉ tìm đồ ăn ngon nam hải tử nhóm đã không có dùng võ nơi. Hôm nay lớn như vậy đàn chim sẻ tụ tập ở bên nhau, ở mấy cái nam hải trong mắt kia quả thực là một bản sẽ phi thịnh yến, ná thực mau chuẩn bị tốt, ngày thường luyến tiếp dùng tốt nhất hòn đá nhỏ cũng đem ra. Chu Vãn Vãn sấn mọi người đều đi bắn chim sẻ, nhặt chim sẻ, tránh ở đại môn trong một góc lại thả ra một đám chim sẻ. Đương nhiên đều là uy dược. Hành động chậm chạp, không dễ dàng bị kinh hách, thực dễ dàng bắn xuống dưới. Thức mau, nam hải tử nhóm đánh chim sẻ tiếng hoan hô hấp dẫn tới càng nhiều tiểu hải tử, chung quanh mấy nhà đại nhân cũng lại đây vây xem. Chu Thần cùng Triệu đại tráng kỹ thuật tốt nhất, như vậy một lát sau liền đánh hạ tới mười mấy chỉ. Triệu Tiểu Tam Nhi con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung, chạy như bay đi nhặt. Chu Vãn Vãn vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn bên chân một tiểu đôi chết chim sẻ, cảm thấy Triệu Tiểu Tam Nhi đây là ở trả thù chính mình ngày hôm qua đối hắn đả kích. Hắn nhặt chim sẻ không bỏ chính mình trong nhà, đều đôi nàng dưới chân làm gì? Nàng giống thích chết chim sẻ sao? Hắn hay là chính mình thích thu thập chết con rán, liền cho rằng nàng sẽ thích quan sát chim sẻ 1000 loại cách chết đi. Chính yếu chính là, Triệu Tiểu Tam Nhi ngươi hiện tại đem này một đống máu chảy đầm địa các loại tử trạng đều có chim sẻ phóng này cho nàng xem, ngươi làm nàng chờ lát nữa như thế nào ăn tiêu chim sẻ sao? Triệu Tiểu Tam Nhi nhưng nhìn không ra tới Chu Vãn Vãn một bụng oán nghiệm, nhặt chim sẻ còn vui sướng mà hướng nàng trước mặt đưa. Nhìn hắn kia phó cầu khen ngợi xuẩn bộ dáng, Chu Vãn Vãn liền kỳ quái, xem tương lai phát triển, đứa nhỏ này không giống chỉ số thông minh có vấn đề nha. Như thế nào như vậy sẽ không xem người sắc mặt đâu. Trận này chim sẻ bắt giết chiến vẫn luôn liên tục đến mặt trời xuống núi hoàn toàn nhìn không thấy mới cáo một cái đoạn. Trung quanh có ná tiểu hải tử đều có điều thu hoạch nhiều nhất Chu Thần cùng Triệu Đại Tráng cộng đánh hạ tới 60 nhiều chỉ, nhặt về tới 56 chỉ, hai người thực an ý mà chia đều. Trung quanh mấy nhà hải tử tiểu hoặc là chưa kịp làm ná đánh không xuống dưới, Chu Thần mỗi nhà đều tặng 1, 2 chỉ, cuối cùng lấy về ra 22 chỉ, hơn nữa Chu Quân đánh hạ tới 6 chỉ. Vào lúc ban đêm Chu gia hải tử mỗi người đều phân đến một con thiêu chim sẻ. Đến nỗi mặt khác dư lại xử lý như thế nào, đại gia liền đều không thể hỏi. Đương nhiên, nơi đi không ngoài hai cái, cấp Chu Hồng Anh tìm đồ ăn ngon hoặc là đưa đi huyện thành cấp Chu Hồng Hương. Quả nhiên, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Chu Lão Thái Thái liền phân phó Chu Thần cùng Chu Quân, hôm nay không cần bắt đầu làm việc, đi đánh chim sẻ, tranh thủ nhiều chuẩn bị, ngày mai cấp Chu Hồng Hương ra mấy cái hải tử đưa đi. Chương 54 Linh Vật. Chu Dương vừa nghe muốn chậm trễ công điểm đi đánh chim sẻ, liền không quá đồng ý, vừa định nói chuyện, đã bị Chu Thần kéo một phen. Mãi, ngày hôm qua đó là không biết sao mà liền bay tới như vậy một đoàn chim sẻ, hôm nay nhưng không nhất định có thể vận khí như vậy hảo khiến cho chúng ta cấp gặp phải. Lại nói, là người hẳn là đều nghe nói ngày hôm qua chúng ta đánh chim sẻ sự, toàn làng tiểu hài nhi đều đến ra tới đánh, hôm nay muốn đánh cũng không thể có ngày hôm qua đánh đến nhiều. Hai người một ngày còn không đánh cái mấy chục chỉ. Đừng nghĩ cùng ta tàng tâm nhãn tử. Ngươi đại cô một năm cũng thấy không các ngươi gì, làm ngươi đánh mấy chỉ chim sẻ xem như cầu ngươi, ngươi còn đẩy gì đẩy. Mấy ngày nay Chu Lão Thái Thái chính là cái chạm vào không được con nhím, ai nói gì đều có thể chọc nàng, vừa nghe Chu Thần thoái thác, lập tức đem điều chổi ngật đáp ở giường chiếu thượng gõ đến bang bang vang. Chúng ta cũng không gặp ta đại cô gì nha. Chu Quân ở bắc trên giường đất lẩm bẩm mà nói thầm, bị Chu Phú một cái tắt chụp không có thanh nhi. Mãi! Ta cùng nhị nhạc sợ là đánh không đủ nhiều như vậy, làm ta đại ca cũng đi thôi. Hắn so với ta đánh đến còn chuẩn, khẳng định so với ta đánh đến nhiều. Nhiều đánh mấy cái cũng cho ta đại cô bọn họ một nhà hảo hảo ăn một đốn. Chu Thần đối Chu Lão Thái Thái nói một chút phản ứng đều không có, tiếp theo đối Chu Lão Thái Thái nói. Nhắc tới cấp Chu Hồng Hương một nhà tặng đồ sự, Chu Lão Thái Thái không có không ứng, nhưng mắng một đốn lại đáp ứng vẫn là không thiếu được. Cho nên ở Chu Lão Thái Thái trung khí 10 phần tiếng mắng chung. Chu Dương Tam huynh muội rời nhà. Chu Lão Thái Thái còn ở phía sau kêu, hai người đi đánh chim sẻ, mang cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử làm gì. Nàng không được kéo chân sau. Đỡ phải lưu ra chọc ngãi sinh khí. Chu Thần hướng Chu Lão Thái Thái hô một giọng nói, thành công đem Chu Lão Thái Thái kế tiếp tiếng mang veo ở giọng nói. Giống mỗi lần ra thôn giống nhau, Chu Vãn Vãn lại bị đại ca suy trong lòng ngực, chỉ là lần này đã không có lao hắc áo đông, Chu Vãn Vãn chỉ có thể giấu ở Chu Dương áo đơn, ẩn nấp tính không như vậy cao. Bất quá vẫn là rất có tác dụng, ít nhất ra thôn một đoạn này trên đường đi gặp tốt nhất vài người, Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ cũng không bị véo một chút. Ra thôn, Chu Thần trước sau nhìn nhìn, đi đến một cái đống phân mặt sau cao thảo tìm kiếm một chút, lấy ra một con thùng gỗ. Tối hôm qua thượng ta liền đoán hôm nay lại đến làm chúng ta cấp đại cô đánh chim sẻ, ta sấn cơ hội này lại bán một lần cá. Vậy ngươi hôm nay buổi sáng Chu Dương chậm rãi phản ứng lại đây. Cô ý mà. Chu Thần cười hì hì tiếp thượng ca ca nói. Nếu không mãi sao có thể làm người cũng không bắt đầu làm việc. Xem Chu Dương có chút lo lắng bộ dáng, Chu Thần lại nói, nhị nhạc đánh không mấy chỉ chim sẻ, đánh cũng lấy không quay về, ta làm Triệu Đại Tráng cùng hắn cùng nhau đi, đến lúc đó cổ động hắn đều thiêu chính mình ăn. Ta chờ lát nữa trở về vừa đi vừa đánh, đánh mấy chỉ tính mấy chỉ, dù sao có thể so sánh nhị nhạc nhiều. Chu Thần đối ca ca cũng không giấu giếm bất luận cái gì sự tình, hôm nay cũng giống nhau đem tính toán của chính mình toàn bộ thắt ra. Tối hôm qua thượng ta liền đem thùng tàng nơi này, lại dặn dò Triệu Đại Tráng hôm nay đem nhị nhạc kêu làng phía bắc rừng chắn gió đi, như vậy ta đi nào điều nói đi công xã hắn đều chạm vào không thượng. Còn có cái này Chu Thần hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, từ trong túi lấy ra nàng vẫn luôn không dám ở trong nhà mang dây cột tóc, cấp muội muội ở trên đầu chát cái xinh đẹp nơ con bướm, ta bé muốn đi công xã ăn bánh quẩy lạp, phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà. Chu Vãn Vãn rất phối hợp nàng nhị ca, xú mỹ mà hoảng nàng một đầu xóa tung tiểu quyền bao. Dương Tiểu Cầm hỏi Chu Dương, đại ca, đẹp không? Chu Dương bị muội muội đáng yêu tiểu bộ dáng đậu đến ha hả cười, nào còn phân đến ra tâm tư so đo đệ đệ có phải hay không lừa nãi nãi, có phải hay không tính kế Chu Quân. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn lén lút trao đổi cái ánh mắt, một cái cầm lấy đồ vật hướng khuỷu sông đi, một cái ôm Chu Dương cổ hỏi đông hỏi tây, thường thường mà còn chỉ huy hắn cấp trích cái hoa, bắt cái con bướm, một đường hoan thanh tiếu ngữ mà qua Nam Sơn. Khuỷu sông chung quanh đồng ruộng phần lớn loại chính là lúa mạch, một tảng lớn liền ở bên nhau, ba người đi ở ruộng lúa mạch trung gian hẹp hẹp đồng ruộng đường nhỏ thượng, có đặt mình trong thảo hải cảm giác. Năm nay nước mưa thích hợp, lúa mạch non hiện tại đều đã trưởng đến một thước rất cao, rút ra cái thứ nhất tiết, xanh lá mạ mềm mại, kỹ càng khỏe mạnh, nhìn khiến cho người từ trong lòng ra bên ngoài vui sướng kiên định. Sáng sớm mát mẻ ướt át gió nhẹ nên diện thổi tới, màu xanh biết sóng lúa nhẹ nhàng chậm chạp mà phập phồng, mang đến cỏ cây thanh hương cùng một cổ lúa mạch non đặc có hơi ngọt. Huynh muội ba người đều là nhìn quen này phúc lục hải sóng lúa nông ra hải tử, lại vẫn là mạc danh mà đã chịu hấp dẫn, dừng lại bước chân lẳng lặng mà nhìn một hồi lâu. Tới rồi mùa thu, bé liền có bạch màn thầu ăn. Chu Dương cười mềm nhẹ mà xoa xoa Chu Vãn Vãn đầu. Ân ân. Chu Vãn Vãn đầu ở Chu Dương trên tay cọ cọ, này đôi tay hiện tại còn không tính rắn chắc to rộng lại có thể mang cho nàng lớn nhất an toàn cùng ấm áp. Đại ca, nhị ca cũng ăn bạch màn thầu. Tuy rằng biết trông cậy vào Chu gia có thể cho bọn họ huynh muội ba người ăn thượng bạch màn thầu đời này đều không thể, nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là theo Chu Dương nói hướng hắn. Nàng đại ca, nhị ca đời trước cùng đời này thêm lên, cũng không ăn qua mấy cái bạch màn thầu, lại luôn là đem muốn uy no nàng đặt ở đệ nhất vị, liền hướng cái này, nàng cũng đến hảo hảo nỗ lực, làm hai cái ca ca mau chóng ăn thượng cơm no, ăn tốt nhất cơm. Ba người thực mau tới đến bờ sông, xuống phía dưới nhìn lại, khuỷu sông bộ dáng cũng theo chân bọn họ trước hai lần tới không giống nhau. Mấy cái bào tử thủy so lần trước hạ song vũ tới thời điểm thiếu một ít, bào tử chung quanh cỏ lau đã trưởng đến cao hơn nửa người, chung quanh tiểu cắt đất đôi thượng cũng dài quá một ít cỏ xanh. So mùa xuân khi muốn có vẻ có sinh khí rất nhiều. Tới gần bờ sông địa phương không biết khi nào dài quá thật nhiều hỗn độn cao thảo, cuối cùng có chút bãi vắng vẻ khuỷu sông bộ dáng. Hạ đến khuỷu sông, Chu Dương vô dụng Chu Vãn Vãn yêu cầu, liền chủ động mang nàng đi sờ sờ thủy, còn đậu muội muội, bé sờ sờ thủy, có thể phù hộ ca ca bắt được cá lớn. Chu Vãn Vãn mạnh mẽ gật đầu, trên đầu tiểu quấn quấn cũng đi theo lắc qua lắc lại, ta là linh vật. Linh vật? Là gì đồ vật? Chu Dương chưa từng nghe qua cái này đời sau mới xuất hiện đồ vật. Chính là có thể mang đến vận khí tốt. Chu Vãn Vãn một bên ở trong lòng cảnh cáo chính mình không cần thả lỏng cảnh giác cái gì đều nói, một bên thực nghiêm túc mà cho nàng đại ca giải thích. Ta bé cũng không phải là có thể mang đến vận khí tốt. Chu Dương thực tán thành loại này cách nói, bé về sau liền làm đại ca, nhị ca linh vật. Thời dây đã xuống nước Chu Thần nghe thấy hai người đối thoại lại nhịn không được đi lên một lần, vạn quá Chu Vãn Vãn đầu rất lớn hôn một cái, linh vật. Hôm nay nhị ca cho ngươi chảo mấy cái cá lớn ăn. Chu Thần cùng Chu Dương xuống nước bắt cá đi, Chu Vãn Vãn cùng lần trước giống nhau, bị an bài ở ly bảo tử rất gần một cái tiểu bao cát ngồi, Chu Dương vẫn là không yên tâm, cố ý đem chúng quanh thảo rút thu thập sạch sẽ, liền sợ có cái gì tiểu sâu linh tinh đổ vật cắn muội muội. Chương 55 bắt thỏ. Chu Vãn Vãn nhìn hai cái ca ca hơn nửa giờ liền tóm được mười mấy điều cá lớn, hôm nay nàng bỏ vào đi đều là nhị cân trở lên cá lớn, này mười mấy điều liền có hơn 30 cân. Ấn thùng gỗ dung lượng, như vậy đại cá ít nhất đến trang 20 điều, thêm nữa điểm nước, này một thùng phải 50 nhiều cân. Ngắm lại lần trước một đường vất vả, Chu Vãn Vãn như thế nào đều luyến tiếc các ca ca lại mệt nhọc một lần. Mạo hiểm liền mạo hiểm đi, nàng như thế nào đều không thể nhìn các ca ca như vậy bị liên lụy. Hạ quyết tâm, Chu Vãn Vãn bắt đầu chế định nàng cấp các ca ca giảm phụ kế hoạch. Thức mau, Chu Dương hai anh em chảo đầy một thùng gỗ cá, hôm nay cá đều rất lớn, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hai anh em phi thường hưng phấn. Hôm nay thứ bảy, lần trước nói tốt xe tải tài xế đến buổi chiều mới có thể đi ngang qua trấn trên. Ba người kế hoạch hảo, chảo xong cá trước hảo hảo ăn một đốn cá nướng, ở khuỷu sông nghỉ ngơi đến giữa trưa, buổi chiều lại xuất phát, tranh thủ sớm đến 1-2 cái giờ, trước bán mấy cái thử xem, nhìn xem người khác cấp cái gì giá. Tuy rằng lần trước xe tải tài xế cấp giá cả không thấp, khá vậy không thể hoàn toàn tín nhiệm một cái người xa lạ, ít nhất đến xác nhận một chút, hắn có hay không gạt người mới được. Này đó đều là Chu Thần kế hoạch, nay tiểu hài tử từ lần trước bán một lần cá, gần nhất liền thường xuyên cân nhắc lối buôn bán. Mà Chu Dương cũng có hắn suy xét, bọn họ là kế hoạch nhiều bán vài lần cá, vạn nhất cái này xe tải tài xế không thể thu, bọn họ cá trong khoảng thời gian ngắn bán không ra đi liền không mới mẻ, chỉ có này một cái người mua quá không bảo hiểm, dù sao cũng phải suy xét đột phát tình huống, cho nên cũng thực đồng ý Chu Thần sớm một chút đi xem đề nghị. Chu Vãn Vãn cũng thực đồng ý hai cái ca ca kế hoạch. Chu Dương suy xét tiến ổn, bảo đảm, Chu Thần suy xét khai thác, tăng lên, này hai anh em tính cách trời sinh liền bổ sung cho nhau, hai người lại đều thực thưởng thức đối phương tính cách, làm khởi sự tới có thương có lượng, phối hợp đến phi thường hảo. Chu Dương bổn tính toán chảo mấy cái tiểu một chút cá chính mình ăn, đại lưu chữ bán. Chu Vãn Vãn ở trên bờ không đồng ý, chảo cá lớn, tiểu nhân lưu chữ trưởng thành cá lớn. Chu Dương cảm thấy này mấy cái đại bảo tử cá lớn lên sắc thật thực mau, lần trước tới còn đều chỉ có một cân nhiều, cách nửa tháng, liền có nhị cân nhiều cá. Lưu chữ tiểu nhân chờ chúng nó trưởng thành lại chảo cũng hảo, đương nhiên, chính yếu chính là muội muội muốn ăn cá lớn, Chu Dương liền nhất định sẽ làm muội muội ăn thượng cá lớn, thiếu bán mấy cái lại có quan hệ gì đâu. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài một hơi. Hai cái ca ca sinh ra trước làm xóa hà liền thay đổi tuyến đường, tam gia chuyên phạm vi một vài trăm dặm không còn có thể ra cá lớn địa phương, bọn họ nơi này liền cái nuôi cá chỉ đều không có, cho nên, Chu Dương hai huynh đệ căn bản không có một con cá muốn bao lâu thời gian có thể lớn lên khái niệm, mới có thể dễ dàng như vậy mà tin tưởng, hơn nửa tháng một con cá là có thể lớn lên một cân. Chu Vãn Vãn quyết định trước không phiền não này đó, mấy vấn đề này giao cho thời gian đi giải quyết đi, nàng muốn bắt đầu ăn cá nướng. Linh Tuyền Thủy dưỡng ra cá màu mỡ tươi mới, hơn nữa Chu Thần Hảo thủ nghệ cùng Chu Dương thải tới thủy rau cần cùng thủy hành, thật là lại ăn ngon bất quá. Ở Chu Vãn Vãn cổ động hạ, đương nhiên cũng bao gồm làm lũng chơi xấu, Chu Dương cùng Chu Thần hôm nay vượt xa người thường phát huy, một người ăn ba điều đại cá nướng. Ăn xong sau trên mặt đất nhanh nhẹn mà đào hố, chuẩn bị đem bắt được tới cá trước dưỡng lên. Chu Vãn Vãn xem ca ca bên kia vội đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu thực thi nàng cấp các ca ca giảm phụ kế hoạch. Đại ca, con thỏ. Chu Vãn Vãn tay nhỏ hướng bên cạnh trong bụi cỏ một lòng tay, lớn tiếng kêu Chu Dương. Chu Dương tự cấp cá hố tu bá nhất thời không ra tay. Chu Thần nghe được lập tức liền buông trong tay đang chuẩn bị múc nước thùng gỗ chạy tới, theo Chu Vãn Vãn chỉ phương hướng nhìn lại, từ lúc cỏ hoang sàn sạt mà động tĩnh, không biết là có động vật ở bên trong vẫn là gió thổi. Màu trắng, đứng ở kia xem chúng ta, ta một kêu nó liền nhảy đến thảo đi. Chu Vãn Vãn nói được nôn chi chuẩn xác, không dung Chu Thần không tin. Chu Dương đem nuôi cá hố nhỏ tu hảo bá, cũng chạy tới, ta đi xem, tiểu nhị ngươi ở chỗ này xem trọng bé không cần chạy loạn. Nói liền hướng kia đôi cỏ hoang chạy tới. Chu Vãn Vãn ở trong lòng phun tào nàng đại ca, loại này lúc ngươi làm nhị ca nhìn ta làm gì? Các ngươi không phải hẳn là nghe được có con thỏ liền chạy nhanh chạy tới chào sao? Làm cho ta một người ở bên này động điểm tay chân gì đó nha. Chu Vãn Vãn lệch về một bên đầu, hướng lệch khỏi quỹ đạo cỏ hoang một chút phương hướng lại một lòng tay, ở nơi đó. Nhị ca ngươi mau đi giúp đại ca lấp kín nó. Chu Thần đã sớm muốn đi bắt thỏ, lại không yên tâm muội muội một người ở chỗ này, hiện tại nghe Chu Vãn Vãn như vậy vừa nói, càng là gấp đến độ không được. Ngươi một người tại đây được không? Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, xem, vô luận ngày thường có bao nhiêu tâm tư, Chu Thần trung quy là cái 11 tuổi tiểu hài tử sao, nghe được bắt thỏ liền nóng vội đi. Ta không chạy loạn, liền tại đây chờ đại ca, nhị ca. Chu Vãn Vãn lấy ra nhất có thể tin ngoan bảo bảo bộ dáng, nháy mắt to hướng nàng nhị ca dùng sức gật đầu. Ngươi đi nhanh đi, đi nhanh đi. Liền ngồi tại đây, vừa động đều không được lúc nhích, nghe lời a. Chu Thần một bên nói một bên chạy qua đi. Nhị ca yên tâm đi. Chu Vãn Vãn hướng Chu Thần bóng dáng ngoan ngoãn mà theo tiếng. Trong lòng nhịn không được chạy xuống thác nước hãn, ngươi nói ngươi liền chạy ra đi hơn 10 mét xa, đến nỗi cùng muốn đi tranh huyện thành giống nhau khẩn trương sao. Liên điểm này khoảng cách còn có thể có lang ăn ta. Chu Vãn Vãn một bên âm thầm phun tảo, một bên nhanh chóng từ không gian thả ra mấy chỉ đại con thỏ, làm cho bọn họ hướng bất đồng phương hướng chạy tới, thấy bọn nó không sai biệt lắm đã chạy đến chung quanh thảo tử. Mới chỉ vào trong đó một con còn lưu tại trên bờ cắt kêu to, đại ca, con thỏ. Chu Dương theo Chu Vãn Vãn chỉ phương hướng vừa thấy, vèo liền nhảy qua đi. Chu Thần cũng chỉ so Chu Dương chậm nửa bước, hai người ở kia chỉ ngốc con thỏ còn không có phản ứng trước khi đến đây. Chu Dương bước ra một bước ngăn chặn nó lộ, Chu Thần lưu loát mà một phát, này chỉ ngốc con thỏ đã bị dẫn theo lỗ thai bắt được. Ra, đại ca, nhị ca quá lợi hại. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà ngồi ở xa đôi thượng cấp hai cái ca ca cố lên. Chu Thần dẫn theo con thỏ cao hưng phấn chấn mà chạy tới, Chu Dương cũng hưng phấn đến đôi mắt mạo quang. Có lẽ là nam hải tử bản tính cho phép, bọn họ đối đi săn đều có sinh ra đã có sẵn hứng thú. Ra, huynh muội ba người gom lại cùng nhau trước vỗ tay chúc mừng, sau đó xoa cái rắn chắc dây cỏ đem con thỏ cột chắc. Bên kia còn có một con. Chu Vãn Vãn chỉ vào vừa rồi con thỏ chạy tới phương hướng cùng Chu Dương hội báo. Chu Dương mấy cái bước nhanh liền nhảy qua đi, Chu Thần nhìn xem Chu Vãn Vãn, lại nhìn xem Chu Dương chạy tới phương hướng, vẻ mặt nôn nóng. Ta liền ngồi tại đây, nào đều không đi. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc mà cùng nàng nhị ca bảo đảm. Liền ngồi tại đây, nào đều không được đi, có việc liền lớn tiếng kêu, biết không? Chu Thần còn chưa nói xong, người đã chạy ra vài mễ. Chu Vãn Vãn hướng về phía nàng nhị ca vẫy vây tay, lại cúi đầu xem kia chỉ ngốc con thỏ, quá tham ăn hậu quả, dược ăn nhiều đi. Bữa tối cuối cùng là như vậy ăn ngon. Nơi đó mặt là hạ dược. Chu Vãn Vãn giáo dục xong này đơn giản là tham ăn mà ăn nhiều trộn lẫn dược cà rốt đồ tham ăn con thỏ, lại đi xem mặt khác mấy chỉ, đều còn tính bình thường, không có chạy quá nhanh làm hai cái ca ca nhìn không tới ảnh nhi, cũng không chậm đến làm cho bọn họ dễ dàng bắt lấy, hấp dẫn bọn họ lực chú ý vậy là đủ rồi. Chu Vãn Vãn nhân cơ hội đi đến bên kia cỏ hoang đôi, ở bên trong dạo qua một vòng, vỗ vỗ tay thường hồi, trở lại xa đôi ngồi xuống dưới, tiếp theo làm nghe lời không chạy loạn ngoan bảo bảo. Chu Dương cùng Chu Thần vây quanh khuỷu sông chạy như điên mấy vòng lớn, vây truy chặn đường lăn lê bò lết, cuối cùng chiến quả pha phong, bắt lấy phì con thỏ bà con. Chương 56 xe bà gác. Chu Dương trói chặt cuối cùng một con thỏ chân, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, Chu Vãn Vãn tay nhỏ hướng bên cạnh một lóng tay, đại ca. Con thỏ. Chu Thần cái thứ nhất chạy trốn đi ra ngoài. Chu Dương theo sát sau đó. Bởi vì Chu Vãn Vãn tốt đẹp biểu hiện, hiện tại bọn họ hoàn toàn không lo lắng muội muội. Nàng đều thực ngoan mà ngồi ở xa đôi thượng đẳng, sẽ không hướng thủy biên đi, càng sẽ không tiếp cận có cao thảo địa phương, là cái thực nghe lời hảo tiểu hài tử. Lần này hai anh em không nhanh như vậy đuổi theo con thỏ chạy ra, mà là ở cao thảo tất tất tắc tắc lộng một hồi lâu. Chu Vãn Vãn méo một con thỏ lỗ thai cười tủm tỉm mà đề nghị, trong chốc lát chúng ta ngồi xe đi trong trấn đi. Chu Dương cùng Chu Thần cuối cùng từ cao thảo nhảy ra một chiếc xe ba gác, cùng thời đại này hoàn toàn bất đồng. Có chút giống đời sau siêu thị nhân viên công tác vận hóa dùng cái loại này xe ba gác, có phương tiện bắt tay cùng thấp thấp tải trọng lượng rất lớn thân xe, nhưng đẩy nhưng kéo phương tiện dùng ít sức, phi thường thực dụng. Đương nhiên, ở bánh xe cùng giảm sóc thượng Chu Vãn Vãn đều làm đặc thù xử lý, thực thích hợp ở nông thôn đường đất cùng cắt đá quốc lộ loại này gồ ghề lồi lõm tình hình giao thông không tốt hoàn cảnh sử dụng. Này chiếc xe trừ bỏ phóng hàng hóa xe bản là đồ gỗ, đã hư thối rách nát, cái khác đều là sắt thép. Có rất nhiều thượng dỉ sắt dấu vết, nhưng ổ trục cùng cao su xăm lốp đều vận chuyển bình thường, chỉ cần tu một sửa xe bản là có thể dùng. Chu Dương hai anh em chỉ nghiên cứu vài phút, liền đem này chiếc xe con công năng hiểu rõ. Sau đó liền bắt đầu rồi dám, xe này từ từ đâu ra? Như thế nào lại ở chỗ này? Bọn họ có thể sử dụng sao? Chu Vãn Vãn bị Chu Dương ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn mà không nói lời nào, lại hết sức chăm chú mà nghe hai cái ca ca thảo luận. Thời khắc chuẩn bị ở bọn họ thảo luận đến mấu chốt chỗ mở miệng dẫn đường một chút. Đại ca, ngươi xem này xe không tu có thể sử dụng sao? Chu Thần vây quanh xe ba gác dạo qua một vòng, quay đầu lại hỏi Chu Dương. Chu Vãn Vãn vừa thấy Chu Thần biểu tình liền cười. Hảo, không cần nàng phí tâm tư thuyết phục hai cái ca ca, Chu Thần đã quyết định phải dùng này chiếc xe, có hắn thuyết phục đại ca có thể so Chu Vãn Vãn ra ngựa hiệu suất cao nhiều. Không dùng được, xe bản đều lạ. Chu Dương khẳng định mà trả lời. Ai nha? Thật đúng là, một chạm vào đều rất cha. Chu Thần dùng tay bẻ tiếp theo khối xe bản thượng đầu gỗ cấp Chu Dương xem, này đến đã nhiều năm mới có thể lạn thành như vậy đi. Chu Dương cũng đi bẻ một khối đầu gỗ, nhìn đoạn cha nói, như vậy hậu liêu thủy khúc tấm ván gỗ, ít nhất đến ném bên ngoài dài nắng dầm mưa 3-4 năm, nếu không không thể lạn thành như vậy. Nói xong trầm tư một chút, tiểu nhị, này xe khả năng thật không ai muốn, nếu không không thể ném này 3-4 năm mặc kệ. Muốn thật ném 3-4 năm, kia khẳng định là từ bỏ. Chu Thần phụ họa Chu Dương. Ta xem này xe bản cũng không khó tu, ta không phải có cái đinh sao, đinh thượng một loạt đầu gỗ, không nguyên lai cái này tấm ván gỗ đẹp, khá vậy không chậm trễ dùng. Chu Dương vô vỗ xe bản nói. Đây là đồng ý dùng này chiếc xe. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn thực bí ẩn mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhanh chóng tách ra, hai cái hư tiểu hài tử vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời mà tiếp theo lừa dối bọn họ đại ca. Ta đây trở về lấy công cụ cùng cái đinh, lại lấy điểm dây thép, liền đinh mấy cây đầu gỗ. Một lát liền có thể tu hảo, ta buổi chiều là có thể đẩy đi quê nhà. Chu Thần nói làm liền làm, đứng dậy liền phải hồi thôn. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho nai bắt lấy ngươi. Chu Dương thực không yên tâm mà dặn dò đệ đệ, một chút cũng chưa ý thức được hết thể ý đồ xấu đều là cái này tiểu hồ ly giống nhau đệ đệ ra, căn bản không cần người khác lo lắng. Yên tâm đi, cái Dương ta không phóng trong nhà, chạm vào không thượng mãi. Ta đường vòng hồi thôn, chọn ít người địa phương đi. Có xa hay không? Nếu không ngươi tại đây nhìn bé đi, ta chân so ngươi mau. Chu Dương vẫn là không yên tâm. Không xa, một lát liền trở về. Chu Thần một bên nói một bên đã hướng bờ sông thượng bỏ, yên tâm đi. Xem Chu Dương lại muốn dặn dò cái gì, đã thượng đến bờ sông Chu Thần cười tủm tỉm mà lại bỏ thêm một câu, hướng Chu Vãn Vãn vây vây tay, chạy đi rồi. Chu Dương xem Chu Thần thân ảnh ở sóng lúa chung dần dần đi xa, mới trở về bế lên Chu Vãn Vãn ngồi ở xa đối thượng. Hai anh em lười biếng mà phơi nắng, Chu Dương chậm rãi thế Chu Vãn Vãn xoa ăn no căng bụng nhỏ, nghe nàng thoải mái đến thẳng hừ hừ, trong mắt cười cũng càng ngày càng mềm mại. Một lát sau, Chu Vãn Vãn mí mắt liền bắt đầu phát trầm, ăn no phơi ấm áp Thái Dương nhất định là sẽ muốn ngủ một giấc, đây là nhân loại bản năng phản ứng sao? Chu Vãn Vãn ở trong lòng vì chính mình phạm lười tìm lý do, huống hồ, nàng đại ca hiện tại lại bắt đầu cho nàng thuận mao sờ lỗ thai, đây là mỗi ngày buổi tối hống nàng ngủ chính tự, nàng không đáng vây mới không bình thường đâu. Chu Vãn Vãn ngủ đến toàn thân mềm như bông mà tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một cái giản dị mái che nắng, tiểu sa đôi chúng quanh cắm mấy cây chi, mặt trên đắp Chu Dương áo khoác, lại che nắng lại thông gió, thực thoải mái, dưới thân là Chu Thần áo khoác, hai chỉ tay áo hệ ở bên nhau, chặt chẽ mà bảo vệ nàng bụng nhỏ. Ly nàng không xa địa phương, hai cái ca ca đang ở nghiên cứu kia chiếc tiểu xe đẩy, xe bản đã phô hảo, dùng Chu Vãn Vãn thủ đoạn thô mộc đồng, hai đoan đối tề, mặt trên trải qua đơn giản xử lý, gắt gao mà kề tại cùng nhau, nhìn liền chỉnh tề rắn chắc. Chu Thần trước tiên nhìn qua, cười khanh khách mắt đen, làm Chu Vãn Vãn có trong nháy mắt giật mình lăng, cái này cảnh tượng nàng giống như khi nào trải qua quá, cái loại này ấm áp vui mừng quá quen thuộc, một chút liền đánh trúng nàng, cơ hồ làm nàng rơi lệ, như vậy hạnh phúc kiên định, đời này kiếp này nàng thật sự có được. Tiểu lươi heo rốt cuộc tỉnh. Chu Thần lập tức đi tới, đem giống như còn không tỉnh táo lại muội muội bế lên tới, hôn hôn nàng ngủ đến phấn đô đô khuôn mặt nhỏ. Chu Dương từ Chu Thần lấy lại đây cặp sách tìm ra muội muội khăn tay nhỏ, dùng ấm nước thủy ướt nhẹp, lại đây cấp Chu Vãn Vãn lau mặt. Sát xong cũng nhịn không được hôn hôn muội muội, này phúc phấn nộn nộn, ngốc lăng lăng tiểu bộ dáng quá đáng yêu. Bé muốn hay không xem thỏ con? Nhị ca mang ngươi đi sờ sờ thỏ con lỗ thai được không? Chu Thần xem Chu Vãn Vãn tỉnh lại có điểm héo héo, sờ sờ cái chán của nàng cùng tay nhỏ, không nóng lên cũng không lạnh, sợ là ngủ mơ hồ, liền chạy nhanh nghĩ cách hống nàng nói chuyện. Thỏ con. Chu Vãn Vãn biết Chu Thần ở lo lắng nàng, lập tức thu thập khởi cảm xúc đánh lên tinh thần. Đúng vậy, thỏ con. Chu Thần xách lên một con thỏ lỗ thai cấp Chu Vãn Vãn xem, ngươi sờ sờ, mềm mại đi. Buổi tối nhị ca cho ngươi nướng con thỏ thịt ăn. Chu Vãn Vãn sờ con thỏ tay dừng một chút. Ở trong lòng đối nàng cái này ngẫu nhiên thoát tuyến nhị ca chạy xuống thác nước hãn. Ngươi như vậy hống hải tử sẽ lưu lại bóng ma tâm lý biết không? Phía trước còn khen đáng yêu thỏ con, tiếp theo câu liền phải nương ăn. Ngươi là cảm thấy ngươi muội muội tố chất tâm lý thật sự như vậy vượt qua thử thách, vẫn là nhận định ta chính là cái vô tâm không phổi đồ tham ăn a. Bất quá, nướng con thỏ thịt thật đúng là không tồi, Chu Vãn Vãn hiện tại liền có điểm mong đợi. Huynh muội hai cái chơi trong chốc lát lập tức liền phải bị nướng tiểu bạch thỏ. Đều trở nên tinh thần phân chấn hứng thú bừng bừng. Chu Dương bên này cũng chuẩn bị tốt công cụ, kêu Chu Thần qua đi, tiểu nhị lại đây đi, bé tỉnh ta chạy nhanh đem cái đinh đinh thượng liền xuất phát đi. Nguyên lai hai anh em đem một đồng chuẩn bị tốt liền không dám tiếp theo đinh cái đinh, sợ đánh thức ngủ muội muội, vẫn luôn chờ nàng tỉnh hảo bắt đầu đinh đâu. Chu Vãn Vãn lại bị phóng tới mái che nắng, Chu Thần sợ nàng nhàm chán, ở nàng bên chân thả một con phỉ con thỏ bồi nàng chơi. Chu Dương hai anh em phối hợp ăn ý. Một cái nắm lấy một đồng một cái đinh, thực mau liền đem xe ba gác xe bản sửa được rồi. Chu Dương lại cầm bốn căn một đồng, căn cứ thùng gỗ cái bệ lớn nhỏ ở trên xe dùng dây thép trói lại một cái khoanh tròn, phòng ngừa trên đường sóc nảy thùng gỗ rơi xuống hoặc là hoạt đi. Chương 57 đào hố. Tiếp theo hai anh em lại đi đem dưỡng ở tiểu vũng nước cá chảo hồi thùng gỗ, bởi vì lần này có xe ba gác, không hề sợ trên đường gánh nặng trọng, liền nhiều hơn một ít thủy. Chu Vãn Vãn qua đi sờ sờ thùng gỗ cá. Cho chúng nó bỏ thêm một ít linh tuyển thủy, lại cấp phơi một buổi sáng thỏ con uống lên một chút, vô luận là bán đi vẫn là nương ăn, đều đến bảo trì mới mẻ mới hảo a. Huynh muội ba người thực mau làm tốt xuất phát trước chuẩn bị, giống lần trước giống nhau, Chu Thần lại cấp thùng gỗ làm cái thông gió thảo cái nắp, thuận tiện trói lại cái thảo hoa tử đem mấy con thỏ cũng ẩn giấu đi vào. Lúc này, có thể thấy như vậy phì con thỏ quả thực quá khó được, vạn nhất trên đường gặp được người nào, vô luận là chọc phiền toái vẫn là chọc nhàn thoại đều không tốt. Có này chiếc xe ba gác thật là quá phương tiện. Lấy này chiếc xe tải trọng lượng, ở gồ ghề lồi lõm đồng ruộng đường nhỏ hóa trang cái 1.000 cân đồ vật đều không phải vấn đề, hiện tại chỉ trang một con mấy chục cân thùng gỗ, đẩy lên không chút nào cố sức, hơn nữa nó giảm sóc hệ thống làm được đặc biệt hảo, thùng gỗ ở trên xe một chút thủy cũng chưa xái ra tới, ổn định vững chắc không chút sức mẻ. Chu Vãn Vãn lúc này cũng không cần giống lần trước giống nhau bị trói ở Chu Dương trên lưng động cũng không dám động một chút, lần này Chu Dương đem nàng khiêng trên vai. Cảm thấy nàng ngồi mệt mỏi liền ôm vào trong ngực, huynh muội ba người nhẹ nhàng chơi xuân giống nhau hướng trấn trên đi đến. Xuất phát sau, Chu Dương trước chính mình thử đẩy một đoạn xe ba gác, phát hiện một chút đều không hưởng lực, an tâm thoải mái giao cho nóng lòng muốn thử Chu Thần. Chu Thần đẩy xe, quả thực đẩy ra là thú, trong chốc lát đẩy trong chốc lát kéo, còn cổ động Chu Vãn Vãn, đi lên nhị ca đẩy ngươi chạy một đoạn, nhưng thú vị. Chu Vãn Vãn gắt gao mà ôm lấy nàng đại ca cổ không buông tay, có đại ca thịt người ghế dựa, nàng mới không đi ngồi cái gì xe ba gác đâu. Chu Thần tiếp tục dụ hoặc Chu Vãn Vãn, làm đại ca ôm ngươi ngồi cũng đúng, nhị ca đẩy đến động. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ tiếp tục không dao động, chỉ vào ven đường bụi cỏ nói, đại ca, ta muốn cỏ đuôi chó, muốn đại. Chu Dương vui tươi hớn hở mà đi cấp muội muội trích cỏ đuôi chó, hoàn toàn không nhìn thấy đệ đệ ưu oán đôi mắt nhỏ nhi. Có xe ba gác, khó đi đồng ruộng đường nhỏ cũng không phải vấn đề, ba người thực mau vòng qua thôn, đi lên đi quê nhà cắt đá lộ. Chu Dương hai anh em bắt đầu thương lượng bán cá cùng con thỏ sự, Chu Vãn Vãn bị Chu Thần ôm qua đi. Vì an ủi vừa mới trái tim nhỏ bị thương Chu Thần, Chu Vãn Vãn thực ngoan ngoãn mà đem mềm một đầu nhỏ dựa vào nàng nhị ca trên vai, thịt hô hô móng vuốt nhỏ dán Chu Thần cổ. Chu Thần lập tức bị chữa khỏi, cười ha hả mà đề nghị, trở về thời điểm nhị ca mang ngươi ngồi xe, làm đại ca đẩy hai ta. Chu Vãn Vãn cô nén mới vô dụng nàng tiểu thịt móng vuốt cấp Chu Thần một cái tát, đứa nhỏ này đây là si ngốc đi. Bán cá sự hai người đã sớm thương lượng đến không sai biệt lắm, trước lấy ra mấy cái bán cho người khác, nhìn xem giá cả, nhìn nhìn lại có hay không khác nguồn tiêu thụ, chỉ trông cậy vào một nhà nguy hiểm có điểm đại. Nếu lần trước cái kia xe tải tài xế cấp giá cả hợp lý, hôm nay cá vẫn là muốn bán cho hắn, rốt cuộc đều nói hảo, làm người đến thành thật. Đây là Chu Dương lặp lại cường điệu, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn cũng nhận đồng đại ca ý tưởng. Ở con thỏ xử lý như thế nào thượng, hai anh em xuất hiện một chút khác nhau. Chu Thần ý tưởng là bán hai chỉ, một con lấy về tới huynh muội ba người nướng ăn. Chu Dương cũng đồng ý bán hai chỉ, dư lại kia chỉ lại tưởng lấy về trong nhà. Trong nhà đã nhiều năm không ăn qua một ngụm đứng đắn thịt, có thứ tốt dù sao cũng phải cố điểm người nhà. Cá sự sợ nói muội muội chịu đói, cũng sợ sẽ chậm trễ cấp muội muội tích cóp học phí, nhưng con thỏ một chút đều không cho trong nhà ăn, Chu Dương trong lòng thật sự băn khoăn. Chu Thần trầm mặc trong chốc lát, đối Chu Vãn Vãn đưa mắt ra hiệu, sau đó nhìn Chu Dương, bé muốn ăn nướng con thỏ thì đâu, cùng ta nhắc mãi đã nửa ngày. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương khó xử biểu tình không có giúp Chu Thần nói chuyện, nàng biết, chỉ cần nàng nói đặc biệt muốn ăn nướng con thỏ thịt, Chu Dương trong lòng như thế nào băn khoăn, đều sẽ đem con thỏ để lại cho chính mình ăn. Chính là nàng không nghĩ làm đại ca như vậy khó xử, chính yếu, nàng đến sấn lần này cơ hội làm đại ca minh bạch, Chu ra cái này ra, không phải hắn có thể cố được, cũng không đáng cố. Về sau bọn họ sẽ có nhiều hơn đồ vật, sẽ gặp được rất nhiều tình huống như vậy, càng sớm làm Chu Dương xem minh bạch, hắn đã chịu thương tổn càng nhỏ, bọn họ huynh muội chịu tổn thất cũng càng nhỏ. Cho nên, này con thỏ lấy ra đi vẫn là thực đáng giá. Đại ca, ta không ăn nướng con thỏ thịt, làm mãi hầm ta người một nhà ăn đi. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà hướng Chu Dương cười, phân thịt khi, có thể làm lại cho ta một khối to sao. Bọn họ con thỏ thịt cũng không phải là dễ dàng ăn, đến trước cấp Chu Dương trong lòng gieo viên hạt giống, lại cấp Chu Lão Thái Thái đào hảo hố, bảo đảm này con thỏ không bạch bạch hy sinh mới được. Đại ca, ta xem hành, ta làm lại cấp bé lưu một con thỏ chân đi. Nàng ngươi tiểu, một chân liền ăn no, dư lại ta cả nhà mỗi người đều có thể ăn đến mấy khối. Chu Thần giống như lập tức minh bạch Chu Vãn Vãn ý tứ. Theo nàng lời nói liền đề nghị. Hành, như vậy mà ta bé cũng có thể ăn thượng thịt, ta cả nhà cũng đều có thể nếm cái mùi vị. Chu Dương cảm thấy đệ muội đề nghị thật tốt quá, như vậy nan để liền giải quyết. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đối mù quáng lạc quan đại ca cái gì cũng chưa nói. Lấy bọn họ đối Chu Lão Thái Thái hiểu biết, này con thỏ không bị nàng đưa đi huyện thành cấp Chu Hồng Hương liền tính vận hạnh, căn bản đừng hy vọng sẽ cho Chu Vãn Vãn đơn lưu một chân ăn. Có lẽ Chu Dương cũng là minh bạch đi. Nhưng hắn nội tâm thiện lương cùng đối thân nhân ý thức trách nhiệm lại làm hắn làm không ra hoàn toàn không màng thân tình sự tới. Cho nên đối hiểu chuyện đệ đệ muội muội càng thêm áy náy, thấp giọng theo chân bọn họ giải thích, người khác còn chưa tính, ta ba cùng tiểu hà mấy năm nay gì đều ăn không được, ta có đồ vật cũng không dám lén cho bọn hắn. Này con thỏ lấy về đi, sao mà bọn họ cũng có thể ăn mấy khẩu. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đều gật đầu, tỏ vẻ lý giải đại ca ý tưởng. Bọn họ xác thật lý giải. Nếu Chu Dương không phải như vậy yêu quý thân nhân người, đối bọn họ hai cái cũng sẽ không tốt như vậy. Bọn họ đại ca làm cho bọn họ an tâm dựa vào, cho bọn hắn vô tư quan ái, chính yếu nguyên nhân là bởi vì bọn họ là hắn đệ muội. Đồng dạng, Chu Xuân Lượng cùng Chu Hà cũng là Chu Dương chí thân, hắn đối bọn họ cũng có đồng dạng yêu quý chi tình, tuy rằng hai người kia cách làm Chu Dương không dám không hề giữ lại mà đối đãi bọn họ, nhưng nội tâm vẫn như cũng là vướng bận bọn họ. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn không thể ngăn cản Chu Dương chiếu cố hai người kia. Như vậy đối đãi bọn họ đại ca, quá ích kỷ. Nhưng là, bọn họ cũng không thể nhìn hai người kia vô hạn chế mà đi tiêu hao Chu Dương thân tình, càng không thể nhìn Chu Dương đối đãi thân nhân một mảnh chân thành bị Chu gia người đi thương tổn. Bọn họ sẽ làm Chu Dương mau chóng thấy rõ những người này gương mặt thật, làm chính hắn lựa chọn muốn phòng bị bọn họ, đưa bọn họ cách ly ra hắn thế giới. Như vậy, Chu Dương mới có thể từ những người này trói buộc chung đi ra, rời xa bọn họ thương tổn. Vì sinh động không khí, Chu Vãn Vãn hướng Chu Dương mở ra tay nhỏ, muốn nàng đại ca ôm, lại nháo muốn nghỉ ngơi. Chu Dương xem thời gian còn sớm, liền đều dựa vào muội muội, ngồi vào ven đường dâm mát nghỉ ngơi, lại cho nàng chảo quắc quắc, còn biên cái đơn giản lồng sát, một hồi bận việc xuống dưới, đem muội muội hống cao hứng, Chu Dương cũng liệt miệng cười một hồi lâu. Thượng giá động viên đại hội. Thượng giá lạp ngày mai chúng ta liền thượng giá lạp rảo rảo ở trên đài nhảy nhót, si ngốc giống nhau. Dưới đài mọi người tự tiêu khiển không một cái phản ứng nàng. Ngày mai chúng ta liền thượng giá lạp. Hôm nay gọi mọi người tới chính là nói chuyện này, nhi tích rảo rảo nhìn xem dưới đài, ai đều không thể chơi vào, chỉ có thể ủy khuất khuất mà tự quyết định, thượng giá về sau đâu, chúng ta đương nhiên đến hảo hảo biểu hiện lạp, đương nhiên đây đều là lời phía sau lạp hiện tại chính yếu chính là thượng giá phải có cái hảo thành tích, mọi người đều phối hợp tuyên truyền một chút ha, đều đi lên nói hai câu nha cầu, cầu đặt mua càng nhiều càng tốt. Chu Dương, ta là đại ca, ta mang cái đầu đi. Thượng giá về sau ta nhất định sẽ càng thêm yêu quý đệ đệ muội muội. Tranh thủ nhiều kiếm ít tiền, dẫn bọn hắn nhanh chóng rời đi Chu ra cái này ổ sói, qua chúng ta ba người hạnh phúc tiểu nhật từ đi. Ta sẽ nỗ lực cung đệ đệ muội muội đi học, làm ai cũng không dám xem thường bọn họ. Bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ, nơi này tỉnh lược 1000 tự. Còn có, ta nhất định sẽ cho ta mẹ báo thủ. Làm. Đình. Bị Chu Dương niệm đến mơ màng sắp ngủ rảo rảo dọa ra một chán mồ hôi lạnh, đây là mặt sau nội dung, không được kích thấu. Hảo đi Chu Dương tỏ vẻ thật đáng tiếc. Ta còn muốn muội muội mỗi ngày đều có thể uống thượng sữa mạch nha. Dương Dương, ăn ngon đồ vật nhiều lắm đâu, ngươi như thế nào liền nhìn chằm chằm sữa mạch nha không bỏ a? Rào rào tỏ vẻ không hiểu. Sữa mạch nha thật tốt ta, không ăn nó ta muội muội có thể lớn lên như vậy khỏe mạnh đáng yêu thông minh hiểu chuyện bỡ lạ, nơi này tỉnh lược 200 tự. Ta muốn cho muội muội ăn biến sở hữu thứ tốt, sau đó lại mỗi ngày một đốn sữa mạch nha. Bỡ lạ. Rào rào đỡ chán, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Tiểu quyền Mao Nhi híp mắt xem rào rào, ta đại ca nói sữa mạch nha là thứ tốt, nó chính là thứ tốt. Ngươi có ý kiến? Thẩm Quốc Đống, ngươi có ý kiến? Có ý kiến hai ta đi ra ngoài nói chuyện. Rào rào bị Chu Dương niệm ra một đầu hát tuyến đều đông lạnh thành băng máng. Chu Thần, rào rào người này tuy rằng quy mau, chậm nhiệt, nhưng nàng còn tính cẩn mẫn, văn viết đến không ra sao, mỗi ngày bảo đảm hai càng vẫn là có thể tích. Cho nên thỉnh đại gia yên tâm nhảy hố. Nàng muốn dám lười biếng ta lấy tiểu roi ra chịu nàng. Rào rào dối dám chung, thần thần thật là nhà ta hoa sao. Hắn đây là ở khen ta a. Rào rào người này nhân phẩm vẫn là không tồi tích đi học chưa cho lớp khấu quá mức, đi làm chưa cho đơn vị mạt quá hắc, từ ly về hưu láo lãnh đạo, hạ đến công hội đại tỷ, đều nói nàng là cái hảo đồng chí. Chu Thần tiếp tục khen rào rào, nàng còn phi thường có trách nhiệm cả Nga, từ tiểu học đến cao trung đương suốt 10 năm trực nhật tiểu tổ trưởng. Là 9 năm nửa rảo rảo nhịn không được sen mồm, kia nửa năm ta tan học sau đi theo đội thiếu niên tiền phong đi đường phố nhà xưởng học lôi phong, nhưng ta cũng không buông bản chức công tác, cấp nhà xưởng quét nửa năm mà. Chu Thần, cho nên nói, rảo rảo là cái thực, hảo, dựa, khinh, phổ, phụ, hảo đồng chí sao? Rảo rảo, cái này liền đừng nói nữa đi. Chu Thần trợn trắng mắt, ngươi cái liền tân thủ thôn cũng chưa ra tiểu trong suốt, không tác phẩm không danh khí, ngươi muốn ta nói cái gì? Nói cái gì? Uy, Thẩm Quốc Đống, ngươi lén lút mà ở lắc lư cả buổi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Quốc Đống, ta xem các ngươi rất vội, ta giúp ngươi ôm một lát tiểu quyển Mao Nhi. Chu Thần, ngươi vẫn là tà tâm bất tử đúng không? Tiểu tâm ta tước ngươi Nga. Ngươi đã quên. Đình, không được kích tấu. Còn không có diễn đến này một tập. Rào rào liều chết đánh gãy Chu Thần. Chu Thần, nói ngươi chậm nhiệt đều là khen ngươi. Mười mấy vạn tự, ngươi xem ngươi mới viết đến nào. Người đọc như thế nào không chịu chết ngươi. Thật là tính tình đủ tốt. Rào rào toái toái niệm, nhân ra ở trải chăn A. Không chậm nhiệt các ngươi ca hai như thế nào trưởng thành. Cũng có người nói nhân ra viết đến cảm tình tinh tế nha. Được rồi. Ngươi đừng trừng mắt nhìn. Nhân ra mặt sau sẽ mau một chút Nga, không thể quá nhanh. Nhân ra vốn dĩ viết đến chính là ấm áp làm ruộng văn sao. Tiểu quyền Mao Nhi cười tủm tỉm với tay, rào rào ngươi lại đây. Rào rào tung ta tung tăng chạy tới. Tiểu quyền Mao Nhi đưa lô thai nói nhỏ, ta nhị ca nói ngươi kéo dài ngươi chính là kéo dài, lại lầm nhầm chọc hắn không cao hứng tiểu tâm ta cắn chết ngươi. Rào rào đặng đặng đặng lùi lại mấy bước, ôm ngực căn ủi, thả lỏng cảnh giác nha. Đã quên toàn văn nhất không dễ chọc chính là vị này nha. Chu Thần, đôn tử. Đừng làm việc. Lại đây nói hai câu. Ngươi thành thật nhất đáng tin cậy, người đọc nhất định tin ngươi. Rào rào dương mắt nhìn, ở trong lòng kêu rên, đôn tử kia tập cũng còn không có diễn a a a. Đôn tử, ta sẽ không nói, ta chính là bảo đảm, về sau nhiều làm việc, hảo hảo bảo hộ tiểu quyển Mao Nhi cùng tiểu nhị, ân, tiểu nhị nếu là không cho ta bảo hộ, ta cũng chỉ bảo hộ tiểu quyển Mao Nhi cũng đúng. Mô bông, gâu gâu, gâu gâu gâu. Thẩm Quốc Đống, tiểu bông ngươi sao tới? Nơi này không ăn, keo kiệt rảo rảo liền cái hạt dưa nước trà đều không cho chuẩn bị. Chờ trên đường trở về hai ta bắt thỏ ăn a. Tiểu quyển Mao Nhi từ không gian lấy ra nước trà hạt dưa điểm tâm trái cây, rảo rảo chuẩn bị nha. Rảo rảo cảm động chung, tiểu quyển Mao Nhi vẫn là thực hướng về ta tích. Tiểu quyển Mao Nhi khinh bị chi, nếu không phải sợ các ca ca đói bụng, ta quản ngươi đi tìm chết. Rảo rảo, cái kia, ách. Thông chi không phải nói, hôm nay tham dự đều là ra đi ngang qua sân khấu. Không lên sân khấu có thể đi trở về ha. Ngài xem ngài nhị vị. Mô Nam, rào rào A, hai ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha. Ngươi xem ngươi lúc trước nói tan này khoản phù hợp nhất ngươi ngươi cảm nhận trung nam chủ tiêu chuẩn A, như thế nào ta nghe nói điều động nội bộ Thẩm Quốc Đống. Rào rào đầy đầu mồ hôi lạnh, không có, không có, kia đều là tung tin vịt, tung tin vịt. Mô Nam, ta liền nói sao, có điều kiện ngươi có thể để nhà, lại không phải không thể thương lượng. Ngươi là biết ta thái độ. Chúng ta cái gì cũng tốt nói, chính là đừng làm cho ta không vui mừng một hồi a. Ta người này khởi sướng tính tình tới xuống tay có điểm không biết nặng nhẹ, ngươi cũng đừng làm cho ta thương tổn ngươi nga. Rào rào đầy đầu mồ hôi lạnh lại bị dọa đi trở về. Rào rào, cái kia, vị này, ngươi cũng là tới tranh nam chủ. Mô mô nam, ai hiếm lạ đương cái gì nam chủ. Ta chính là đến xem ngươi có phải hay không mù. Làm cái kia kẻ lỗ mãng Thẩm Quốc Đống ra tẫn nổi bật còn chưa đủ. Lại làm cái kia một bụng tâm địa gian rảo văn hóa lưu manh ra tới mất mặt. Rào rào, thật sự. Ngươi thật không phải tới tranh nam chủ. Vậy ngươi đại thật xa chạy tới làm gì? Mô mô nam, ta là tới nói cho ngươi, đừng làm cho ta đương cái gì ngốc xoa nam chủ, cũng không cho tiểu quyển Mao Nhi đương nữ chủ. Rào rào, a. Mô mô nam, hừ. Rào rào tại nội tâm rít gào, không nạo kiểu ngươi có thể chết ta. Có thể chết ta. Thẩm Quốc Đống, rào rào ngươi tìm tấu đâu đi. Người đọc đều nói ta đương nam chủ lại túm lại xoái. Ngươi dám không cần ta. Rào rào, ô ô, tiểu quyển Mao Nhi đã sớm nói, nàng đời này không tìm đối tượng liền cùng các ca ca qua, các ngươi bức ta có ích lợi gì a a a a. Rào rào, cái kia, còn không có lên sân khấu đồng học thỉnh xuống sân khấu ha. Người đọc không nghĩ xem các ngươi xuất diễn a. Dưới đài mẫu người xem, đôn tử là ai? Ngươi như thế nào khiến cho hắn lên sân khấu? Tiểu quyển Mao Nhi. Đôn tử ca ca theo chân bọn họ có thể giống nhau sao? Hắn là... Rào rào, tiểu quyển Mao Nhi. Không cần kịch thấu A. Tiểu quyển Mao Nhi, này cũng không thể nói. Rào rào, đối thủ chỉ, này một tập cũng còn không có bá. Tiểu quyển Mao Nhi, mau 20 vạn tự. Ngươi còn không có làm đôn tử ca ca lên sân khấu. Ngươi rốt cuộc kéo dài tới rồi cái gì trình độ? Ngươi đọc chịu chết ngươi đều là nhẹ. Rào rào, lập tức. Lập tức ha. Ô ô. Các ngươi huynh muội nói chuyện không cần như vậy tàn nhẫn được không? Lại chụp ta ta phải thỉnh một ngày giả đi xem tinh thần khoa, đến lúc đó đoạn càng một ngày, xem người đọc chịu chết hay. Chu Dương, được rồi. Đại gia tan đi. Bé đều mệt nhọc. Đại gia làm lơ rảo rảo giữ lại đôi mắt nhỏ nhi, nhanh chóng xuống sân khấu. Chu Thần, bé giày đâu? Tiểu ông, mau đi tìm trở về. Tiểu ông tuân lệnh, xoay người rục chạy, Thần Quốc Đống giành trước một bước, tiểu ông không cần đoạt công tác của ta. Mỗ Thiết cô nương, còn cho nàng xuyên cái gì dày, nàng đi nào đều làm người ôm, gì thời điểm tự mình đi qua lộ. Giai cấp tư sản tiểu thư kiêu kiều nhị khí. Chu Thần hít mắt, muốn gả cho ta đại ca còn dám khi dễ ta muội muội. Ngươi thật đúng là làm một tay chết tử tế. Mỗ Thiết cô nương. Thần Quốc Đống tung ta tung tăng mà cầm tiểu quyển Mao Nhi một con giày trở về, công đạo tiểu tùy tùng, ngày mai khiến cho nàng đi làm xóa hà khiêng bao cắt đi. Thiết cô nương không làm việc không được Lâm Đại Ngọc. Lại cho nàng bình cái tiên tiến, trở lên cái bảng vàng danh dự. Kháng cục đá, tập có gỗ, việc nặng việc dơ tiên tiến không làm ai làm. Còn chúng đôi mắt đều nhìn chằm chằm tiên tiến đâu, làm nàng tưởng lười biếng đều không thành. Làm xong làm xóa hà còn có liêu hà, còn có lao hát hà, đủ nàng làm cái 10 năm 8 năm. Chu Thần, ý kiến hay. Nói ngươi thật làm nhị thằng vô lại mỗi ngày đi láo chu ra tống tiền. Lao chu đầu quá lại tức đáy trong quần. Đôn tử, rào rào không cho kịch tấu. Thẩm Quốc Đống, không có việc gì. Nàng quét rất đâu. Bệnh nghề nghiệp. Thả đến quét trong chốc lát đâu. Chu Dương, bên ngoài như thế nào như vậy xảo. Mỗ tùy tùng, nghe nói chúng ta mở họp, tới một đám bị chúng ta ngược cực phẩm, có cầu sinh, có muốn chết, nhưng náo nhiệt. Chu Dương, gì cầu sinh, muốn chết. Mỗ tùy tùng, cầu sinh chính là còn không nhận mệnh, tưởng cầu tình, muốn chết chính là cảm thấy sống không bằng chết, muốn cho chúng ta cấp cái thông khoái. Chu Dương, ta mang bé từ cửa sau đi thôi. Thẩm Quốc Đống, Đôn Tử, Tiểu Nhị, Tiểu Bông, Mô Mô, Mô Mô Mô, tìm việc vui đi nha. U giống, rào rào khổ bức quét tức chung, rào rào toái toái niệm chung, như thế nào đều đi rồi đâu. Ta còn chưa nói xong nha, chưa nói xong. Ngày mai canh 4A ta phải trở về viết bản thảo nha, có hay không người A. Ai tuyển lớn như vậy nơi sân nha, ta phải quét tới khi nào A. Uy, có hay không người A. Thượng giá động viên đại hội viên mãn kết thúc. 2015-7-23 chương 58 lối buôn bán. Huynh muội ba người thu thập hảo tâm tình, lại vô cùng cao hứng nhẹ nhàng mà lên đường. Tới rồi lần trước người tự giao lộ, Chu Vãn Vãn nhìn hạ trong không gian biểu, mới buổi chiều 1 giờ rưỡi, ly lần trước cùng xe tải tài xế ước hảo buổi chiều 3 giờ còn có không ít thời gian. Chu thần đem sớm chuẩn bị tốt một cái thảo hoa tử lấy ra tới, bắt 4 điều cá lớn bỏ vào đi. Lại trảo ra một con thỏ đặt ở cùng nhau, đây là chuẩn bị bán cho người khác thử giá cả. Mặt khác cá cùng con thỏ đặt ở xe ba gác thượng, đẩy đến xa hơn một chút địa phương, dùng mảnh cỏ che lại lên. Có lần trước bán cá kinh nghiệm, Chu thần cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà hướng về phía qua đường xe tải múa may trong tay một con cá lớn, thực may mắn, đi ngang qua đệ nhất chiếc xe tải liền ngừng lại. Trên xe xuống dưới một cái ăn mặc dính đầy dầu máy màu lam vải may đồ lao động quần áo lao động trung nhân. Hắn cũng cùng lần trước cái kia xe tải tài xế giống nhau, xuống xe liền trực tiếp buôn cá tới, tiểu hài nhi, ngươi này cá là bán. Được đến Chu thần khẳng định hồi đáp lại chạy nhanh hỏi, ngươi có bao nhiêu? Sao bán? Chu thần dẫn hắn xem thảo hoa tử kia 4 điều tung tăng nhảy nhót cá lớn, làm hắn trước cấp ra giá. Ta nơi này mỗi con cá đều vượt qua nhị cân, đều đủ làm bản tiệc món chính, ngươi cấp bao nhiêu tiền một cân? U! Ngươi này tiểu hài tử còn rất hiểu công việc thị, không phải lần đầu tiên bán cá đi. Trung niên nhân nhìn Chu thần cười, tuổi này người, đều hẳn là có chính mình hài tử, phỏng chừng cái này tài xế hài tử cùng Chu thần không sai biệt lắm đại, thấy hắn như vậy khôn khéo thuần thục mà làm buôn bán, lập tức tâm sinh thích, ta liền cùng ngươi nói thật ra mà, ngươi lớn như vậy cá ở ta Hưng Hóa khu vực đều hiếm thấy, bắt được trong thành kia chính là hút hàng hóa, cùng thịt heo một cái giới đều có người cất mua. Nhưng nơi này không phải trong thành không phải. Cho ngươi 5 mao tiền một cân như thế nào? Chu Vãn Vãn nhớ rõ. Mấy ngày trước đi hương thực phẩm trạm, mặt trên viết thịt heo 7 mao 6 một cân, ở cái này niên đại, vật tư thống nhất cung ứng, cơ hồ cả nước giá cả thống nhất, 10 năm 8 năm bất biến một chút. Đương nhiên, cái này tài xế nói chính là có phiếu thịt, cá phiếu giá cả. Giống lớn như vậy cá, ở chợ đen thượng là có thể bán được ổn định giá cá vài lần giá cả. Xem Chu thần không nói chuyện, trung niên tài xế có điểm sốt ruột, ta là thật không lừa dối ngươi, ta ở trên con đường này chạy 7-8 năm, đồ vật cũng không thiếu mua. Cho ngươi cái này giới tuyệt đối công đạo, ngươi tại đây bán không ra so cái này càng cao giới. Thúc thúc, chúng ta còn có một con thỏ, ngươi muốn sao? Chu thần không tiếp bán cá nói cha, hỏi con thỏ. Chu Vãn Vãn ở trong lòng tán thưởng, nàng nhị ca học tập năng lực thật đúng là cường, thực mau học được suy một ra ba còn sẽ vô hồi, buộc chặt tiêu thụ. Trung niên tài xế xách lên kia chỉ đại con thỏ nhìn nhìn, này con thỏ cũng thật phì. Ngươi chỗ nào làm cho? Không trách hắn hỏi, lúc này... Đất hoang nào còn có thể thấy con thỏ ảnh nhi a, phỏng chừng đều mau bị đói tuyệt chủng. Đến nỗi nuôi trong nhà, kia càng không thể, chứ không nói qua đi 3 năm đói khát làm nhà ai đều lưu không dưới con thỏ. Chính là hiện tại, đại gia cũng đều là miễn cưỡng duy trì ở không đói chết trạng thái. Sao có thể có cái gì cấp một con thỏ ăn, càng miễn bản còn dưỡng đến như vậy béo. Trong núi chảo, Chu thần một ngữ mang quá, hỏi tiếp con thỏ sự, thúc thúc ngươi nhìn xem, này con thỏ có thể muốn sao? Muốn. Như vậy phì con thỏ. Thật là hiếm thấy. Trung niên tài xế thông khoái mà đáp ứng, hiện tại quốc gia đỡ đẻ heo cũng liền tam, 4 mao tiền một cân, này con thỏ ta cho ngươi 4 mao như thế nào? Chu thần quay đầu lại xem Chu Dương gật gật đầu. Hành, vậy ngươi liền đều đem đi đi. Chu thần thông khoái mà đáp ứng. Trung niên tài xế lập tức hồi trong xe lấy sưng, lại lấy trang cá buồn, xem ra cũng là tổng ở trên đường mua đồ vật, sớm có chuẩn bị. Về sau các ngươi lại có gì muốn bán, liền ở trên đường đổ ta. Ta bảo đảm cho các ngươi cái công đạo giới. Trung niên tài xế vô dụng Chu thần hỏi, liền chủ động nói lên về sau trường kỳ buôn bán sự. Thấy ta bảng số xe không? Nhớ kỹ, ta một vòng phùng xong liền cái này điểm đi ngang qua cây dương mương, phùng đơn buổi sáng 9 giờ tả hữu đến này. Nhớ kỹ a. Chu Thần cười gật đầu, nhớ kỹ, về sau ta muốn bán gì liền ở bên này chờ thúc thúc. Cuối cùng một sưng, 5 con cá, 13 cân 3 lượng, 6 khối 6 mao 5 phần tiền, con thỏ 6 cân nửa, 2 khối 6 mao tiền, tổng cộng 9 khối 2 mao 5 phần tiền. Trung niên tài xế một phân không kém mà đem tiền số cho bọn hắn, đừng nhìn kia số lẻ 5 phần tiền, đối hài tử tới nói chính là rất quan trọng, một phân tiền có thể mua một khối bình thường nhất đường khối, 5 phần tiền chính là 5 khối đường đâu. Khách khí mà tiễn đi trung niên xe tải tài xế, huynh muội ba người một người đếm một lần tiền, vui mừng mà đi hộ lộ lâm mặt sau một cái bóng địa phương nghỉ ngơi. Chúng nó vừa rồi hỏi qua thời gian, mới một chút 50, ly lần trước cái kia tài xế nói tam điểm còn phải hơn một giờ đâu, bọn họ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại đi ven đường chờ. Chu Thần nghĩ nghĩ, lại đem tiền đem ra, lần này bọn họ thu một chương 5 nguyên tiền, 4 chương 1 nguyên tiền, 1 chương 2 mao tiền, cùng 5 chương 1 phân tiền. Hắn đem tiền phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt, bắt đầu giáo nàng nhận tiền, nguyên, rắc, phân, mặt chán, đổi, giáo đến phi thường nghiêm túc cẩn thận. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc địa học, tranh thủ làm hai cái ca ca từ giờ trở đi tin tưởng, nàng là cái có thể nhận tiền, sẽ tiêu tiền tiểu hài tử. Thức mau, Chu Vãn Vãn liền học được Chu Thần giáo toàn bộ tri thức, vô luận là nhận thức mặt chán vẫn là đổi, đều làm được rất đúng, lại được đến hai cái ca ca không hề giữ lại vui mừng cùng khích lệ. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình cái này ngụy tiểu hài tử làm được thật đúng là thành công a. Bé trước kia chưa thấy qua con thỏ a, hôm nay sao một chút liền biết đó là con thỏ đâu. Chu Vãn Vãn vui quá hóa buồn. Nàng nên như thế nào cho nàng nhị ca giải thích vấn đề này? Này không phải con thỏ sao? Chu Vãn Vãn quyết định làm không nói đạo lý cản quấy tiểu hài tử. Là con thỏ nha. Chu Thần gật đầu. Kia nó chính là con thỏ a. Chu Vãn Vãn mở to mắt to, vô tội mà nhìn Chu Thần. Nhưng ngươi trước kia chưa thấy qua con thỏ, như thế nào liền biết nó là con thỏ đâu? Chu Thần vẫn là không rõ. Nó vốn dĩ chính là con thỏ nha. Ngươi như thế nào biết nó là con thỏ? Nó không phải con thỏ sao? Là con thỏ nha. Đến phiên Chu Thần bi kịch, bị Chu Vãn Vãn vòng ra một đầu nhang môi tuyến Chu Thần cuối cùng hoàn toàn hồ đồ. Chu Dương ở bên cạnh cũng nghe hồ đồ, nhưng hắn luôn luôn không Chu Thần nghĩ đến nhiều như vậy, cũng thực sẽ đem sự tình đơn giản hóa, bé là nghe người khác nói qua. Sau đó liền nhớ kỹ đi. Triệu Tiểu Tam Nhi nói cho ngươi. Nhà hắn mấy năm trước chính là dưỡng quá vài con thỏ đâu. Chu Vãn Vãn theo nàng đại ca cho nàng tìm tốt lý do gật gật đầu. Xem ra làm người vẫn là đơn giản điểm hảo, không nghĩ nhiều như vậy, cũng liền không như vậy nhiều phiền não. Huynh muội ba người không có biểu, cũng không biết lần trước xe tải tài xế khi nào sẽ qua tới, ở dâm mát địa phương ngồi một lát liền chuẩn bị đi bên đường đợi. Chu Dương nhìn xem giữa trưa cực nóng Thái Dương. Lại nhìn xem bóng cây căn bản che không được trắng bóng quốc lộ, còn có qua đường chiếc xe dơ lên bụi đất, thực kiên quyết mà làm đệ đệ mang theo muội muội ở bên này đợi, hắn đi bên đường chờ. Chu Dương luôn luôn là cái thực hiền hòa người, nhưng hắn muốn thật kiên trì chuyện gì thời điểm, cơ bản là không có cứu vãn đường sống, cho nên, cuối cùng Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn vẫn là bị lưu tại dưới bóng cây hưởng thụ dâm mát, Chu Dương một người đi bên đường. Chương 59 không ổng. Hai người cách một lát liền đi cấp Chu Dương đưa điểm nước. Hoặc là Chu Vãn Vãn nhìn đến một đóa hoa rất đẹp muốn tặng cho đại ca, hoặc là Chu Thần cấp muội muội biên cái lắc tay đến cấp đại ca nhìn xem, hoặc là Chu Vãn Vãn muốn bắt chính mình khăn tay nhỏ cấp đại ca lau mồ hôi, hoặc là Chu Thần tìm được một mảnh đại lá cây có thể đương cây quạt đến cấp đại ca đưa đi. Dù sao, từ Chu Dương đi quốc lộ biên, này hai tiểu gia hỏa liền không một khắc ngừng nghỉ, tìm các loại lý do đi bên đường, vừa đi liền không muốn rời đi, dù sao cũng phải Chu Dương đuổi người mới cọ tới cọ lui mà trở về. Trong chốc lát tìm chút đại chuyện này lại đi qua. Chu Dương xem đệ đệ muội muội lại một lần cười tủm tỉm mà lại đây, thực bất đắc dĩ mà đuổi bọn hắn trở về, như vậy nhiệt hai người nhưng đừng lăn lộn, mau tìm mát mẻ địa phương ngốc đi. Hắn đương nhiên biết đệ đệ muội muội là quan tâm chính mình, cười an ủi bọn họ, điểm này Nhi Thái Dương tính gì, đại ca sẵn mà, cắt lúa mạch thời điểm so này nhiệt nhiều, một ngày cũng uống không mấy ngụm nước, còn phải đuổi kịp đi đâu, đội sản xuất làm việc tốt nhất nhanh nhất người, làm hắn ở đằng trước làm mẫu. Những người khác đi theo hắn làm, không cũng không có việc gì. Chu Dương nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Chu Vãn Vãn liền nhớ tới nàng đại ca kiếp trước chịu khổ, đôi mắt một chút liền đỏ, nước mắt cố nén mới không rơi xuống. Đại ca, ta không đi, ta bồi ngươi. Chu Thần cũng trầm mặc mà đứng ở Chu Dương bên người bất động. Nhìn đệ đệ muội muội bộ dáng, Chu Dương cũng không đuổi bọn hắn, phân phó Chu Thần đi cấp muội muội dùng nhánh cây làm che nắng nón che nắng, lại tìm vài miếng đại lá cây cho nàng quạt gió. Sau đó ôm lại đây nước mắt lưng tròng Chu Vãn Vãn, an ủi mà hôn hôn nàng óc, bé bồi đại ca tại đây chờ a, ta bán tiền còn đi ăn bánh quẩy, được không? Vừa nghe ăn bánh quẩy, không tránh ra vài bước Chu Thần liền cười. Chu Vãn Vãn nghe nàng nhị ca phụt phụt mà nhẫn đều nhịn không được tiếng cười, khỏe miệng run rẩy vài cái, nhịn một chút vẫn là không nhịn xuống, hung hăng mà chừng qua đi vài lần. Chu Dương cũng ý thức được chính mình không nên ở ngay lúc này nói ăn bánh quẩy sự, này đối hắn hống muội muội cao hứng một chút trợ giúp đều không có. Chu Dương ngượng ngùng mà đối Chu Vãn Vãn cười, đại ca không bao giờ để ăn bánh quẩy, bé nha trưởng tể phía trước ta không bao giờ ăn bánh quẩy, được không? Chu Thần ở bên cạnh nghe, phụt lại bật cười. Chu Vãn Vãn thở phì phì mà cho nàng đại ca một cái hót. Cái hay không nói, nói cái dở. Chu Dương dùng ánh mắt hướng Chu Thần xin giúp đỡ, đây là sao hồi sự? Hắn nói sai cái gì? Chu Thần không tiếng động mà run rẩy bả vai, cười đến thẳng đánh ngã. Chu Dương xem đệ đệ không giúp được chính mình, chỉ có thể chính mình nghĩ cách hống muội muội, bé không tức giận à, nha thực mau liền mọc ra tới, đến lúc đó liền cái gì đều có thể ăn. Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng đại ca tuyệt đối là cố ý. Cái gọi là thần bổ đao chính là hắn như vậy, mang theo vẻ mặt thiện lương thành thật không ngừng đi bóc người khác đoạn. Chu Dương. Cãi nhau, đấu đấu võ mồm, nháo điểm tiểu biến hữu, thời gian quá đến liền rất nhanh. Huynh muội ba người mới vừa giải quyết xong bên trong mâu thuẫn, lần trước cái kia tài xế xe liền đến. Lần thứ hai gặp mặt, hai bên rốt cuộc liên hệ tên họ, tài xế kêu Cao Kiến Quân, lệ thuộc tỉnh vận chuyển công ty. Thấy lần này cá lớn, Cao Kiến Quân nhạc hỏng rồi. Cao Kiến Quân không chỉ có làm tự giới thiệu, trả lại cho Chu Vãn Vãn một phen đại bạch thỏ kẹo sữa. Đại bạch thỏ kẹo sữa đối với ngay lúc đó hải tử tới nói quả thực liền như đời sau đỉnh cấp thụy sĩ thuần thủ công chocolate giống nhau hy hữu chân quý. Làm hồi báo, Chu Vãn Vãn cho Cao thúc thúc một cái ngọt ngào mềm mụp lộ ra 10 viên tiểu bạch nha mỉm cười, nhưng vẫn là không cho hắn ôm. Đối với Cao Kiến Quân muốn ôm Chu Vãn Vãn yêu cầu, Chu Dương cự tuyệt thật sự kiên quyết, ta muội muội sợ người lạ. Tuy rằng ai cũng chưa từ Chu Vãn Vãn lộ ra 10 cái răng tươi cười nhìn ra sợ người lạ tới, nhưng nhân gia huynh muội đều tỏ vẻ đến như vậy minh xác, Cao Kiến Quân nóng lòng muốn thử tay cũng chỉ có thể lùi về tới. Xinh đẹp hoa hoa không cho ôm, Cao Kiến Quân chỉ có thể chuyên tâm làm buôn bán. Cá còn dư lại 16 điều, 36 cân 2 lượng, 5 mao tiền 1 cân, bán 18 khối 1 mao tiền, con thỏ 7 cân chỉnh, 4 mao 5 1 cân, bán 8 khối 1 mao 5, lần này tổng cộng bán 21 khối 2 mao 5 phần tiền. Cao Kiến Quân hảo phóng mà tỏ vẻ, cho bọn hắn thấu cái chỉnh, tính 21 khối 5 mao được. Lần này Chu Thần tịch thu, hơn nữa số lẻ 2 mao 5 cũng hủy diệt. Cao thúc thúc cho ta muội muội đường chúng ta có tiền cũng mua không, tuyệt không có thể lại chiếm Cao thúc thúc tiện nghi. Cao Kiến Quân vô vỗ Chu Thần bả vai, cười đáp ứng rồi xuống dưới. Hai bên đều biết, tương lai còn dài, điểm này số lẻ phân phân rắc rắc không cần thiết như vậy so đo, đại gia hiện tại chỉ là biểu cái thái độ, để ngày sau thường xuyên qua lại. Cao Kiến Quân vô cùng cao hứng mà lái xe đi rồi. Chu Thần cầm kia 21 đồng tiền có chút không thể tin được mà nhìn lại xem. Đại ca, ta hiện tại tích có 32 khối 03 phần tiền, ta có suất tam trương đại đoàn kết. Chu Dương cũng kích động mà dùng sức gật gật đầu, đủ ta bé thượng 3 năm học. Đại ca, vẫn là ngươi cầm đi, nhiều như vậy tiền ta sợ ném nhưng làm sao. Chu Thần đem hôm nay tiền đưa cho Chu Dương, hai trương 10 khối tiền giấy ở trong tay hắn miết đến độ có chút nhíu. Ngươi cầm đi. Ngươi cầm so với ta bảo hiểm. Chu Dương trong ánh mắt có kiên định tự tin quan mang, ta về sau còn có thể kiếm càng nhiều tiền đâu, điểm này không tính gì. Chu Thần đón Chu Dương ánh mắt, trên mặt chậm rãi cũng mang lên tự tin tươi cười, ta về sau nhất định có thể kiếm càng nhiều tiền. Sau đó đi xoa xoa Chu Vãn Vãn đầu, hỏi nàng, bé, nhị ca giúp ngươi cầm học phí, ngươi yên tâm không? Yên tâm. Chu Vãn Vãn mạnh mẽ gật đầu, đại ca, nhị ca cưới vợ tiền cũng làm ngươi giúp cầm. Chu Dương cùng Chu Thần đỏ mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Dương bất đắc dĩ mà nhéo một chút Chu Vãn Vãn cái mũi nhỏ, Chu Thần lại oán hận mà tìm được rồi cho hả giận đối tượng, nhất định là Triệu Tiểu Tam Nhi dạy hư nhà ta bé. Xem ta trở về không tìm tiểu tử này tính sổ. Về sau không thể làm hắn tìm ta bé chơi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thế Triệu Tiểu Tam Nhi niệm một tiếng Phật, hy vọng hắn tự cầu nhiều phúc đi. Mặc kệ có phải hay không vạ lây vô tội, chỉ cần hai cái ca ca không lấy ăn bánh quẩy sự tới chê cười chính mình là được. Tuy rằng Chu Vãn Vãn cực lực tránh cho hai cái ca ca nhắc lại ăn bánh quẩy sự, cuối cùng ba người vẫn là đi hương thực phẩm đứng. Không có biện pháp, toàn bộ trấn trên liền cung tiêu xã đường khối cùng thực phẩm trạm bánh quẩy có thể cho Chu Vãn Vãn tìm đồ ăn ngon, đường khối lần trước mua còn không có ăn xong, hai cái ca ca muốn sủng muội muội, duy nhất lựa chọn chính là đi cho nàng mua bánh quẩy. Vì không hề chọc Chu Vãn Vãn không cao hứng, đương nhiên, cũng là vì tránh cho thực phẩm trạm người thấy nàng lại muốn ôm muốn nhất, Chu Dương làm Chu Thần một người đi mua. Bọn họ hai cái ở bên ngoài chờ. Đáng tiếc, lần này bọn họ không có lần trước như vậy hảo vận khí, thực phẩm trạm hôm nay không bán bánh quẩy. Xác thực mà nói, giữa tháng, tháng này đều sẽ không lại có bánh quẩy bán. Không ăn đến bánh quẩy, trở về một đường huynh muội ba người cảm xúc cũng một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Chu Dương huynh đệ cực lực đem chính mình hưng phấn giấu đi, nhưng rốt cuộc chỉ có mười mấy tuổi, cứ việc trong lời nói cái gì cũng chưa để, hành vi thượng lại so với ngày thường khiêu thoát rất nhiều. Chu Vãn Vãn nhìn hai cái ca ca cao hứng bộ dáng cũng thực vui vẻ, nàng biết, bọn họ đây là bởi vì chính mình có thể kiếm tiền duyên cớ. Thượng một lần kiếm tiền, bọn họ cũng thật cao hứng, nhưng kia cao hứng có không xác định thấp thỏm cùng đối tương lai có không lại kiếm được tiền hoài nghi, cho nên cao hứng cũng là có giữ lại. Lần này liền không giống nhau, bọn họ xác nhận nguồn tiêu thụ, biết không ngăn một người chịu mua bọn họ cá, hiểu biết thị trường, biết chỉ cần bọn họ có cái gì, liền nhất định có thể bán cái giá tốt. Bọn họ thậm chí còn có một chiếc đặc biệt thực dụng tiểu xe đẩy. Hai anh em đối chính mình kiếm tiền sự có thật sự cảm cùng xác định cảm, đối tương lai có lớn hơn nữa tin tưởng. Đây là bọn họ ở mẫu thân qua đời sau, đã trải qua như vậy nhiều khốn khổ cùng mất đi sau, lần đầu tiên cảm thấy chính mình có thể nắm chắc chính mình sinh hoạt, lần đầu tiên thấy được chính mình tương lai. Này đối Chu Dương hai anh em tới nói quá trọng yếu. Luôn luôn an tĩnh hiểu chuyện Chu Thần hôm nay thậm chí khôi phục một ít 11 tuổi tiểu nam hài nên có bướng bỉnh. Giống sở hữu được đến mới mẻ món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau, hắn đem này chiếc xe ba gác công năng khai phá cái triệt triệt để. Trong chốc lắc kéo, trong chốc lắc đẩy, thậm chí bị hắn phát hiện hạ sườn núi xe áp, có thể kéo đuôi bắt tay cùng này chiếc xe nhưng gấp công năng. Cuối cùng, thật sự chịu không nổi hắn quấy nhiễu, Chu Dương chỉ có thể đẩy hắn cùng Chu Vãn Vãn đi rồi một đoạn. Kỳ thật Chu Thần buồn ý là đẩy đại ca cùng muội muội đi, nhưng Chu Dương không yên tâm, sợ hai người quá trầm mệt hắn, trước chính mình đẩy hai người bọn họ một đoạn. Phát hiện phi thường nhẹ nhàng, không chút nào cố sức, cũng an tâm thoải mái ngồi trên xe, làm đệ đệ đẩy hắn cùng muội muội đi rồi một đoạn. Chu Thần được như ước nguyện, thực vui vẻ mà cùng Chu Dương thảo luận, đại ca, ta xem này xe đẩy hai đầu heo cũng không có vấn đề gì, chờ đến cuối năm giao nhiệm vụ heo, liền không cần lộng cái xe đẩy hai bánh vài cá nhân ở đại tuyết phí như vậy đại kính đẩy. Chu Vãn Vãn bị Chu Dương ôm ngồi trên xe, một chán hát tuyến. Nàng cùng đại ca còn ngồi xe thượng đâu? Ngươi hiện tại thảo luận đẩy hai đầu heo vấn đề, thích hợp sao? Chu Dương nhưng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, bất quá hắn cũng không đồng ý đệ đệ đề nghị. Tiểu nhị, ta suy nghĩ một chút, tốt như vậy xe, ngươi nói sao liền có người từ bỏ đâu? Có phải hay không cùng lần trước Tiểu Dương sắt giống nhau, là một người để ở đâu? Chu Thần cũng cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc. Cái Dương kia nhân ra nói từ bỏ, ta lấy tới cũng không gì, này xe tốt như vậy, vạn nhất nhân ra còn muốn, trở về tìm, nhưng làm sao? Chu Dương làm một cái thành thật hài tử, là tuyệt đối không tiếp thu được chiếm người khác tiện nghi, thậm chí là trộm người khác đồ vật loại sự tình này. Này xe nhìn dáng vẻ đều ném đã nhiều năm, khẳng định là từ bỏ. Nếu không thời gian dài như vậy sao không trở lại lấy? Chu Thần nhưng không đồng ý đem xe thả lại đi, ta chính là không cần nó, đến lúc đó cũng là bị người khác nhặt đi rồi. Ta cũng cảm thấy xe này chủ nhân lại trở về khả năng tính không lớn, đã có thể sợ vào nhất. Chu Dương cũng không bỏ được tốt như vậy xe để cho người khác nhặt đi, nếu không ngươi xem như vậy biết không, ta dùng xong liền đem xe thả lại nguyên lai địa phương, hảo hảo tăng hảo, lần sau dùng lại đi lấy, như vậy vạn nhất nhân ra trở về tìm, cũng có thể tìm xem, hắn nếu là không trở lại, ta liền dùng. Chu Thần suy xét một chút, cảm thấy tạm thời như vậy cũng có thể hành, kia nhưng đến tăng hảo, bên kia tuy rằng đi ít người, khá vậy không phải không ai đi, không thể tiện nghi người khác. Hành! Ta trong chốc lát về trước hữu sông tàng xe, tàng hảo lại về nhà. Chu Dương gật đầu đáp ứng đệ đệ, ngươi tới ôm bé, ta đẩy ngươi trong chốc lát đi. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm về phía nàng nhị ca vươn tiểu cánh tay, mau tới đây, đến phiên ngươi đường phì heo. Huynh muội ba người trở lại hữu sông đã buổi chiều 4 điểm nhiều, Chu Dương quan sát một chút địa hình, nguyên lai tàng xe địa phương đều là mềm xốp cắt đất, xe nguyên lai cũng là ở chỗ này chôn, chỉ là không thâm, khả năng trời mưa một hướng, đã bị lao tới một bộ phận. Mới bị chúng nó phát hiện. Bọn họ quyết định còn tại chỗ đào cái hố, đem xe chôn sâu lên, lại ở mặt trên phóng mấy khối đại thạch đầu. Như vậy xe chủ nhân trở về có thể tìm được, người khác lại sẽ không chú ý cái này địa phương. Nói làm liền làm, Chu Dương tìm cái thô nhánh cây liền bắt đầu đào hố, cũng may là tơi cắt đất mà, thực dùng ít sức, hơn nữa này chiếc xe gấp lên thể tích phi thường tiểu, cũng không cần đào bao lớn hố. Chu Thần lại không đi giúp Chu Dương đào hố, hắn đem xe lật qua tới. Ở phía dưới kim loại xà ngang thượng dùng cây búa cùng một cái đinh sắt ở gõ gõ đánh đánh. Chu Vãn Vãn tò mò mà đi qua đi xem, Chu Thần hình như là ở khắc tự. Đem ta ba tên khắc vào cái này không dễ dàng bị phát hiện xó xỉnh, vạn nhất bị người khác nhặt đi, ta còn có thể phải về tới. Chu Thần cấp muội muội giải thích, này xe về sau chính là ta, trừ phi xe chủ nhân trở về tìm, nếu không ai đều đừng nghĩ lấy đi. vì sao khắc ta ba tên, khắc một người tên không được sao? Khắc ba người tên tốn nhiều kính A. Vạn nhất gặp gỡ cái không nói lý, nói hắn thân thích ra xe, hắn thân thích cũng kêu Chu Dương, Chu thần gì mà làm sao? Chu Vãn Vãn đối Chu thần này tiểu hài tử kín đáo tâm tư thật là bội phục đến cực điểm, ngươi thật sự chỉ có 11 tuổi sao? Ngươi nên sẽ không cũng là xuyên trở về đi. Chu Dương cùng Chu thần ở bận rộn tàng xe, Chu Vãn Vãn bắt đầu suy xét bọn họ ba người bữa tối vấn đề. Trở về uống Chu gia thái diệp tử cháo. Căn bản ăn không đủ no. Lại ăn một đốn cá nướng. Buổi sáng đã ăn qua, tái hảo đồ vật vẫn luôn ăn cũng phiền nột. Vậy ăn nướng con thỏ đi, cái kia lấy về Chu gia con thỏ là trông cậy vào không thượng, trở về bị khinh bỉ phía trước, đến làm đại ca, nhị ca ăn no bụng. Cho nên, đương Chu Dương hai anh em mới vừa tàng hảo xe, Chu Vãn Vãn tay nhỏ hướng bọn họ bên cạnh bụi cỏ một lóng tay, con thỏ. Hai anh em lúc này không hề có do dự, một cái bước xa liền nhào qua đi. Kia chỉ mới vừa bị từ không gian thả ra, địa hình còn không có quan sát xong béo con thỏ cứ như vậy bị xách theo lỗ thai bắt được. Chu Vãn Vãn vỗ tay nhỏ cười, ra. Nướng con thỏ ăn. Chu Dương hai anh em đối cái này thu hoạch ngoài ý muốn cũng thực hưng phấn, muội muội nói muốn nướng ăn, vậy nướng ăn. Chu Dương đi nhặt nhánh cây, đào hố, lũy cục đá, Chu thần đi thủy biên dùng hắn thủy sĩ quân đao thu thập con thỏ. Sợ Chu Vãn Vãn thấy cấp con thỏ lột ra, mổ bụng sẽ sợ hãi, Chu thần đem nàng chi đến Chu Dương bên người hỗ trợ, Chu Dương cũng vẫn luôn dùng thân thể chống đỡ muội muội tầm mắt, ở con thỏ thịt nướng chín phía trước tuyệt không có thể làm nàng thấy kia máu chảy đầm địa bộ dáng. Chu Vãn Vãn biết hai cái ca ca ý tưởng, chính mình cũng thực chú ý mà không hướng thủy biên xem. Nàng này một đời, thân thể cùng linh hồn vĩnh viễn không thể hoàn toàn phù hợp, vô luận là thân thể xuất hiện bị thương vẫn là tinh thần đã chịu kích thích, đều khả năng làm loại này không phù hợp mở rộng, tạo thành linh thịt tạm thời hoặc là vĩnh cửu chia lìa. Cho nên, Chu Vãn Vãn cả đời đều phải tận lực tránh cho bị thương, sinh bệnh, kinh hoách, hợp hực, từ từ ngoài ý muốn tình huống, bởi vì một khi tình huống nghiêm trọng, nàng liền khả năng mất đi được đến không dễ này một đời, lại lần nữa làm hồi cái kia vô lực thay đổi bất cứ thứ gì cô hồn. Thế sự há có thể tận như người ý, Chu Vãn Vãn không cảm thấy đây là bao lớn tiếc nuối. Chỉ cần nàng có thể bồi ở hai cái ca ca bên người, đừng nói như vậy một chút phiền toái nhỏ, chính là làm nàng giống đồng thoại cái kia tiểu mỹ nhân ngư giống nhau, mỗi một phút đều phải chịu đựng đi ở mũi đau thượng thống khổ, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Có đôi khi không chỉ tình yêu có thể làm người không màng tất cả, thân tình càng có thể cho chúng ta vô cùng vô tận mà đối diện bất luận cái gì khó khăn dũng khí cùng lực lượng. Hơn nữa, sự thật chứng minh, đến cuối cùng, thường thường là thân tình càng đáng giá chúng ta làm như vậy. Chu Dương vì hấp dẫn muội muội lực chú ý, một bên làm việc một bên cho nàng giảng giải, vì cái gì muốn đào một cái hố kiếp sau hỏa, cục đá muốn căn cứ hướng gió tới bày ra ra đầu gió cùng nhập đầu gió, nhanh cây đốt tới cái gì hỏa hậu bắt đầu thịt nướng tương đối hảo. Cuối cùng còn làm nàng hảo hảo số một chút dùng để xuyến thịt xuyến nhánh cây. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương ở bên này chơi vui vẻ vô cùng, dư quang thấy thủy biên Chu thần hướng Chu Dương đánh thủ thế. Chu Dương chuẩn bị cho tốt trong tay sinh hỏa, lại đây bế lên Chu Vãn Vãn xoay người đi bên kia, chúng ta lại đi thải điểm nước rau cần trang bị thịt ăn, được không? Chu Vãn Vãn phối hợp mà quay đầu, không đi xem cầm lột ra hồng toàn bộ con thỏ trừ hỏa biên nướng Chu thần, còn muốn thải điểm nước hành cùng tiểu đầu tỏi, nhị ca thích ăn. Hảo. Còn phải cho ngươi nhị ca thải điểm nước hành cùng tiểu đầu tỏi. Thải một đống có đủ hay không? Hai anh em cầm tẩy sạch rau dại khi trở về, Chu thần trong tay thịt đã nương đến thành thục, tiêu hương mê người, chi chi mà mạo du, một chút đều tưởng tượng không ra không lâu trước đây nó vẫn là máu chảy đầm địa một đoàn bộ dáng. Này con thỏ màu mỡ tươi mới, lại xứng với mới mẻ rau dại, Chu Vãn Vãn cái này kiếp trước kiếp này đều không quá thích ăn thịt thực người đều ăn uống mở rộng ra, ăn vài khối. Ăn xong thịt, hai anh em đem khuỷu sông bọn họ đi qua địa phương đều cẩn thận thu thập hảo, gắng đạt tới không lưu một chút có người đã tới dấu vết, lại đi cẩn thận kiểm tra rồi một chút chôn xe ba gác địa phương, mới mang theo Chu Vãn Vãn về nhà. Đã là lúc chạng vạng, chân trời dáng màu tươi đẹp nhiều màu, kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở tam trương ăn uống no đủ cao hứng phân chấn trên mặt, đặc biệt tấm áp. Bởi vì cầm con thỏ, tuy rằng dùng thảo hoa tử trang lên, lại giống lần trước lấy dương nhỏ giống nhau nhét vào một bó cung điện vua chúa cảnh. Ba người vẫn là rất cẩn thận mà vòng qua Nam Sơn, từ hơi chút thiên một chút đồng ruộng đường nhỏ đi trở về làng. Đi đến Chuân Đông đầu quốc lộ thượng khi, huynh muội ba người bị Thẩm Quốc Đống mang theo một đám mười mấy tuổi nam hải tử chặn đứng. Thẩm Quốc Đống phía sau một đám hải tử cùng Chu gia huynh đệ lẫn nhau đều nhận thức, xem bọn họ bộ dáng, cũng không có gì ác ý, giống như xem náo nhiệt ý tứ chiếm đa số. Cầm đầu Thẩm Quốc Đống giống như cũng không có gì ác ý bộ dáng, trong tay cầm một cái ná vung vung mà chơi, còn giống lần trước thấy hắn giống nhau. Đôi mắt đều lười đến con mắt xem người, lấy cầm điểm điểm chu thần, nghe nói ngươi ná đánh đến tốt nhất. Hai ta nhiều lần. Chương 60 ôm một cái. Từ Thẩm Quốc Đống một người đánh ngã Đại Khờ hai anh em, liền trở thành toàn bộ làng Hải Tử Vương. Tuy rằng hắn đi theo Thẩm thủ trưởng cách đoạn thời gian mới trở về một lần, mỗi lần cũng liền đãi cuối tuần ngày này nữa, nhưng toàn bộ làng Hải Tử nhắc tới hắn tới, đều kính nể không thôi. Thậm chí Triệu Tiểu Tam Nhi cái này chỉ có 4 tuổi tiểu thí Hải Nhi đều ở Chu Vãn Vãn bên thai lải nhải quá rất nhiều lần, cái này Thẩm Quốc Đống có bao nhiêu sẽ đánh nhau, có bao nhiêu lợi hại. Chu Thần cũng không nhận thức Thẩm Quốc Đống. Lần trước Thẩm Quốc Đống đánh nhau thời điểm hắn về trước ra, cũng không nhìn thấy, sau lại tuy rằng nghe nói qua tên của hắn, nhưng vẫn luôn chưa thấy qua người này. Nhưng người này không tốt lắm chọc Chu Thần vẫn là nhìn ra được tới, hắn đem trên vai bối cung điện vua chúa cảnh hướng lên trên điên điên, vẻ mặt bình tĩnh mà cự tuyệt, ta đánh đến cũng không sao hảo, rất nhiều người đều so với ta đánh đến chuẩn. Ai so ngươi đánh đến chuẩn? Thẩm Quốc Đống tới hứng thú, ta tìm hắn nhiều lần. Cùng ngươi nói ta ná đáng đánh nhất định đánh đến so với ta hảo. Chính là hắn giống như không muốn cùng ngươi so đi. Chu Thần thực cẩn nấp mà nhíu nhíu mày, đó là hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn động tác nhỏ, dương mắt nhìn nhìn chung quanh hài tử, ai nói ta ná đánh đến tốt nhất. Ngươi cùng ta so qua. Vẫn là thấy ta cùng người khác so qua. Tình huống hiện tại vừa xem hiểu ngay, Thẩm Quốc Đống muốn tìm người so ná, nhưng làng hài tử đều sợ hắn, không dám so, không biết là ai liền nói với hắn Chu Thần đánh đến tốt nhất, làm hắn tìm Chu Thần phiền toái tổng so với chính mình xui xẻo cường sao. Chu Dương đi đến Chu Thần bên người, chậm rãi nhìn quét một vòng chung quanh hài tử. Chu Dương ngày thường không quá thích nói chuyện, càng cũng không cùng làng hài tử đánh nhau, cho nên muốn nói sợ, thật đúng là không ai sợ hắn. Nhưng hôm nay hắn trầm khuôn mặt hướng nơi này vừa đứng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, vài cá nhân đều không tự giác mà lui một bước. Thẩm Quốc Đống cũng lập tức minh bạch, thao. Hắn xoay người từ trong đám người xả ra một cái 12-13 tuổi nam hài. Người hắn nương mà dám lừa dối lão tử. Bị lôi kéo cổ cổ áo nắm lên cơ hồ hai chân cách mặt đất Nam Hải kêu Trịnh Phúc Sinh, là hai đạo khảm đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương Nhi Tử. Thẩm Quốc Đống không có tới phía trước, cái này Trịnh Phúc Sinh ở Tam Gia Chuân Vùng chính là cái tiểu ba vương, chiêu miêu đậu cẩu, đánh nhau ẩu đả, ỷ vào hắn cha là đại đội thư ký, toàn bộ đại đội đại nhân, hài tử cũng không dám trêu chọc hắn, hắn quả thực là đi ngang. Thẩm Quốc Đống tới lúc sau, Trịnh Phúc Sinh ra được dán đi lên, chủ động bắt đầu làm Thẩm Quốc Đống tiểu tùy tùng. Tuy rằng Thẩm Quốc Đống cũng không như thế nào phản ứng hắn. Tiền Mãn Thương đối Thẩm thủ trưởng hiểu biết nhưng không giống làng nông dân như vậy cái biết cái không, ngày thường không thiếu dặn dò Trịnh Phúc Sinh muốn cùng Thẩm Quốc Đống làm tốt quan hệ. Kia chỗ tốt nhưng lớn đâu. Cho nên, ở Thẩm Quốc Đống muốn tìm người so ná, lại không ai tiếp lời thời điểm, Tiền Mãn Thương lập tức đề cử Chu Thần. Hiện tại bị Thẩm Quốc Đống lôi kéo cổ cổ áo xách lên. Trịnh Phúc Sinh sợ tới mức đều nói lắp, một nửa là sợ ai Thẩm Quốc Đống tấu. Một nửa là sợ đắc tội Thẩm Quốc Đống ai hắn tra tấu, không, không phải ta nói, là Chu Quân nói. Chu Quân là anh hắn, hắn, bọn họ một nhà. Trịnh Phúc Sinh lắp bắp mà biện giải, Chu Thần trước, mấy ngày hôm trước dùng ná đánh mấy chục chỉ chim sẻ. Thật sự, nhưng lợi hại. Thao, nhìn ngươi kia hùng hình dáng. Thẩm Quốc Đống ném xuống thẳng run run Trịnh Phúc Sinh, thực cảm thấy hứng thú đi hỏi Chu Thần, ngươi thật đánh mấy chục chỉ chim sẻ. Thao. Lão tử năm nay bầu trời phi cũng chưa gặp qua nhiều như vậy, ngươi ở đâu đánh? Lần sau mang ta đi, hai ta nhiều lần như thế nào? Hành A, lần sau nhất định mang ngươi đi. Chu Thần lại hướng lên trên điên điên kêu bó cung điện vua chúa cảnh, rất thống khoái mà đáp ứng Thẩm Quốc Đống. Vậy ngươi lần sau gì thời điểm đi? Thẩm Quốc Đống căn bản là không cảm giác Trần Chu Thần không kiên nhẫn, còn đứng ở kia truy vấn, rất có lần này nhất định phải đem chuyện này nói định ra tới không thể tư thế. Hiện tại ngày mùa đâu, bình thường liền đi. Chu Thần cũng biểu hiện đến chút nào không bởi vì người này sẽ không xem ánh mắt mà không kiên nhẫn bộ dáng. Vậy ngươi gì thời điểm có thể nông nhàn? Này hai người một cái cứ như vậy vòng quanh quyển địa nói nửa ngày, một cái một hai phải hỏi ra cái tin chính xác nhi, một cái chính là không cùng hắn định xác thực thời gian. Chu Vãn Vãn ghé vào Chu Dương trong lòng ngực thẳng ngủ ga ngủ gật, cái này Thẩm Quốc Đống lực phá hoại thật là cường a, hắn chính là không cần bạo lực thủ đoạn đều có thể đem người bức điên. Được rồi. Tiểu nhị cuối cùng vẫn là Chu Dương nhìn không được, như vậy nét mực đi xuống một nửa một lát hồi không được ra, muội muội đều vây được đầu nhỏ một chút, chờ Chu Thần rảnh rỗi liền đi nhà ngươi tìm ngươi, hôm nay quá muộn, chúng ta đến về nhà ăn cơm. Chu Dương đương nhiên là đến giúp đỡ chính mình đệ đệ, cùng Chu Thần cùng nhau lừa dối Thẩm Quốc Đống. Chỉ là gia hỏa này ngày thường làm người thành thật thói quen, lừa dối người cũng là vẻ mặt thành khẩn, thực có thể tin bộ dáng. Thao! Lao tử là có thể tại đây đãi một cái cuối tuần. Lần sau khi nào tới còn không nhất định đâu. ngươi cùng lão tử định rồi thời gian lão tử hảo tới tìm ngươi nha. Thẩm Quốc Đống là thật không thấy ra tới Chu gia huynh đệ ở lừa dối hắn. Định rồi thời gian cũng không nhất định có thể tìm được như vậy nhiều chim sẻ, chúng nó lại không nghe ta, muốn cho chúng nó hướng nào phi liền hướng nào phi. Tiểu hồ ly Chu thần đều phải bị người này cấp ma đến lộ ra cái đuôi tới, trong giọng nói mang ra một tia không kiên nhẫn. Chuyện này chỉ có thể chạm vào vật khí, ai đều nói không chừng. Thao. Thẩm Quốc Đống có chút bực bội mà xoa bóp một chút hắn cắt đến ngắn ngủn đầu tóc. Được rồi, đều về nhà ăn cơm đi. Chu Dương nhìn Chu thần trên vai kia bó cung điện vua chúa có chút đau lòng đệ đệ, tưởng mau chóng đem Thẩm Quốc Đống chi đi, chờ ngươi lần sau tới nói không chừng chim sẻ liền nhiều đâu, mùa thu hạt cây thành thụ, thời điểm, kia chim sẻ một đoàn, người đuổi đều đuổi không đi, khi đó ngươi lại đến, bảo đảm có thể đánh cái thông khoái. Chu Dương một câu liền đem Thẩm Quốc Đống chi tới rồi 4-5 tháng về sau. Thẩm Quốc Đống trừng mắt không lời gì để nói, chỉ có thể nhìn Chu gia huynh muội rời đi. Từ từ, Chu gia tam huynh muội mới vừa đi ra vài bước, Thẩm Quốc Đống một giọng nói lại đem bọn họ gọi lại. Chu Dương cùng Chu thần trong mắt đều có không kiên nhẫn, lại cũng chỉ có thể chịu đựng quay đầu lại. Cái này phiền nhân gia hỏa là bọn họ đại ân nhân Thẩm thủ trưởng tôn tử, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không theo hắn khởi xung đột. Thẩm Quốc Đống căn bản là không để bụng Chu gia huynh đệ không kiên nhẫn, xác thực mà nói, hắn căn bản là không đi xem này hai người, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ghé vào Chu Dương trên vai ngủ đến nước miếng đều chảy ra Chu Vãn Vãn trên người. Chu Vãn Vãn vẫn luôn ghé vào Chu Dương trên vai ngủ ga ngủ gật, ngay từ đầu là cố nén không ngủ, sau lại thật sự nhịn không được, liền ngủ rồi. Cho nên Thẩm Quốc Đống đối mặt Chu Dương thời điểm, hắn căn bản không thấy được Chu Vãn Vãn mặt. Chờ bọn họ đi rồi, Thẩm Quốc Đống mới thấy rõ Chu Dương trong lòng ngực tiểu hài tử trông như thế nào. Đây là ngươi muội muội. Thẩm Quốc trực tiếp làm lơ này Chu Dương hai huynh đệ, chuyển tới Chu Dương phía sau, túi đầu đi xem Chu Vãn Vãn. Nhìn thấy nàng ngủ đến chảy nước miếng bộ dáng, lớn giọng lập tức hạ thấp vài độ. Chu Dương phòng bị mà xoay người, đối mặt Thẩm Quốc Đống, một bàn tay phòng vệ mà bảo vệ Chu Vãn Vãn đầu. Chu thần đem trên vai cung điện vua chúa một ném. Vượt đến Chu Dương trước người ngăn trở càng rửa càng gần Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống căn bản mặc kệ hai huynh đệ thái độ. Lại hai bước đường vòng Chu Dương phía sau. Nhìn chằm chằm mê mang mở to mắt Chu Vãn Vãn xem. Chu Vãn Vãn từ Chu Dương đầu vai ngẩng đầu lên, phành phạch hai phía dưới thượng tiểu quyền bao. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, hoa hồng giống nhau miệng nhỏ thịt đô đô mà nửa dương. Đống nhiên thấy một đôi mắt to ly đến phi thường gần mà trừng mắt chính mình, ánh mắt kia. Thấy thế nào đều giống đói cẩu gặp được thịt xương đầu, tuy thời đều có thể nhào lên tới bộ dáng. Còn mơ hồ Chu Vãn Vãn phản xạ có điều kiện mà đem nộn hồ hồ khuôn mặt nhỏ tảng đến Chu Dương hõm vai. Sau đó mới phản ứng lại đây, nàng không thể sợ hãi, còn phải bảo hộ các ca ca đâu. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, thủy nhuận sáng ngời mắt to cũng chừng hướng Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống chính xem đến vui vẻ nhi. Chu Dương lại một cái xoay người, nghiêm túc mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Chu thần không có Chu Dương trầm ổn, đã bắt đầu đôi mắt bốc hỏa. Chu thần này nửa năm qua lần đầu tiên có huy nắm tay xúc động, cái này thiếu tâm nhãn nhi ra hỏa quá thiếu tấu. Thao! Người trốn gì nha? Chu gia huynh đệ không nghĩ tới Thẩm Quốc Đống đảo trước nóng nảy. Làm lao tử nhìn xem. Thẩm Quốc Đống, chúng ta phải về nhà, ngươi cũng về nhà đi. Chu Dương vẫn là tận lực thực mịt mở biểu đạt chính mình bất mãn. Ngươi muội muội lớn lên cũng thật đẹp. Cho ta ôm một cái. Thẩm Quốc Đống căn bản là mặc kệ Chu Dương nói cái gì, hắn chỉ nói chính mình tưởng lời nói, làm chính mình muốn làm sự. Ta muội muội sợ người lạ, không cho người khác ôm. Chu thần lập tức che ở tiểu tử này vươn tay. Thao. Lão tử ôm một cái làm sao vậy? Thẩm Quốc Đống khăng khăng đi ôm. Mắt thấy Chu thần cùng Thẩm Quốc Đống một cái chắn một cái hướng, thực mau liền phải diễn biến thành tứ chi xung đột, Chu Vãn Vãn buồn ngủ đều cấp dọa không có. Thẩm Quốc Đống ra hỏa này đầu góc cùng người bình thường cấu tạo nhưng không giống nhau, hắn là ra tay tất đả thương người chủ nhân, vạn nhất Chu thần chọc nóng nảy hắn, còn đánh không lại hắn, phi thường có khả năng bị hắn bị thương. Thực hiện nhiên, Chu Dương cũng nghĩ đến điểm này. Tiểu nhị, trở về. Chu Dương lớn tiếng đem ngựa thượng liền phải hướng Thẩm Quốc Đống huy nắm tay Chu thần kêu trở về. Chu Dương đối đệ muội nói chuyện luôn luôn nhu thanh tế ngữ, đồng nhiên như vậy nghiêm túc, Chu thần lập tức minh bạch đại ca không có nói ra cảm xúc, thực lưu loát mà thu hồi tay, nhưng thân mình vẫn là che ở Chu Vãn Vãn phía trước. Thẩm Quốc Đống, người ra ra đã cứu ta muội muội mệnh, là chúng ta đại ân nhân, chúng ta sẽ không theo người đánh nhau. Làm ta đệ đệ mang người đánh chim sẻ, so ná, leo cây, sờ cá, này đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng ôm ta muội muội không được. Chu Dương nghiêm túc mà đối Thẩm Quốc Đống nói, ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí kiên định. Chu Dương này nửa năm qua thân thể điều trị rất khá, phi thường khỏe mạnh, tuy rằng nhìn có chút gầy, cũng tuyệt đối không phải gầy yếu, mà là thon chắc, cuốn lên ống tay áo lộ ra cơ bắp thon dài khẩn thận, nhìn liền rất rắn chắc, rất có lực lượng, vóc dáng cũng cất cao không ít, nhìn ra đến có một M7 tả hữu, so Thẩm Quốc Đống muốn cao hơn một đoạn. Hai người từ ngoại hình thượng xem, Thẩm Quốc Đống liền hơi chút nhược một ít, cho nên hắn nói không cùng Thẩm Quốc Đống đánh nhau, chính là có thoái nhượng ý tứ. Nhưng Thẩm Quốc Đống nhưng không như vậy tưởng, hắn đánh nhau cũng chưa bao giờ xem đối phương thực lực như thế nào, muốn đánh liền ra tay, cho dù thật sự thực lực không bằng người đánh không lại, cũng là nhất định phải làm đối phương chịu cái trọng thương. Thao! Lao tử chính là muốn ôm ôm ngươi muội muội, như thế nào liền không được. Thẩm Quốc Đống gấp đến độ đôi mắt đều trợn tròn, bực bội mà nắm tóc, từ từ. Ngươi nói ông nội của ta đã cứu ngươi muội muội mệnh. Chính là nàng sao? Thẩm Quốc Đống kinh hỉ mà chỉ vào Chu Văn Vãn. Ân. Chu Dương đem Chu Văn Vãn hướng trong lòng ngực ôm ôm, hảo tưởng như vậy ôm chặt, muội muội liền không tao quá những cái đó tội giống nhau. Sao cứu đến? Thẩm Quốc Đống nhưng không để bụng bóc nhân ra vết sẹo, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Năm trước mùa đông ta muội muội đói chịu không được, ngươi ra ra Chu Dương dừng một chút, chưa nói sữa mạch nha sự, ngươi ra ra cho chúng ta ăn, đã cứu ta muội muội. Ta biết, nàng chính là chúng ta đi Nam Sơn xem cái kia chết hải tử. Buộc ở tại xem náo nhiệt hải tử trong đàn hô một giọng nói, sau đó nhìn Thẩm Quốc Đống, chúng ta cùng đi, ngươi quên lạc. Nàng, cái kia chết hải tử. Thẩm Quốc Đống kinh ngạc đến miệng đều đã quên khép lại, chỉ vào Chu Vãn Vãn nói. Thật không phải Thẩm Quốc Đống đại kinh tiểu quái, bất luận kẻ nào đều không thể đem trước mắt cái này mềm mượt ngọt ngào so bút bê Tây Dương còn xinh đẹp tiểu nữ hài nhi cùng cái kia khô gầy đá lởm chẩm chết hài tử liên hệ đến cùng nhau. Chính là nàng. Buộc trụ thực khẳng định mà nói, lúc ấy ta mẹ còn nói đâu, hoán lại đây cũng vô dụng, quá mấy ngày không ăn làm theo vẫn là đến đói chết. Sau lại không biết sao làm đất, liền sống. Ai nhà ta thao. Thẩm Quốc Đống vui sướng mà dùng nắm tay tạp một chút bàn tay, ông nội của ta cứu sống hài tử. Ta cũng không phải là người ngoài đi. Nhanh lên cho ta ôm một cái. Việc nào ra việc đó, người ra ra nếu là hữu dụng đến chúng ta địa phương, chúng ta hai lời không sống, nhất định gấp bội báo đáp. Chu thần thực kiên quyết mà đem Thẩm Quốc Đống lại rồi thân lại đây tay chắn trở về. Ngụ ý chính là cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cũng đừng nghĩ toàn cái này chỗ trống. Thẩm Quốc Đống đôi mắt trừng, kiên nhẫn rốt cuộc dùng hết, đang muốn động thủ. Chính Phúc Sinh đem nàng muội muội Tiểu Thúy đẩy ra tới, Thẩm Quốc Đống. Ta muội muội cho người ôm đi. Tiểu Thúy năm nay 5 tuổi, làm đại đội thư ký nữ nhi. Rất khó đến mà không có giống làng mặt khác tiểu nữ hài giống nhau khô gầy suy nhược, trên người thậm chí còn có một ít trẻ con phì. Có chút hắc làn da, trên mặt hai luồng cao nguyên hồng, ở làng được công nhận khỏe mạnh đáng yêu. Thao. Thẩm Quốc Đống lại bắt đầu không cần con mắt xem người, chỉ liếc mắt một cái này hai anh em. Lại bẩn thỉu lại khái sầm, ai hy đến ôm nàng nha. Lại bẩn thỉu lại khái sầm Tiểu Thúy nháy mắt nước mắt lưng tròng, ở Thẩm Quốc Đống xây dựng ảnh hưởng hạ lại không dám khóc. Nhìn đáng thương cực kỳ. Thẩm Quốc Đống đem nhân ra tiểu nữ hài nhi đả kích đến khóc cũng không dám khóc, lại không có một tia ấy náy cảm. Nhìn một bộ dầu muối không ăn Chu gia huynh đệ, bắt đầu rời đi mục tiêu, chuẩn bị lừa dối Chu Văn Vãn. Tiểu muội muội, làm Thẩm ca ca ôm một cái. Thẩm Quốc Đống lộ ra một miệng bạch nha, tận lực làm chính mình cười đến thân thiết điểm. Tuy rằng ở Chu Vãn Vãn xem ra vẫn là như vậy một bộ đói cẩu thấy thịt xương đầu biểu tình, Thẩm ca ca cho ngươi đừng ăn. Thẩm Quốc Đống bắt đầu ở trên người sờ, hắn hôm nay mặc một cái sơ mi trắng, màu lam kaki bộ quần, liền như vậy hai cái túi quần, sờ soạn một hồi lâu móc ra một đống đá, pha lê cầu, đinh sát, thậm chí còn có một cái viên đạn xác, chính là không có đường, chỉ có thể xấu hổ mà dơ một trương một khối tiền tiền giấy dụ hống tiểu hải tử, cái này có thể mua một đống đường, Thẩm ca ca mang ngươi đi mua đường. Chu Vãn Vãn một khuôn mặt nhỏ lắc lắc đầu, tiểu phát cuốn theo nàng động tác lắc qua lắc lại, trong đó một cái cọ qua nàng no đủ vánh bạch cái chán, có vẻ làn da càng thêm thủy nộn trong sáng, giống cái thủy tinh hoa hoa. Thẩm Quốc Đống ánh mắt càng thêm nóng bỏng, có thể so sánh sói đói, cái này tiểu hoa nhi thật là càng xem càng thích, càng xem tâm càng ngứa. Thẩm Quốc Đống, ta muội muội sợ người lạ, không cho người khác ôm. Chu Dương lại lặp lại một câu lời nói mới rồi, đem Chu Vãn Vãn giao cho Chu Thần, không cần ngôn ngữ. Thậm chí ánh mắt đều không cần trao đổi một cái, Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn xoay người liền đi, Chu Dương yên lặng che ở Thẩm Quốc Đống trước mặt, một bộ tuyệt đối sẽ không làm ngươi đuổi theo tư thế. Thao! Lao tử có thể đem ngươi muội muội ăn. Thẩm Quốc Đống nhìn nhanh chóng rời đi Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn, gấp đến độ thẳng dậm chân. Chu Dương không nói lời nào, một bước cũng không nhường mà chống đỡ Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống người tuy rằng hành, lại cũng không phải không nói đạo lý, loại tình huống này hắn thật đúng là không có biện pháp. Chỉ có thể cùng Chu Dương mắt to chừng mắt nhỏ mà lẫn nhau chừng. Bất quá cái này Thẩm Quốc Đống thật đúng là không am hiểu, hắn thói quen dùng nắm tay giải quyết vấn đề, gặp được Chu Dương như vậy, liền giống như một quyền đánh tới bông thượng, có sức lực không chỗ xử, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Chu Vãn Vãn bị Chu Thần ôm đi xa. Chu Dương phỏng chừng đệ đệ ôm muội muội đi được cũng đủ xa, mới xoay người cong lên kêu bó cung điện vua chúa, chậm rãi đi rồi. Thẩm Quốc Đống bị này tam huynh muội làm cho không có tính tình, thiên môn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một chữ, thao. Chu Dương dọc theo đường đi thực nhạy bén mà trở về rất nhiều lần đầu, còn đứng ở trên đường đợi trong chốc lát, xác định Thẩm Quốc Đống thật sự không truy lại đây, mới nhanh hơn bước chân hướng ra đi. Qua hai cái chuyển biến, Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn quả nhiên ở ven đường chờ hắn đâu. Cái này Thẩm Quốc Đống, về sau thấy trốn hắn xa một chút. Chu Dương thấp giọng phân phó Chu Thần. Ta biết, tiểu tử này một thân phỉ khí, nhìn liền không ra sao, còn luôn là nghe không rõ lời nói, quá khó chơi. Chu Thần cũng cảm thấy đến trốn tránh tiểu tử này điểm. Thẩm thủ trưởng đối ta có đại ân, ta nếu là cùng hắn tôn tử đánh lên tới, liền quá không hảo. Chu Dương còn có một cái khác phương diện suy xét. Bé cũng trốn hắn xa một chút, Chu Thần đằng ra một bàn tay nhéo nhéo muội muội tay nhỏ, quay đầu đối Chu Dương nói tiểu tử này xem ta bé ánh mắt thật thiếu tấu. Chu Vãn Vãn ngẫm lại Thẩm Quốc Đống kia phó muốn đem nàng đương thịt xương đầu gặm biểu tình, cũng cảm thấy người này không nên tiếp xúc. Chứ không nói hắn sau khi lớn lên những cái đó công tích vĩ đại, chính là hiện tại. Hắn này cân nhắc không ra tùy thời tùy chỗ đều khả năng ra tay đả thương người tính tình, cũng không phải bọn họ huynh muội có thể tiêu thụ được. Chu Vãn Vãn lần trước ở cửa thôn liền xem đến rất rõ ràng, Thẩm Quốc Đống ra tay đả thương người, không có bất luận cái gì ấy náy cảm, thậm chí liền đánh người động cơ đều không phải bởi vì phẫn nộ hoặc là mặt khác mặt trái cảm xúc. Hắn động khởi tay tới không có bất luận cái gì dấu hiệu, giống như ra tay đả thương người với hắn mà nói như nói chuyện đi đường giống nhau tự nhiên, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Hơn nữa, hắn giống như cũng không đi chú ý chính mình ra tay lực độ, Chu Vãn Vãn thậm chí cảm thấy, nếu Thẩm Quốc Đống đem người đánh thành trọng thương thậm chí tử vong, với hắn mà nói đều sẽ không có bất luận cái gì tâm lý thượng gánh nặng. Người này quá nguy hiểm. Cái này làm cho Chu Vãn Vãn nhớ tới nàng từng xem qua một ít tâm lý học thư tịch, mặt trên nói qua, có một ít người khuyết thiếu cảm thụ người khác thống khổ cùng khống chế hành vi năng lực, có thể là đang đứng ở thanh thiếu niên thời kỳ, đại não phát dục không hoàn toàn. Cũng có thể là bẩm sinh thần kinh não liền có khuyết tật. Loại người này sẽ có bất đồng trình độ bạo lực khuynh hướng, đối chính mình cho người khác tạo thành thống khổ thờ ơ, thậm chí sẽ không đối người khác sinh ra đồng tình, đáng thương này đó người bình thường cảm xúc. Ấn kiếp trước Chu Vãn Vãn biết đến một ít Thẩm Quốc Đống trải qua, người này một mình đấu tạo phản giấy thông hành lệnh bộ thời điểm đã thành niên, nhưng xem hắn hành vi, thật là không có bất luận cái gì cố kỵ mà tàn nhẫn, lại xem hắn sau lại một loạt hành sự, Chu Vãn Vãn cơ bản có thể kết luận Thẩm Quốc Đống hiện tại loại này cảm xúc thượng khuyết tật cùng hành vi thượng bạo lực, không chỉ có giới hạn trong thanh thiếu niên thời kỳ, tương lai cũng sẽ cùng với hắn cả đời. Lấy Thẩm Quốc Đống xuất thân, như vậy tính cách có thể làm hắn làm việc quả quyết, tác phong cường hãn, hơn nữa hoàn cảnh thượng thích hợp trợ lực, đương nhiên càng dễ dàng thành công, kiếp trước đủ loại cũng chứng minh rồi này đó. Cần phải làm bằng hữu, Thẩm Quốc Đống người như vậy thật sự không thích hợp. Vô luận Thẩm Quốc Đống đối bọn họ huynh muội bỗng nhiên biểu hiện ra ngoài hứng thú từ đâu mà đến. Bọn họ đều đến tận lực cách hắn xa một chút. Ở bọn họ còn không có lớn lên mấy năm nay, yêu cầu chính là điệu thấp mà nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải bên người phong cái ổn định tính phi thường kém bom. Chưa xong còn tiếp. Chương 61 lựa chọn. Nói lên lần sau bán cá, Chu Thần lại muốn ăn nướng con thỏ thịt, đến lúc đó, nhị ca lại chảo một con thỏ, cho người nướng ăn. Hắn hoảng trong lòng ngực Chu Vãn Vãn, đã bị hắn nhanh tay nhanh chân thu thập sạch sẽ thay đổi quần áo muội muội phấn nộn đang yêu, xem đến Chu Thần tâm tình thoải mái. Cười khanh khách mà cùng nàng kế hoạch, lần này ta lưu một con thỏ chân, dùng đại lá cây bao thượng, đào cái hố trên mặt đất thiêu ăn, ta xem người khác như vậy ăn qua thiêu chuột đồng, nghe nói ăn rất ngon. Thiêu ba con chân, chúng ta một người một con. Chu Vãn Vãn cũng tới hứng thú, cái này cách làm rất giống nàng kiếp trước nghe nói gà ăn mày nha. Hành, thiêu ba con chân. Chu Thần hiện tại đối con thỏ bất đồng ăn pháp phi thường có hứng thú, hôm nay đem con thỏ thịt cùng thủy rau cần cùng nhau nướng, ăn rất ngon đi. Nếu không thử xem đem thủy rau cần cũng bao cùng nhau thiêu, ta cảm thấy cũng có thể ăn ngon. Thủy hành cùng tiểu đầu tỏi cũng phóng điểm. Chu Vãn Vãn cấp Chu Thần bổ sung. Hảo! Ta xem mẹ hầm thịt thời điểm cũng phóng hành tỏi, phỏng trừng bỏ vào đi cùng nhau thiêu ăn, cũng có thể ăn ngon. Chu Thần hai anh em nói nửa ngày, mới phát hiện Chu Dương vẫn luôn trầm mặc. Đại ca, ta muốn ăn đường, còn muốn phi phi phi. Chu Vãn Vãn không cần Chu Thần ám chỉ, liền dương tiểu cánh tay muốn Chu Dương ôm. Lại sai khiến nàng đại ca làm này làm kia. Chu Dương trên mặt quả nhiên lập tức lộ ra tươi cười, đem muội muội ôm lại đây, lột giấy gói kẹo huy nàng ăn hôm nay cao kiến quân cấp đại bạch thỏ kẹo sữa, thực kiên nhẫn mà hướng nàng, ăn xong đường mới có thể phi phi phi, nghẹn nhưng đến không được. Đại ca không cao hứng. Chu Vãn Vãn dùng chính là khẳng định câu. Hôm nay Chu Dương cảm xúc vẫn luôn rất cao, muốn nói có vấn đề, kia cũng là trở lại Chu gia về sau. Chu Vãn Vãn lược tưởng một chút, cơ bản là có thể đoán ra vì cái gì. Đại ca không có không cao hứng. Chu Dương dùng mặt cọ cọ muội muội đầu tóc. Có chút ấy nay mà nói, đại ca chính là cảm thấy có chút thực xin lỗi bé. Là bởi vì con thỏ sự sao? Chu Thần cũng lập tức đoán được. Ngại kêu ý tứ, là cho đại cô ra đưa đi một nửa, ta liền không cùng nàng nói cho bé lưu một con thỏ chân sự, cả nhà 20 khẩu người ăn nửa con thỏ, mãi nào còn có thể cấp ta bé lưu ra một chân tới. Chu Dương càng nói càng ấy nấy, chính là lưu ra một chân, cũng không thể cấp ta bé ăn. Đại ca, ta không ăn hầm con thỏ chân. Ngươi đừng không cao hứng. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ nhẹ giọng nói. Nàng biết chính mình đại ca hiện tại trong lòng thật không dễ chịu, nàng cũng không nghĩ làm đại ca như vậy khổ sở, chính là nàng cần thiết rèn sắt khi còn nóng. Làm Chu Dương ở thật sâu ấy náy trung hạ quyết tâm, về sau tận khả năng thiếu bận tâm Chu ra người, tốt nhất hoàn toàn buông bọn họ. Ta đem bọn họ đương thân nhân, nhân ra trong mắt nhưng không chúng ta. Chu Thần lạnh lùng mà nói. Đại ca thực xin lỗi các ngươi. Chu Dương thanh âm càng thấp. Chính hắn một bên tình nguyện làm tuổi nhỏ đệ đệ muội muội tới gánh vác hậu quả. Cái này làm cho Chu Dương này viên làm ca ca tâm giống như du nấu. Giờ khắc này, hắn chưa từng như thế khắc sâu mà ý thức được, đệ đệ muội muội trên thế giới này có thể dựa vào chỉ có hắn, trừ bỏ hắn, không có bất luận cái gì một người sẽ bảo hộ bọn họ, chiếu cố bọn họ. Chính mình cái này làm đại ca, cần thiết mọi việc vì bọn họ suy xét, chỉ vì bọn họ suy xét. Đến nỗi những người khác, hắn không thể chú ý, cũng không có tâm tư bận tâm. Đại ca, chúng ta lần sau nhiều chảo mấy con thỏ, lấy về tới cấp mãi, mãi liền sẽ không mắng ta ăn không trả tiền no rồi, cũng sẽ không muốn đem ta ném Nam Sơn lên rồi, Tiểu Hà cũng sẽ không tổng mắng ta sao không còn sớm điểm chết. Chu Vãn Vãn tiếp tục nhỏ giọng mà nói, nhu nhu thanh âm có một tia cô đơn cùng sợ hãi, làm Chu Dương tâm buồn đau đến cơ hồ hít thở không thông. Chu Thần nước mắt lả tả mà chạy xuống dưới, cái này thông minh mẫn cảm Tiểu Nam Hải có một viên nhất mềm mại tâm, ca ca cùng muội muội chịu một chút ủy khuất. Hắn đều sẽ cảm nhận được vài lần đau đớn. Đại ca, nhị ca giữa ngươi, ai đều không thể lại đem ngươi ném. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn gắt gao mà ôm lấy, lại nghĩ tới cái kia rét lạnh mùa đông, hắn cùng Chu Thần ôm cốt xấu như xài sinh mệnh đe dọa muội muội, sợ hãi, bất lực cơ hồ hoàn toàn đánh sập bọn họ. Mà bọn họ thân nhân đúng là tạo thành này hết thảy thủ phạm, bọn họ lạnh nhạt mà nhìn bọn họ huynh muội ở tử vong tuyến thượng dãy rủa, thậm chí không có bất luận cái gì cố kỵ mà kết luận muội muội nhất định sẽ chết. Không có một tia thân tình, quạt gió thêm tuổi, gấp không chờ nổi, thậm chí không bằng một cái bảng quan người qua đường. Đại ca quá ngốc. Chu Dương chậm rãi ngẩng đầu, đống nhiên cười một chút, tia tươi cười lại không mang theo một tia độ ấm, trừ bỏ ngươi hai, đại ca ai đều không cần phải xen vào. Chúng ta đây về sau bắt con thỏ liền có thể chính mình ăn sao? Chu Vãn Vãn cao hứng hỏi Chu Dương. Ân, đều cấp bé ăn, ai đều không cho. Chu Dương khẳng định mà đáp, ai đều không xứng ăn. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở Chu Dương trong cổ, ngoan ngoãn gật đầu. Thực xin lỗi, đại ca. Chu Vãn Vãn ở trong lòng không ngừng mà đối Chu Dương xin lỗi. Liên một việc này, cả đời này, ta sẽ chỉ ở này duy nhất một sự kiện thượng tổn hại tâm ý của ngươi, bước ngươi làm ra lựa chọn. Ta biết ngươi tất nhiên khổ sở, nhưng khổ sở tổng so về sau bị bọn họ bị thương máu tươi đầm địa muốn hảo. Đại ca, ta bảo đảm, liên một việc này, thỉnh ngươi tha thứ ta. Về sau cả đời, chỉ cần ngươi tưởng. Bất luận cái gì sự ta đều sẽ duy trì ngươi, sẽ tận ta có khả năng mà đạt thành ngươi bất luận cái gì tâm nguyện, tựa như kiếp trước ngươi chiếu cố ta, duy trì ta giống nhau. Đem hết toàn lực. Kia chỉ phì con thỏ vào lúc ban đêm đã bị giết hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Xuân Hỷ bị phái đi huyện thành, cầm nửa con thỏ, 10 chỉ chim sẻ, còn có một bó cải thìa, một bó tiểu tiên hành, còn có một sọt Chu Vãn Vãn loại ở Chu gia hậu viên tử góc xó xỉnh rau dại. Vì có thể cùng ngày gấp trở về. Chu Xuân mừng đến khởi đại sớm xuất phát, lúc ấy Chu gia mọi người còn chưa có đi bắt đầu làm việc. Người một nhà trầm mặc mà nhìn từng cái trang lên phải bị mang đi thức ăn, mỗi người ánh mắt đều thực phức tạp. Ở cái này niên đại, đồ ăn ở bất luận cái gì gia đình đều là trọng trung chi trọng, cả nhà mỗi ngày còn uống hi hi thái diệp tử cháo, lại muốn đem đồ ăn, đặc biệt là chân quý ai cũng chưa ăn đến một ngụm ăn thịt lấy ra đi tặng người, đại gia như thế nào sẽ không có ý kiến. Chu lão thái thái đương nhiên biết mọi người ý tưởng. Đặc biệt là mấy cái con dâu, trong mắt bất mãn quá rõ ràng. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì con dâu bất mãn liền ủy khuất khuê nữ, con dâu chính là cấp Chu gia làm việc, nối dõi tông đường công cụ, khuê nữ lại là nàng tâm đầu nhục, nàng hy vọng nơi, hai người căn bản không thể so. Ngươi còn đứng này làm gì? Chờ ta hầu hạ ngươi ăn cơm nột. Chu lão thái thái đem muốn mang cho Chu Hồng Hương đồ vật trang hảo, ở vây quanh xem một vòng người chung tìm được rồi Chu Quân tới làm kia chỉ cần giết tới cảnh hầu gà. Hôm qua nhi liền chậm trễ một ngày công điểm, gì cũng không lấy về tới, đừng cho là ta không biết ngươi tàng mà gì tâm tư. Ngươi ăn ta uống ta, còn dám cùng ta tàng tâm nhãn tử. Chu lão thái thái càng mắng càng hăng say nhi, bắt đầu mượn đề tài, cái này ra ai nói tính ngươi có biết hay không? Ngươi còn muốn tạo phản sao mà? Ngươi đó là lấy gì đôi mắt nhìn ta? Ngươi không muốn đãi liền cút cho ta đi ra ngoài. Thiếu ngươi một cái bất hiếu mà ngoạn ý nhi ngươi xem ta có thể ăn được hay không thượng cơm. Ngươi cho ta mình không rời nhà, gì đều đừng nghĩ lấy đi. Cái này ra gì không phải của ta. Gì ta không làm chủ được. Chu ra mọi người đều trầm mặc mà đi ăn cơm sáng. Chu lão thái thái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp lại một lần lấy được thắng lợi, tuy rằng ở nàng nhìn không thấy địa phương, bị chạy đến phòng bếp bị phạt Vương Phượng Anh mẹ con trao đổi một cái tức giận bất bình ánh mắt. Chu Xuân Hỉ nhìn thê nữ khô gầy héo đốn bộ dáng thật sâu thở dài, ánh mắt lập lòe Thẩm Ngọc Phân ở Chu Xuân tới cánh tay thượng bất mãn mà ninh hai thanh. Cái này sáng sớm, Chu ra không khí so ngày thường càng thêm áp lực. Tất cả mọi người không nói một lời mà đi bắt đầu làm việc. Chu lão thái thái ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất. Một bên chỉ huy Chu Linh cùng Chu Hà làm việc nhà, một bên đối với không khí lại nhải thầm thì hùng hùng hổ hổ. Chu Vãn Vãn dọn tiểu băng ghế ngồi ở cổng lớn phơi nắng, nơi này có thể né tránh Chu Linh cùng Chu Hà quấy rầy. Cũng nghe không đến Chu lão thái thái mắng. Chu Vãn Vãn thanh tịnh thực mau đã bị trong nhà một đám gà con đánh vỡ. Nay đàn tiểu gia hỏa tới Chu gia hơn một tháng, mọc phi thường tấn mãnh, theo Chu lão thái thái nói là chúng quanh này đó ra cùng phê mua gà con lớn lên tốt nhất. Chúng nó đương nhiên lớn lên hảo. Mỗi ngày có linh tuyển thủy uống, ngẫu nhiên còn có không gian lương thực ăn, so Chu gia người thức ăn còn hảo. Nếu là lại không hảo hảo trường, nào không làm thất vọng Chu Vãn Vãn mỗi ngày vất vả cần cù nuôi nấng. Có lẽ là mỗi ngày lúc này muốn uống linh tuyển thủy, hình thành phản xạ có điều kiện, lại hoặc là linh tuyển thủy uống nhiều quá. Này đó tiểu kê cũng có một ít linh tính, dù sao mỗi ngày lúc này chúng nó đều sẽ đi tìm Chu Vãn Vãn, bài đội thủy phận uống. Đám gà con bài đội. Một con mà từ Chu Vãn Vãn trên tay uống nước. Ở không biết nội tình người trong mắt, chính là Chu già gà con bài đội đi mổ Chu Vãn Vãn ngón tay. Cái này cảnh tượng thật sự là có chút quái dị. Ngày thường Chu Vãn Vãn đều tránh ở nhà kho bên cạnh đi hậu viên tử đường hẻm vì chúng nó uống nước. Hôm nay nàng tham luyến ánh mặt trời, suy nghĩ lại có chút loạn, liền đem chúng nó cấp đã quên. Chu Vãn Vãn đã quên, gà con nhưng không quên, chúng nó đội đều lập, liền chờ uống nước đâu. Một con tiểu gà trống xếp hạng đằng trước. Nóng vội mà dùng miệng mổ Chu Vãn Vãn dày, đem mặt trên thêu phỉ miêu lăn tú cầu đều mổ thành loạn tuyến đoàn. Chu Vãn Vãn chỉ có thể chuẩn bị khởi tinh thần trước uy no này đó gà con, chúng nó một con mà lại đây, đem Chu Vãn Vãn ngón tay hàm ở trong miệng, linh tuyển thủy theo ngón tay chạy tới chúng nó trong miệng, uống mấy khẩu, Chu Vãn Vãn liền rút khỏi ngón tay, luôn tiếp theo chỉ. Có tự đội ngũ bị một con nghịch ngợm hoa lao tiểu gà mái quấy rầy, nó trộm mà chạy đến phía trước cắm đội. Bị nó tê đi xuống một con hắc đầu gà con gấp đến độ thẳng phiên cánh, phịch đến bùi đất bay loạn, Chu Vãn Vãn chạy nhanh che lại miệng mũi, hướng kia chỉ không tuân thủ quy củ tiểu gà mái thật mạnh một lóng tay, tự biết gây ra họa tiểu gà mái túi đầu chạy đội ngũ cuối cùng giấu đi. Ha ha, quá thú vị. Ngoài cửa lớn một cái lớn giọng đem Chu Vãn Vãn cùng một đám gà con giật nảy mình, gà con nhóm nháy mắt tản ra, chạy đến trong viện trốn đi. Chu Vãn Vãn nhìn ghé vào trên cửa lớn lộ ra một hàm răng trắng thẩm quốc đống. Thật hy vọng chính mình cũng là một con gà con, có thể cái gì đều mặc kệ, chạy đến hắn tìm không thấy địa phương giấu đi. Thẩm Quốc Đống phi thường tự quen thuộc mà mở ra đại môn đi đến, trực tiếp ngồi xổm Chu Vãn Vãn trước mặt cầm lấy tay nàng xem, chúng nó không cắn ngươi. Chu Vãn Vãn tay nhỏ trắng non phấn đô đô, mu bàn tay thượng còn có mấy cái nhợt nhạt tiểu thịt hố, nhéo đặc biệt thoải mái. Thẩm Quốc Đống xem nàng ngón tay phấn nộn không có bất luận cái gì miệng vết thương, không cần phải nói cũng biết này đàn gà con là không cắn Chu Vãn Vãn. Nhưng gia hỏa này vẫn là nhéo Chu Vãn Vãn tay nhỏ không bỏ, vẫn là dùng ngày hôm qua cái loại này chính hắn cảm thấy thân thiết hòa ái Chu Vãn Vãn xem ra chính là đói cẩu thấy thịt xương đầu ánh mắt nhìn Chu Vãn Vãn, tối hôm qua thượng ta liền phải lại đây tìm ngươi, ông nội của ta nói các ngươi đều ngủ đến sớm, không để cho ta tới. Chu Vãn Vãn cũng không biết nên như thế nào tiếp hắn những lời này, liền vẫn như cũ trừng mắt mắt to có chút đề phòng mà nhìn Thẩm Quốc Đống, không ra tiếng. Ở Thẩm Quốc Đống xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Này tiểu nha đầu trừng mắt một đôi ướt rầm rề, nhút nhát sợ sệt, hắc u u mắt to nhìn hắn, hàng mi dài cây quạt nhỏ giống nhau run rẩy mà nháy, cái loại này tay ngứa tâm ngứa muốn làm điểm gì đó cảm giác càng ngày càng cương liệt. Hôm nay không có Chu Dương huynh đệ ngăn cản, Thẩm Quốc Đống tay duỗi ra liền đi ôm Chu Văn Vãn. Bàn tay đến một nửa, Thẩm Quốc Đống lại rụt trở về, vội vàng mà ở trên quần áo cọ mấy cái, lại duỗi thân đi ra ngoài, một phen vứt lên ngồi ở tiểu bằng ghế thượng Chu Văn Vãn, học ngày hôm qua Chu Dương tư thế, đem nàng cả người hộ ở trong lòng ngực. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà đem Chu Vãn Vãn mềm mại chồi non giống nhau tiểu thân thể ôm ở trong lòng ngực, đồng nhiên liền lý giải ngày hôm qua Chu Dương huynh đệ tâm tình, như vậy kiều nộn tiểu cô nương, như thế nào có thể tùy tiện cho người khác ôm đâu, vạn nhất ra sức nhi quá lớn cấp ôm hỏng rồi làm sao? Ai biết bọn họ tay có sạch sẽ không, cấp ôm bẩn thỉu làm sao? Lớn lên quá xấu cấp dọa làm sao? Dù sao về sau ai đều không cho ôm. Chu Vãn Vãn so Thẩm Quốc Đống còn cẩn thận dè dặt. Nàng có thể cảm giác được người này hiện tại là không có ác ý, nhưng hắn không phải người bình thường a, không thể theo lẽ thường tới suy đoán, ai biết gì thời điểm chọc hắn, bị trực tiếp ngã chết khả năng đều là có. Đương nhiên, phải đối phó Thẩm Quốc Đống, Chu Vãn Vãn trong không gian 1000 loại biện pháp đều là có, nhưng đó là hạ hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần tương đối hảo. Thẩm Quốc Đống cương cánh tay ôm trong chốc lát Chu Vãn Vãn, rốt cuộc tìm được điểm bí quyết, tư thế tự nhiên nhiều. Sau đó hắn liền ngồi ở Chu Vãn Vãn vừa rồi ngồi tiểu băng ghế thượng, vẫn là cái kia đem nàng cả người đều ôm ở trong ngực tư thế, để sát vào nghe nghe, ngọt ngào. Lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu, lại lấy mặt đi cỏ Chu Vãn Vãn tiểu quyền bao, mềm mại, hương hương. Chu Vãn Vãn cảm thấy Thẩm Quốc Đống là lấy chính mình đương bút bê bà bi, đùa nghịch đến vui vẻ vô cùng. Nàng đặc biệt tưởng nhắc nhở vị này một chút, người trong tay cái này là chân nhân bản, cần phải nhẹ lấy nhẹ phong A. Thẩm Quốc Đống ôm trong lòng ngực tiểu hoa nhi nghiên cứu cả buổi, nào nào đều đáng yêu, nào nào đều thích. Rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, vẫn là cái kia làm Chu Vãn Vãn làm ở hắn trên đùi, chính mình đem nàng cả người đều hộ ở trong ngực tư thế, cảm thấy mỹ mãn mà phơi nổi lên thái dương. Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống ôm vào trong ngực, không biết là bởi vì hắn thật cẩn thận, vẫn là bởi vì hắn ở bắt trước ngày hôm qua Chu Dương ôm nàng tư thế, Chu Vãn Vãn thế nhưng kỳ tích mà không có không khỏe cảm. Xét thấy người này phi thường không ổn định cảm xúc, Chu Vãn Vãn quyết định vẫn là tính xem này biến tương đối hảo. Cho nên nàng đối trước mắt tình huống cũng coi như miễn cưỡng có thể tiếp thu, liền lẳng lặng mà bồi cái này mang theo vẻ mặt nằm mơ giống nhau ngây ngô cười biểu tình ra hỏa phơi nắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 62 ra tay. Phơi nắng là hạng nhất cỡ nào khỏe mạnh an toàn bên ngoài hoạt động A, ít nhất sẽ không kích thích Thẩm Quốc Đống huy nắm tay đánh người. Hy vọng hắn hôm nay sở hữu hứng thú đều đặt ở phơi nắng thượng, phơi xong chạy nhanh về nhà. Chu Vãn Vãn có thể bồi hắn phơi đến mặt trời xuống núi. Đúng rồi. Ta cho ngươi mang đường. Thẩm Quốc Đống từ trong túi móc ra mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có một cái héo ba ba tiểu quả táo. Cái này quả táo có điểm tiểu Thẩm Quốc Đống có điểm ngượng ngùng mà cười. Lần sau ta thấy lại, mới mẻ, lại cho ngươi lấy tới. Chu Vãn Vãn nhìn cái kia tiểu quả táo không nói chuyện, đừng nhìn lại tiểu lại héo ba ba, nhưng ở thời đại này vẫn là rất khó đến. Thẩm Quốc Đống lột ra một khối đường, hoành liền tắt Chu Vãn Vãn trong miệng. Chu Vãn Vãn mục một khuôn mặt, dương căn bản không khép được miệng ở trong lòng rít gào, gia hỏa này là như thế nào làm được? Như thế nào đem như vậy đại một khối to kẹo sữa hoành nhét vào nàng miệng nhỏ? Chu Vãn Vãn miệng nhỏ còn chưa từng hàm quá lớn như vậy một viên đường, trước kia hai cái ca ca huy nàng ăn đường, đều là đường khối tương đối tiểu nhân kẹo cứng, ngày hôm qua lần đầu tiên ăn đại bạch thỏ loại này đại khối kẹo sữa, Chu Dương cũng là thực cẩn thận mà bẻ thành mấy khối huy nàng, nào gặp qua Thẩm Quốc Đống như vậy thô lỗ mà ngạch tác. Ngọt đi. Thẩm Quốc Đống lại thò lại gần nghe nghe Chu Vãn Vãn xóa tung tiểu quyền bao, cười đến một miệng bạch nha ở sáng sớm dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, lần sau Thẩm ca ca tới lại cho người mang. Chu Vãn Vãn miệng đều bị căng mục, muốn dùng tay đem đường lấy ra tới, tay lại bị Thẩm Quốc Đống vẫn luôn nắm chặt, tránh là tránh không ra, nàng về điểm này tiểu kính nhi đối Thẩm Quốc Đống tới nói quả thực có thể xem nhẹ bất kể. A, đúng rồi. Thẩm Quốc Đống đông nhiên giá Chu Vãn Vãn cánh tay đem nàng giơ lên, làm hai người mặt đối mặt. Đôi mắt đối với đôi mắt, thực nghiêm túc mà nói, ông nội của ta không phải ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi mệnh là ta cứu. Ngươi nhớ kỹ, là Thẩm ca ca cứu ngươi, biết không? Chu Vãn Vãn mục một trương miệng không có biện pháp nói chuyện, trả lời Thẩm Quốc Đống chính là nàng khống chế không được từ trong miệng rầm chảy ra một bãi nước miếng. Kia quán nước miếng từ Chu Vãn Vãn trong miệng trực tiếp rớt đến Thẩm Quốc Đống trên vạt áo, hắn sơ mi trắng nháy mắt bôi lên một đạo nhão dính dính nước miếng dấu vết. Thẩm Quốc Đống cúi đầu nhìn xem quần áo của mình. Lại nhìn xem Chu Vãn Vãn bị căng đến không khép được thịt đô đô miệng nhỏ, cùng nàng vô tội ướt rầm rề đôi mắt nhỏ nhi. Cười ha ha lên. Ai nha? Người còn chảy nước miếng nột. Tiểu hài tử đều chảy nước miếng đi. Nga. Đúng rồi, ngươi có thể nói không? Chu Vãn Vãn nhăn tiểu mày cực lực khống chế được trong miệng lại muốn chảy ra nước miếng, không nghĩ cùng người này lãng phí sức lực. Cùng ngươi nói chuyện ngươi có thể nghe. Ngươi cái này tự quyết định ra hỏa. Thẩm Quốc Đống lại bị Chu Vãn Vãn đáng thương hề hề tiểu bộ dáng đậu đến cười ha ha, đem nàng ôm vào trong ngực, thực tự nhiên mà duỗi tay đi cho nàng sát miệng, chút nào không cảm thấy tiểu hài tử nhau dính dính nước miếng có bao nhiêu dơ. Này đối với Thẩm Quốc Đống tới nói tuyệt đối là phá lệ lần đầu. Đảo không phải hắn có cái gì thói ở sạch, chỉ là hắn chưa từng chủ động hoặc là bị động mà vì người khác đã làm bất luận cái gì sự. Xác thực mà nói, hắn chưa từng cảm thấy đầy hứa hẹn người khác làm gì đó tất yếu. Chính là hắn đại bá ra tiểu đường đệ té ngã ở trước mặt hắn, rơi cái mùi xuất huyết, đầu gối chảy ra, hắn cũng chỉ là cảm thấy tiểu tử này thật buồn. Khóc đến thật khó nghe, một chút cũng chưa cảm thấy có đi đem hắn bế lên tới hống hống tất yếu. Chu Vãn Vãn loạng choạng đầu trốn Thẩm Quốc Đống tay, như vậy căn bản trị ngọn không trị gốc ca. Thẩm Quốc Đống lau hai hạ cũng rốt cuộc phát hiện vấn đề căn nguyên. Không màng Chu Vãn Vãn trốn tránh, trực tiếp thượng thủ. Một phen đem kia khối đường từ nàng trong miệng moi ra tới, sau đó ở Chu Vãn Vãn trợn mắt há hốc mồm chung không có bất luận cái gì do dự mà phóng tới chính mình trong miệng. Tiếp theo động tác nhanh chóng lại lột một khối đường, bẻ thành tam tiểu khối, đem trong đó một tiểu khối nhét vào miệng nàng, lúc này thì tốt rồi, ăn đi. Chu Vãn Vãn ở Thẩm Quốc Đống một loạt lưu loát nhanh chóng đến chưa cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt đường sống động tác chung ngây dại, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, trong miệng đã lại cấp nhét vào một khối đường. Thẩm Quốc Đống mồm to nhai trong miệng đường, một chút đều không ngại đây là từ Chu Vãn Vãn trong miệng moi ra tới, giống như đối trước ngực kia một khối nhau dính dính ướt lộc cộc nước miếng dấu vết cũng hoàn toàn không để bụng bộ dáng. Hai người ngồi ở thanh triệt sán lạn ánh mặt trời chung cười tủm tỉm mà ăn đường, thoạt nhìn cũng rất hài hòa bộ dáng. Bé. Thẩm Quốc Đống đông nhiên nhẹ giọng kêu lên, dường như trong miệng này hai chữ là một đóa trên đầu cảnh kiều nộn tiểu hoa, hoặc là một cây khinh phiêu phiêu tiểu lông chim, hắn kêu đến trọng một chút liền sẽ bay đi. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt đen bóng thanh triệt, rõ ràng mà ánh Thẩm Quốc Đống tươi cười. Ta biết ngươi nhũ danh nhi. Thẩm Quốc Đống cười tủm tỉm về phía Chu Vãn Vãn ngay mắt, thực nịch ngậm bộ dáng, còn biết ngươi kêu Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn ngơ ngác mà nhìn nụ cười này sán lạn ấm áp đại nam hải. Này hoàn toàn không phải Thẩm Quốc Đống ngày thường bộ dáng, đồng nhiên có loại một con thượng cổ hung thú dưới ánh mặt trời phơi no rồi thái dương, đem mềm mại ấm áp cái bụng lượng ra tới cho ngươi, làm ngươi vớt ve cảm giác. Ta kêu Thẩm Quốc Đống, ngươi xem, ngươi cũng biết tên của ta. Thẩm Quốc Đống đem cầm đặt ở Chu Vãn Vãn mềm mại đầu tóc thượng nhẹ nhàng mà cọ, ngữ khí chậm rãi thả chậm, ta còn biết ngươi không mẹ, ta cũng không mẹ, ta còn không có ba. Ta ba kháng Mỹ viện triều thời điểm hy sinh, ta mẹ cùng bộ đội đi tu bảo thành đường sắt. Cũng hy sinh. Bọn họ đều nói ta là liệt sĩ cô nhi, nói này nhưng quang vinh, ta không cảm thấy có gì nhưng quang vinh, ta liền ta ba mẹ trông như thế nào cũng chưa nhớ kỹ, quang vinh không cùng ta có gì quan hệ. Ta cùng ông nội của ta quá. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm được ngay một chút, giống Chu Dương giống nhau dùng một bàn tay bảo vệ nàng cổ, có điểm giống ôm một cái em bé. Ta nghe nói ngươi bởi vì không mẹ hơi kém đói chết ngươi, không có việc gì, thẩm ca ca về sau cho ngươi ăn ngon, ngươi không bao giờ sẽ chịu đói. Chu Vãn Vãn dựa vào Thẩm Quốc Đống trên vai, không biết vì cái gì trong lòng nghe ẩm. Thẩm Quốc Đống thân thế nghe đáng thương, khá vậy không có chính mình huynh muội mấy cái đáng thương, hắn ít nhất còn có một cái đáng tin cậy ra ra, có ưu việt gia đình hoàn cảnh, có thể khỏe mạnh trưởng thành, còn có thể đi đến nơi nào đều xưng vương xưng bá mà đi ngang. So với hắn đáng thương người quá nhiều, nào đến phiên Chu Vãn Vãn tới đáng thương hắn. Cũng không biết vì cái gì, Chu Vãn Vãn nghe xong hắn những lời này chính là cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Có lẽ là cái này tiểu bá vương khó được mà đối người mở rộng cửa lòng, có lẽ là cái này Nam Hải truyền lại ra tới chân thành thiện ý, có lẽ chỉ là hai cái không nhớ rõ mẫu thân bộ dáng tiểu hài tử cho nhau an ủi. Tóm lại, giờ khắc này, Chu Vãn Vãn cảm thấy Thẩm Quốc Đống một chút đều không nguy hiểm. Còn thực chân thành ấm áp, làm người nguyện ý tới gần, cảm thấy có thể tín nhiệm. Nam nha! Người ăn vụng đường! Ta nói cho mãi, nói cho láo cô! Xem mãi không tấu chết người! Tốt đẹp phơi nắng thời gian bị Chu Linh sắc nhọn tiếng kêu đánh vỡ. Chu Linh trong tay cầm Thẩm Quốc Đống ném xuống đất giấy gói kẹo, xoa eo chỉ vào tiểu băng ghế thượng hai người, trên mặt vệt đỏ bởi vì kích động càng thêm rõ ràng. Một bộ bắt chẹt bọn họ nhược điểm kiêu ngạo bộ dáng. Chu Hà đứng ở nơi xa ra xúc lều bên cạnh. Trong tay cầm một bó củi hỏa, trầm mặc mà nhìn bên này. Thẩm Quốc Đống đứng lên, đem Chu Vãn Vãn đặt ở tiểu băng ghế thượng. Nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một chút nàng tiểu quần bao, đừng sợ. Ngươi tưởng tấu chết hay? Thẩm Quốc Đống một bước vượt đến Chu Linh bên người, một chút phản ứng thời gian cũng chưa cho nàng, bắt lấy nàng quần áo liền đem nàng ném đi ra ngoài. Chu Linh thân thể cấp tốc mà xẹt qua một đạo đường họa dạ tổn. Lướt qua Chu ra một mét rất cao một hàng rào ngã văng ra ngoài. Thần Quốc Đống xem cũng chưa xem bị hắn quăng ngã bay ra đi Chu Linh, mấy bước to đi đến Chu Hà bên người. Lôi kéo nàng sau cổ áo liền đem nàng nhắc tới, ngươi nhìn gì? Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, lại đem Chu Hà sợ tới mức hàm răng run lên một chữ đều nói không nên lời, đừng cho là ta không thấy. Hai ngươi vừa rồi tại đây nói thầm gì? Có phải hay không ngươi làm nàng tới hủ dọa bé? Thần Quốc Đống trực tiếp đem Chu Hà nhắc tới Chu Vãn Vãn trước mặt, hỏi Chu Vãn Vãn, nàng đánh quá ngươi không? Chu Vãn Vãn chạy nhanh lắc đầu, Chu Hà nếu đắc tội nàng, nàng chính mình sẽ giải quyết, không cần phải Thẩm Quốc Đống nhúng tay. Trước kia không có, về sau liền nói không chuẩn, giống nhau đến giáo huấn. Thẩm Quốc Đống giơ tay lên, Chu Hà cũng bay đi ra ngoài. Hàng rào ngoại một mảnh yên tĩnh, quăng ngã đi ra ngoài này hai sẽ không chết đi. Chu Vãn Vãn lo lắng mà muốn đi xem. Thẩm Quốc Đống cũng muốn đi xem, trực tiếp bế lên Chu Vãn Vãn đi ra ngoài, vừa đi một bên ở trên người nàng thật sâu mà hít một hơi. Một bộ tâm tình sung sướng bộ dáng ngọt ngào, kẹo sữa mùi vị. Chút nào không lo lắng bị chính mình ném văng ra kia hai hải tử tình huống. Chu Vãn Vãn đối Thẩm Quốc Đống hành vi thấy nhiều không trách, nàng cơ bản đã có thể khẳng định, Thẩm Quốc Đống chính là thuộc về cái loại này nao chán diệp vỏ bẩm sinh phát dục bất lương người bệnh, khuyết thiếu cộng tình năng lực, có bạo lực khuynh hướng, này thuộc về bẩm sinh khuyết tật phạm trù, nhân lực vô pháp thay đổi, chỉ cần không nguy hiểm cho nàng cùng các ca ca, nàng cũng liền không đi theo nhọc lòng. Bất quá Chu Vãn Vãn thật đúng là lo lắng vô ích, Chu Linh cùng Chu Hà hẳn là cũng chưa cái gì đại sự, đều đã đứng lên, một cái một thân bùn, một cái một thân hôi, hai người lạc điểm vừa xem hiểu ngay. Chu Linh rơi xuống hàng rào ngoại bài mương, mùa xuân về sau, nước mưa rất cần, mương cho dù là không nhiều ít thủy, cũng có rất nhiều bùn lầy. Chu Hà dừng ở hôi đôi, đó là chung quanh mấy nhà người ngày thường đảo phân cho cùng rác rưởi địa phương. Hai người lạc địa phương tuy ràng dơ, nhưng đều đủ mềm mại, quăng ngã là quăng ngã không xấu. Nhưng bị như vậy ném ra, phòng trừng dọa cũng đến sợ tới mức không nhẹ. Thấy Thẩm Quốc Đống ra tới, hai người run run dựa vào hàng rào đứng lại, một tiếng nhi cũng không dám ra. Hai người cho ta nghe hảo. Hôm nay đây là một cái cảnh cáo, về sau ta nếu là nghe bé nói một câu hai người đối nàng không tốt, ta liền bóp chết hai người. Thẩm Quốc Đống tùy tay từ hàng rào thượng bẻ xuống dưới một cái cánh tay thô đầu gỗ, ném tới Chu Linh hai người dưới chân, sợ tới mức nàng hai nơm nớp lo sợ cơ hồ nhảy lên. Ta này tay kính nhi. Bóp chết hai ngươi vậy là đủ rồi. Biết không? Chu Linh hai người chạy nhanh gật đầu, điểm một chút còn sợ không đủ, cũng quýt điểm rất nhiều lần. Nói chuyện. Thần Quốc Đống không kiên nhẫn mà hét lên một tiếng. Biết. Đã biết. Đã biết. Chu Linh hai người chạy nhanh run run mà ra tiếng nhi. Hai ngươi trên người sao làm đất? Thần Quốc Đống lại hỏi. Chu Linh cùng Chu Hà cho nhau nhìn thoáng qua, lại khó hiểu mà xem Thần Quốc Đống, nàng hai trên người sao làm đất còn dùng hỏi sao? Hai người đánh nhau chính mình trên mặt đất lăn, có phải hay không? Thẩm Quốc Đống chịu đựng đi lên đá hai chân xúc động, chủ yếu là này hai ngu ngốc quá bẩn, sợ hơn Chu Vãn Vãn. Đôi ta không? Không đánh nhau. Chu Linh phản xạ có điều kiện mà trở về một câu, nhìn đến Thẩm Quốc Đống chừng lại đây ánh mắt, lập tức sửa miệng, đôi ta đánh nhau, Tam Nha muốn đi ra ngoài chơi không làm việc, ta ngăn đón nàng, đôi ta liền đánh nhau rồi, nàng đem ta đẩy mương đi, ta lên liền đem nàng ấn hôi đôi. Hành. Liền nói như vậy. Thẩm Quốc Đống gật đầu. Ta không muốn đi ra ngoài chơi, sống đều là ta làm. Quét rác, rửa chén, ôm củi lửa, giặt quần áo đều là ta làm, khiến cho ngươi đi vườn kéo mấy viên cải thì ngươi đều không đi, bằng gì nói ta không làm việc. Ngươi nói như vậy mãi phải tấu ta, còn phải không cho ta ăn cơm. Chu Hà vừa nghe liền nóng nảy, nếu là thật ấn Chu Linh nói như vậy, nàng đến đói vài bữa cơm, còn phải làm Vương Phượng Anh mẹ con khi dễ không biết bao lâu thời gian. Kia nàng nhật tử liền càng khổ sở. Ngươi cái ăn không trả tiền no, làm ngươi làm điểm sống sao mà. Cả gia đình đều dựa vào cha ta nuôi sống đâu, ngươi còn dám làm ta làm việc. Chu Linh lời này nói được phi thường lưu, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nói, hoặc là ngày thường nghe người khác nói được nhiều, nhớ rõ đặc biệt lao. Ta không phải ăn không trả tiền no. Ta cũng có cha ta cũng có thể nuôi sống ta. Ngươi cái xỉu bắt quái. Chu Hà bị nói nóng nảy, bắt đầu nói không lựa lời. Chu gia người ngày thường cũng không dám để Chu Linh trên mặt hồng sẹo, sợ chọc nàng khóc náo. Ngươi cái tiểu. Chu Linh vừa nghe xỉu bát quái lập tức liền tạc, thô tục chọn tàn nhẫn nhất độc nhất một chuỗi mà mắng ra tới, rất có Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh hợp thể tư thế. Chu Hà vốn là tức giận, bị Chu Linh như vậy một mắng, ngày thường đối nàng cố kỵ cũng đã không có, hai người bắt đầu đối mắng, thế lực ngang nhau, không biết ai trước động thủ, sau đó đánh nhau, từ hàng rào biên đánh tới bài mương, lại lăn đến trên đường cái, sau đó lại té hôi đôi. Lần này không cần tìm lấy cớ, hai người so bùn đất lăn lộn heo còn dơ, cơ bản phân không rõ ai là ai. Chu Vãn Vãn thật sự nhìn không được, nàng hai này một thân bùn lại dính một thân hôi, ghê tởm đến nàng tưởng phun. Nàng lấy tay nhỏ che lại đôi mắt, lại có điểm nhịn không được muốn biết bọn họ đánh tới cái gì trình độ, liền từ ngón tay phùng liếc mắt một cái mà ngắm. Thẩm Quốc Đống cho rằng Chu Vãn Vãn ở cùng hắn chơi trò chơi, rất phối hợp mà ở nàng trước mặt một đi một về mà đậu, miêu nhi. Nhìn Thẩm Quốc Đống không chê phiền lụy mà lặp lại cái này đậu tiểu bảo bảo động tác, Chu Vãn Vãn một chán hắc tuyến, đành phải bắt tay bắt lấy tới, rất phối hợp mà hướng hắn lộ ra tiểu bạch nha, tỏ vẻ ta chơi thật sự vui vẻ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Bên kia Chu Hà cùng Chu Linh chiến đấu hạ màn, Chu Hà lấy đại một tuổi tuổi cùng hàng năm làm việc nhà thân thể nhi thắng được, đem Chu Linh ấn ở hôi đôi hung hăng mà phiến mấy cái tát, nàng chính mình kỳ thật cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi, trên mặt vài đạo chảo thương, nghiêm trọng địa phương đều đổ máu. Máu loang hôn nước bùn cùng cho bụi, rất là khủng bố. Thẩm Quốc Đống nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền lập tức đem Chu Vãn Vãn đầu ấn ở chính mình đầu vai, không cho nàng nhìn. Tiểu tử này nhưng thật ra đem Chu Dương ngày hôm qua động tác học cái biến, không biết là bắt chước năng lực quá hảo vẫn là không thể dạy cũng hiểu. Hai người chạy nhanh cút cho ta trở về. Đừng ở trước mặt ta hoảng. Thẩm Quốc Đống chán ghét như mày, còn có, trên mặt thương không hảo phía trước đừng hướng bé trước mặt thấu, làm sợ nàng ta trực tiếp đem hai ngươi cái mũi lỗ thai cắt bỏ hủy cầu. Chưa xong còn tiếp. Thứ 60.5 chương hy vọng. Cái này, là 60 chương cùng 61 chương chi gian rơi rất nội dung. Cảm tạ lá cây không có ngạnh đồng học cẩn thận cùng nhắc nhở. Mà không phải bên người phong cái ổn định tính phi thường kém bom. Huynh muội ba người trở lại Chu gia, đã mau đến cơm chiều thời gian. Chu lão thái thái đang ngồi ở đầu giường đất mắng to Chu Quân. Chính như Chu thần thiết kế như vậy, Chu Quân đi ra ngoài một ngày, một con chim sẻ cũng chưa mang về tới. Chu gia tổn thất một người công điểm, thế nhưng còn không có cấp Chu Hồng Hương một nhà làm ra mấy chỉ chim sẻ. Đây là Chu lão thái thái khó có thể chịu đựng thật lớn tổn thất, không mắng cái thống khoái là tuyệt không sẽ bỏ qua. Chu Quân túi đầu ngồi xổm đông phòng bắc giường đất duyên hạ, ngón tay moi mũi giày thượng làm bùn, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nhậm Chu lão thái thái mắng đến nếu mặt bay tứ tung. Chu Dương tam huynh muội vào cửa, Chu lão thái thái gục xuống tam giác mắt tôi độc giống nhau trừng lại đây. Chu Dương một tay đem Chu Vãn Vãn đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, sợ dọa đến nàng. Chu thần chạy nhanh cởi bỏ trong tay thảo hóa tử, đem kia chỉ lại phì lại đại con thỏ đem ra. Này con thỏ giải cứu ai mắng Chu Quân cùng Chu ra mắt thấy lại muốn xa xa không hẹn cơm chiều. Người một nhà bởi vì này con thỏ, cơm chiều đều ăn đến phá lệ thơm ngọt. Đây chính là chân chính thì ta. Không phải tanh hôi heo xuống nước, là màu mỡ tươi mới thịt tươi a đối với 3 năm nhiều không hưởng qua một ngụm ăn thịt Chu gia người tới nói, này con thỏ lực hấp dẫn quả thực không gì sánh kịp. Đến nỗi con thỏ lai lịch, dựa theo hai anh em trước đó thương lượng tốt. Ở Đông Đại Mương rừng cây nhỏ chảo. Chu Dương tránh khỏi hết thể việc nhỏ không đáng kể, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ công đạo. Ngày mai ta cũng đi bắt. Chu Quân ngồi không yên. Ném xuống bị hắn liếm đến sạch sẽ bắt cơm ở trên giường đất ngồi xổm lên. Ngươi chạy nhanh cho ta bắt đầu làm việc đi. Ta còn dám trông cậy vào ngươi. Chu lão thái thái trên mặt đất ngón tay hung hăng một chút, Chu Quân đầu ủ rũ mà gục xuống dưới. Đông Đại Mương cái kia rừng cây nhỏ liền vài mẫu đất đại, có thể dưỡng trụ con thỏ. Nghiêm Phượng Anh thiết miệng không phục Chu Dương huynh đệ so với chính mình nhi tử vận khí tốt, khẳng định là địa phương khác chạy tới. Cho các ngươi mèo mù vớ phải chuột chết. Có thể gặp phải chết chuột, kia cũng là một con vận khí tốt miêu. Ít nhất đói không. Chu thần lạnh lạnh mà đem Vương Phượng Anh đỉnh trở về. Ngươi vận khí tốt. Vậy ngươi đi chạm vào, một ngày cho ta nhặt về tới một con thỏ tính ngươi năng lực. Vương Phượng Anh cầm chiếc đua chỉ vào Chu thần bắt đầu kêu la, ngươi đây là cùng trưởng bối nói chuyện lột. Tam đệ, cứ như vậy, ngươi còn không lên mặt đế dạy tử trừ hắn. Chu Xuân Lượng ở trên giường đất buồn đầu uống cháo, không nói một lời. Chu thần lại muốn nói lời nói, bị Chu Dương một phen giữ chặt. Hắn hít sâu một hơi, nhắm lại miệng. Chu Dương đứng lên ôm Chu Văn Vãn, kéo lên Chu Thần, yên lặng mà nhìn chằm chằm Vương Phượng Anh liếc mắt một cái. Vương Phượng Anh bị Chu Dương kia mắt nhìn chằm chằm đến có chút khí đoạn. Vốn dĩ muốn mượn để phát huy, đem bị Chu lão thái thái đau mắng buồn bực giải đến Chu Thần trên người, bị Chu Dương này liếc mắt một cái xem đến một chút liền tiết khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh muội ba người trở về tây phòng. Chu Quyên Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm tam huynh muội bóng dáng. Đôi mắt mị một chút. Đừng cùng nàng xảo, nói không rõ lý. Chỉ có thể chọc một bụng khí. Trở lại tây phòng, Chu Dương xem Chu Thần còn có chút không cao hứng, khuyên hắn nói. Ta biết. Nhưng hôm nay xem nàng như vậy, chính là tới tìm ta cha. Ta sao mà đều đến bị nàng cắn hai khẩu, còn không bằng dứt khoát đỉnh trở về xả xả giận. Chu thần hiện tại đã rất ít cùng Chu gia nhân sinh khí, thậm chí cãi nhau đều có thể như vậy khí định thần nhàn mà phân tích lợi và hại. Ta nhưng thật ra không gì. Liền sợ đem nàng đắc tội quá mức, nàng sấn chúng ta không ở nhà khi dễ bé. Chu Dương sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu. Rất thấp mà thở dài. Chu thần vừa nghe liền nóng nảy, đem Chu Vãn Vãn bế lên tới, giá nàng cánh tay dơ, đôi mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm muội muội đôi mắt xem, bé, đại ca, nhị ca không ở nhà, có người khi dễ ngươi không? Không ai khi dễ ta. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà đi sờ Chu thần mặt, bọn họ không dám. Ngươi nhớ kỹ, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho nhị ca giúp ngươi tấu nàng. Chu thần thật sâu mà nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt nói, nhất định phải nói cho nhị ca, đã biết sao? Đã biết. Chu Vãn Vãn thực ngoan gật đầu, ai dám khi dễ ta, làm nhị ca tấu nàng. Chu thần lúc này mới yên tâm điểm, nghĩ nghĩ, cùng Chu Dương kiểm điểm, ta liền không nên vì thống khoái miệng đắc tội nàng, ta bé còn như vậy tiểu, đặt ở trong nhà này thật là không yên tâm. Chỉ cần hai ta tranh đua, hắn ai cũng không dám xem thường ta bé. Chu Dương trấn an Chu thần, sao mà cũng là chính mình thân nhân, không thể vô duyên vô cớ hướng ta bé hạ độc thủ. Hai ta về sau cũng đều chú ý điểm, không cần thiết sự, cũng đừng tranh, chờ bé lại đại điểm, có thể đưa nàng đi học thì tốt rồi. Ân, ta đều nghe đại ca. Chu thần sờ sờ Chu Vãn Vãn xóa tung mềm mại tiểu phát quấn, thấp thấp mà đáp lời, ta vẫn là đến nắm chặt nhiều kiếm ít tiền, không được liền đưa bé đi công xã tiểu học. Nghe nói công xã tiểu học lão sư có vài cái là trường sư phạm tốt nghiệp đâu, giáo mà nhưng hảo. Là đến nhiều kiếm ít tiền, trong trấn tiểu học học phí quý không ít đâu. Hơn nữa đi trong trấn đi học ăn mặc thượng cũng không thể bạc đại bé, cũng không thể bởi vì da nghèo làm hài tử khác khi dễ nàng. Chu Dương bắt đầu thực nghiêm túc mà suy xét Chu Vãn Vãn đi trong trấn tiểu học đi học sự. Ta còn tưởng rằng mãi có thể làm hai ta ngày mai lại đi bắt thỏ đâu, như vậy ta còn có thể lại bán một lần cá. Chu thần thật đáng tiếc mà nói. Không nghĩ tới làm đại bá nương cấp rào hợp. Lão nhân đều nói tiểu mãn tới ruộng lúa mạch, mấy ngày nay hơi nước càng ngày càng nặng, tiểu mãn trước sau còn phải có một hồi mưa thấm đất, đến lúc đó ta liền lại có thể đi bán một lần. Chu Dương dường như đã sớm nghĩ kỹ rồi giống nhau đối Chu thần nói, ly tiểu mãn cũng không mấy ngày rồi.